Chương 329, đều là hồn vẫn không quên lừa ta. Chương 329, đều là hồn vẫn không quên lừa ta. Cố này đau đớn cũng không phải là đơn giản thân thể thống khổ, mà là giống như vạn kiến đốt thân, từ đại não chỗ sâu lan tràn ra, thôn phệ ý thức của hắn. Lý Hạo Nhiên thống khổ co do thân thể, hai tay ôm thật chặt đầu, đầu ngón tay thật sâu rơi vào, phản phất muốn đem cái kia kịch liệt đau nhức từ trong đầu móc đi ra. Hắn muốn gào thét, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có giữa cổ họng phát ra từng tiếng kiềm chế nghẹn nào. Cảnh tượng trước mắt bặm mẻo, vỡ vụn, giống như đánh nát tấm gương, phản xạ ra vô số phá thành mảnh nhỏ hình ảnh. Hắn nhìn thấy chính mình dãy rủa tại trong bóng tối vô tận, vô biên vô tận hoảng hốt đem hắn vây quanh. Lý Hạo Nhiên muốn thoát đi, lại phát hiện chính mình bị giam cầm ở tại chỗ, không thể động đậy. Mỗi một lần hô hấp đều giống như lưỡi dao vạch qua thần kinh của hắn, mang đến mức rất đau đớn. Hắn cảm giác đầu óc của mình phảng phất muốn nổ tung lên, ý thức đang đau nhức bên trong không ngừng mà tan rã, gây dựng lại. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ nhìn thấy một thanh to lớn thạch truy treo ở đỉnh đầu của hắn, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Mỗi một lần tư duy thoáng hiện, đều giống như xúc động cơ quan, cái kia thạch truy liền sẽ không chút lưu tình rơi xuống, hung hăng nện ở ý thức của hắn bên trên, đem hắn lại lần nữa đánh nát thành vô số mảnh vỡ. A! Lý Hạo Nhiên cuối cùng phát ra âm thanh, đó là đến từ sâu trong linh hồn kêu rên, tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Hắn liều mạng dãy rủa lấy, muốn thoát khỏi cái này vô biên tra tấn, nhưng tất cả đều là phí công. Hắn tựa như là bị vây ở trên lưới nện tu săn, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị chậm rãi thôn phệ, lại bất lực. Dạng này tra tấn không biết kéo dài bao lâu, Lý Hạo Nhiên ý thức tại lần lượt vỡ vụn cùng gây dựng lại bên trong dần dần chết lặng. Hắn cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nặng nề, phản phất rơi vào vực sâu không đáy. Liên tại hắn sắp từ bỏ hy vọng thời điểm, cái kia đau đớn kịch liệt đột nhiên giảm bớt, thay vào đó là một loại trống rông chết lặng. Nhưng mà, loại này làm dịu cũng không có mang đến mảy may nhẹ nhõm, ngược lại để hắn cảm thấy càng thêm hoảng hốt. Bởi vì hắn biết, đây chỉ là trước bao táp yên tĩnh, càng thêm đáng sợ tra tấn còn tại phía sau chờ lấy hắn. Giết ta, van cầu ngươi, giết ta. Lý Hạo Nhiên dùng hết chút sức lực cuối cùng, đứt quãng cầu khẩn, thanh âm yếu ớt đến giống như rồi môi. Hắn tình nguyện chết đi, cũng không muốn lại chịu được loại này không phải người tra tấn. Hồn đan lực lượng tại Lý Hạo Nhiên trong cơ thể lưu chuyển, chữa trị hắn vỡ vụn thân thể cùng thần kinh. Nhưng mà, loại này chữa trị chỉ là trị ngọn không trị gốc, hắn tinh thần đã gần như sụp đổ. Ý thức của hắn tựa như nến tàn trong gió, tùy thời cũng có thể dập tắt. A! Lý Hạo Nhiên phát ra một tiếng yếu ớt rên rỉ, trong mắt kia sáng dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng biến thành hoàn toàn tĩnh mịch màu xám. Thân thể của hắn đình chỉ run rẩy, phản phất mất đi chống đỡ như tượng gỗ, tê liệt trên mặt đất. Thế giới lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Lý Hạo Nhiên yếu ớt tiếng hít thở, chứng minh hắn còn sống. Nhưng mà, hắn lúc này còn không bằng chết, bởi vì hắn đã mất đi sống tiếp ý chí, chỉ còn lại một bộ trống rông xác thịt. Một điểm màu trắng lóa hỏa diễm xuất hiện tại tản đi khói trắng bên trên, lay động chậm rãi tản đi khói trắng. Màu trắng khói tại Lý Hạo Nhiên trong đầu chậm rãi phiêu đãng, đó là hắn sắp tiêu tán ý thức. Trong thoáng chốc, một điểm trắng lóa quang mang tại hôi bại trong khói mù lập lòe, giống như bóng đêm vô tận bên trong một điểm đốm lửa nhỏ, yếu ớt lại tràn đầy hy vọng. Quang mang này càng ngày càng thịnh, giống như là có sinh mệnh, tham lam hấp thu xung quanh sương mù màu trắng, phảng phất muốn đem chúng nó toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Theo hấp thu khói càng ngày càng nhiều, điểm này đốm lửa nhỏ cũng biến thành càng ngày càng sáng tỏ, cuối cùng hóa thành một đoàn cháy hừng hực bạch sắc hỏa diễm, tại Lý Hạo Nhiên chỗ sâu trong óc kịch liệt nhảy lên. Đột nhiên, hỏa diễm mũi nhọn lộ ra một đầu dài nhỏ ngọn lửa, giống như linh xà lẻ lưỡi, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, theo còn chưa tiêu tán sương mù màu trắng, bay thẳng mà xuống, cuối cùng chui vào cái kia mảnh hư vô bên trong. Hô Lý Hạo Nhiên đột nhiên hít vào một hơi, nguyên bản ảm đạm vô quang ý thức chi hỏa bị cố lực lượng này một lần nữa đốt, yếu ớt ngọn lửa lại lần nữa chập chờn. Đau đớn kịch liệt giống như thủy triều vào tới, Lý Hạo Nhiên nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, ai nha ai nha ai nha, hắn cảm giác đầu của mình giống như là muốn nổ bể ra đến đồng dạng, mỗi một cái thần kinh đều đang điên cuồng nhảy lên, mỗi một lần hô hấp đều kèm theo bức rứt đau đớn. Đau, ai đau chết tiểu gia ta, Lý Hạo Nhiên cắn chặt răng, hai tay siết sao bắt lấy dưới thân ga giường, tính toán giảm bớt cái kia sâu tận xương tủy đau đớn. Hắn muốn mở to mắt, lại phát hiện mí mắt nặng nề đến giống như đổ trì đồng dạng, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Ai nha ta đi, cái này đã tiến vào khôi phục trạng thái, làm sao còn như thế đau, Lý Hạo Nhiên ở trong lòng kêu thảm, hắn không biết chính mình đến tuột cùng làm sao vậy, cũng không biết còn muốn chịu được loại này không phải người cha tấn bao lâu. Ai nha hắn chỉ có thể vô lực rên rỉ, tùy ý kịch liệt đau nhức tàn phá bừa bãi thân thể của hắn cùng thần kinh. Cũng không biết trải qua bao lâu, phản phất một thế kỷ dài dằng dặc, cô kia như tê liệt đau đớn cuối cùng bắt đầu chậm rãi biến mất, Lý Hạo Nhiên cũng cuối cùng có một tia cơ hội thở dốc. Hắn từng ngụm hô hấp lấy, tham lam hấp thu không khí bên trong mỗi một tia dưỡng khí, phản phất muốn đem phía trước thiếu hụt toàn bộ bù lại. Ai nha, mụ mụ nha thật là quá đau. Lý Hạo Nhiên vô lực rên rỉ, âm thanh khàn khàn đến đáng sợ. Hắn cố gắng muốn nhớ lại trước khi hôn mê phát sinh sự tình, lại phát hiện trong đầu trống rỗng, chỉ có lẻ tẻ đoạn ngắn hiện lên, giống như bị đánh nát tấm gương, không cách nào chắp vá thành hoàn chỉnh hình ảnh. Ta đều làm cái gì a? Làm sao sẽ dạng này? Lý Hạo Nhiên thống khổ ôm đầu, tính toán làm rõ hỗn loạn suy nghĩ. A, đúng, linh cảnh, ta vào một chỗ linh cảnh. Một cái trí nhớ mơ hồ đoạn ngắn đột nhiên xuất hiện trong đầu, Lý Hạo Nhiên cố gắng bắt lấy nó, tính toán từ trong tìm tới đáp án. Lao, linh cảnh là nơi quái quỷ gì, ta làm sao đi vào? Hắn liều mạng hồi tưởng, lại phát hiện chính mình đối linh cảnh không có chút nào ấn tượng, phản phất đây chẳng qua là một tràng hư vô mờ mịt một cảnh. Đúng, bên trong có cái đạo sĩ linh cảnh, bên trong có cái đạo sĩ. Một những một đoạn ký ức hiện ra, cùng lúc trước đoạn ngắn đan vào lẫn nhau, để Lý Hạo Nhiên càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ là tại linh cảnh bên trong bị một cái đạo sĩ làm thành cái này quỷ bộ dáng? Hắn bắt đầu hoài nghi, có phải là chính mình ngộ nhập cái gì nguy hiểm địa phương, mới sẽ rơi vào kết quả như vậy? Đạo sĩ quá đáng sợ, Lý Hạo Nhiên trong lòng tràn đầy hoảng hốt cùng bất an, hắn không biết chính mình còn có thể hay không còn sống rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lúc này, Lý Hạo Nhiên tư duy vẫn còn cực độ hỗn loạn trạng thái, ký ức mảnh vỡ giống như đứt dây hạt châu rải rác tại chỗ sâu trong óc, không cách nào sâu chuỗi thành hoàn chỉnh hình ảnh. Hắn cố gắng muốn bắt lấy mỗi một cái thoáng hiện bằng ngắn, lại luôn là tốn công vô ích, cái này để hắn cảm thấy càng thêm bực bội cùng bất an. Đinh linh linh một trận thanh thúy tiếng chuông gió đột nhiên tại Lý Hạo Nhiên trong đầu vang lên, từ xa mà đến gần, càng ngày càng rõ ràng, phảng phất liền tại bên tai quanh quẩn. Thanh âm này phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, nháy mắt xuyên thấu mê vụ, để Lý Hạo Nhiên ý thức thoáng thanh tỉnh một chút. Tiền giấy, một mảnh gạo nếp tính chất màu trắng tiền giấy. Một cái hình ảnh kèm theo tiếng chuông gió xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên trong đầu, đó là hắn tại tiến vào linh cảnh phía trước nhìn thấy cuối cùng một màn. Tiền giấy. Đúng, tiền giấy. Lý Hạo Nhiên cố gắng bắt lấy cái đầu mối này, tính toán từ trong tìm tới càng nhiều tin tức. Ta cùng Mai Nhi còn có A Thủy đuổi theo tiền giấy tìm tới một chỗ xác chết trôi, sau đó không biết sao liền bị kéo vào một chỗ linh cảnh, còn từ Lưu Ly Hồ Lô bên trong chạy ra cái đạo sĩ thối, hẳn là Khâu Huyền Tử tiền bối lưu lại một sợi nhân hồn. Theo một đoạn ký ức không ngừng chắp vá, Lý Hạo Nhiên cuối cùng nhớ ra một cái chuyện. Hắn nhớ tới chính mình cùng bằng hữu cùng một chỗ thám hiểm, nhớ tới cái kia mảnh quỷ dị xác chết trôi, còn nghĩ tới cái kia từ Lưu Ly Hồ Lô bên trong chui ra ngoài đạo sĩ thối. Ân Quan hay nói, Khâu Huyền Tử là người thời điểm, còn rất có nhân dạng. Lý Hạo Nhiên nhịn không được nổ nước bọt một câu, trong đầu hiện ra một cái tiên phong đạo cốt lão giả hình tượng. Sau đó ta liền bị hắn lắc lư ra trận giết địch. Lý Hạo Nhiên đột nhiên thống khổ nhíu mày, một đoạn máu tanh xuất hiện ở trong đầu hắn hiện lên, vô số khuôn mặt dữ tợn ác quỷ dương nhanh múa vút hướng hắn đánh tới, để hắn không rét mà run. Ấn tê Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, hắn cuối cùng nhớ tới tại sao mình lại biến thành hiện tại bộ dáng này. Ta đi, thằng máu này, chỉ còn lại một hơi vẫn không quên lừa ta. Lý Hạo Nhiên nhịn không được chửi ầm lên, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng hối hận. Con mẹ nó chứ không phải đi giết địch, ta là xông vào quỷ trong nhóm tự sát còn tạm được. Lý Hạo Nhiên càng nghĩ càng giận, cảm xúc dưới sự kích động, chỉ cảm thấy đầu đau đớn một hồi, phản phất muốn nổ bể ra đến đồng dạng. Chương 330, cuối cùng vẻ thanh tỉnh. Chương 330, cuối cùng vẻ thanh tỉnh. Đau đớn kịch liệt giống như thủy triều từng lớp vào tới, Lý Hạo Nhiên cảm giác đầu của mình giống như là muốn nổ bể ra đến, vô số cái chính mình bị tàn nhẫn ngược sát xuất hiện ở trong đầu phi tốc hiện lên. Bên hai quanh quẩn các loại tiếng kêu thảm thiết thê lương, những âm thanh này đan vào một chỗ, phản phất hóa thành vô số thanh bén nhọn lưỡi dao, hung hăng đâm vào màng nhĩ của hắn, để hắn cảm thấy từng đợt mê muội. Hắn rên rỉ thống khổ, hai tay ôm thật chặt đầu, tính toán giảm bớt loại này không phải người tra tấn. Ai ôi thống khổ tiếng rên rỉ từ Lý Hạo Nhiên hết hầu chỗ sâu gạt ra, hắn cảm giác ý thức của mình ngay tại một chút xíu tan rã, trước mắt thế giới cũng biến thành mơ hồ không rõ. Ai ô ô hắn vô lực kêu thảm, trong lòng tràn đầy đắng chát. Thật là xuất sư bất lợi, cái này còn không có vừa ra đến một tuần công phu, đã bị liền phế hai lần. Hắn dãy rủa lấy muốn nhớ lại phía trước phát sinh sự tình, lại phát hiện ký ức giống như diều bị đứt dây, lơ lửng không cố định, mà còn một lần so một lần hung hiểm. Lý Hạo Nhiên cắn chặt răng, cố gắng duy trì cuối cùng vẻ thanh tỉnh. Nhớ tới Khâu Huyền Tử cái kia tên mõ giả nói, ta gặp phải trường hợp này thật là hiếm thấy, tình cảm cũng đều để ta gặp được. Trong lòng hắn thầm mắng một tiếng, lao ra hỏa này quả nhiên không có ý tốt, lưu lại cho mình như thế một cái cục diện rối rắm. Ai ôi hô hô, Lý Hạo Nhiên cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng gấp rút, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Loại này sự tình nếu là lại nói tiếp đến mấy lần, tiểu gia ta trực tiếp nằm ngửa được. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, chẳng lẽ mình thật muốn cả một đời bị vây ở cái địa phương quỷ quái này sao? Chỉ ôm cô nãi nãi của ta, nhẹ nhõm vui sướng qua hết đời này mà thôi, còn hắn trời đất sụp đổ, ta từ được bị tẩy tẩy, vùi đầu gian khổ làm hắn một cái đội bóng đá đi ra, chẳng phải sung sướng. Tuyệt vọng lúc, Lý Hạo Nhiên trong đầu hiện ra một cái ôn nhu thân ảnh, đó là hắn yêu dấu cô nương, cũng là hắn sống tiếp duy nhất động lực. Theo đau đớn dần dần biến mất, Lý Hạo Nhiên cảm giác một cỗ ấm áp khí lưu tại thể nội chậm chậm lưu động, đó là hắn quen thuộc sóng linh khí. Hắn thử thăm dò điều động một tia linh khí, ngạc nhiên phát hiện chính mình lực lượng ngay tại chậm rãi khôi phục. Ta đi, thằng mõ này, hừ cái này Khâu Huyền Tử tiền bối thật không lừa ta a. Trong lòng hắn mừng thầm, xem ra lần này nguy cơ cũng không có uổng phí, ngược lại nhân họa đắc phúc, thu được không tưởng tượng được chỗ tốt. Mặc dù lần này là đi quỷ môn quan ngắm cảnh du ngoạn một phen, có thể nói là 99 chết cả đời. Lý Hạo Nhiên cười một cái tự giễu, lần này kinh lịch có thể nói là mạo hiểm và phần, nhưng cùng lúc cũng để cho hắn càng thêm chân quý sinh mệnh. Nhưng lúc này đây thu hoạch cũng lộ ra đặc biệt tráng kiện a. Hắn không kịp chờ đợi muốn xem xét thân thể của mình biến hóa, một loại không hiểu chờ mong cảm giác xông lên đầu. Lý Hạo Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, hít sâu một hơi, cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy linh khí, khóe miệng không khỏi hơi dương lên. Ta đi, lớn, lớn, đều thay đổi đến lớn như vậy. Tốt rất tốt rất tốt a. Hắn hưng phấn nắm chặt song quyền, phảng phất có dùng không hết lực lượng. Ha ha ha ha ha ha, Lý Hạo Nhiên nhịn không được cất tiếng cười to, vui sướng trong lòng khó mà nói nên lời. Hắn thử hoạt động một chút thân thể, phát hiện động tác của mình thay đổi đến càng thêm linh hoạt nhanh nhẹn, phảng phất thoát thai hoán cốt đồng dạng. Ta đi, không riêng lớn, xung quanh nơi này bao trùm màu hào quang là cái quỷ gì? Hắn tò mò đánh giá chính mình, phát hiện thân thể của mình mặt ngoài tản ra một tầng nhàn nhạt màu vàng sáng, thoạt nhìn thần bí mà cường đại. Lý Hạo Nhiên cố nén nội tâm kích động, hai mắt nhắm lại, đem tâm thần chìm vào trong cơ thể, cẩn thận quan sát tự thân biến hóa. Nguyên bản lơ lửng tại hắn thần cung đỉnh chóp viên kia bên ngoài đỏ tươi thiên ngoại vỡ thạch, trải qua lần này biến cố, thể tích phát sinh rõ ràng biến hóa. Cùng trước kia so sánh, tựa như trực tiếp tăng lên gấp 10, riêng là nhìn từ ngoài, càng giống là có bay vọt về trước. Tầng này trong suốt hào quang, giống như sa mỏng lưu hòa, nhưng lại tản ra thất thải vầng sáng, đem nguyên bản giữ tợn đỏ tươi bao khỏa trong đó, tạo thành một loại kỳ dị so sánh, lại ngoài ý muốn hài hòa. Lý Hạo Nhiên nhìn chăm chú cái này kỳ lạ cảnh tượng, trong lòng dâng lên ngộ ra, hắn biết, đây là thiên ngoại vẫn thạch phát sinh chất thủy biến, mà cái này thủy biến cũng biểu thị tinh thần lực của hắn sẽ nên đón một lần bay vọt. Hắn hít sâu một hơi, tính toán hoạt động một chút người cứng ngắc, lại phát hiện ý nguyên không thể động đậy. Lý Hạo Nhiên không hề nhục chí, tâm niệm vừa động, một cỗ cường đại tinh thần lực từ thần cung chỗ sâu trào lên mà ra, giống như vỡ đê hồng thủy, nháy mắt càn quét toàn thân. Luồng tinh thần lực này là cường đại như thế, mang theo một loại khó nói lên lời uy áp, để Lý Hạo Nhiên cảm thấy một trận choáng váng. Hắn cắn chặt răng, khống chế cỗ lực lượng này, dẫn dắt đến nó chậm rãi chạy xuôi, từ dưỡng mỗi một tấc gân mạch. Theo tinh thần lực du tẩu, nguyên bản chết lặng thân thể dần dần khôi phục chi giác, hắn có thể cảm giác được gió nhẹ lướt qua làn da xúc cảm, có thể ngửi được không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, thậm chí có thể nghe đến nơi xa truyền đến nhỏ bé côn trùng kêu vang. Đỉnh đầu, viên kia quen thuộc ngôi sao lại lần nữa vạch phá hắc ám, tỏa ra ánh sáng lưu hòa. Quang mang này phảng phất mang theo một loại nào đó triệu hoán, hấp dẫn lấy Lý Hạo Nhiên ý thức. Hắn không do dự nữa, điều khiển tinh thần lực, giống như một chi mũi tên, bỗng nhiên phóng tới cái ngôi sao kia. Vâng. Lý Hạo Nhiên cảm giác ý thức của mình phảng phất va vào một mảnh hỗn độn bên trong, xung quanh một vùng tăm tối, chỉ có cái ngôi sao kia tản ra hào quang chói sáng. Hắn cố gắng mở hai mắt ra, lại phát hiện mí mắt nặng nề vô cùng, giống như đổ trì đồng dạng. Khu khu cụ. Một cỗ mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi hôi thối hỗn hợp lại cùng nhau, bay thẳng xoang mũi, Lý Hạo Nhiên nhịn không được ho kịch liệt đấu, tiết hầu phảng phất bị giống như lửa thiêu bỏng. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình bất lực động đậy, chỉ có thể miễn cưỡng mở hai mắt ra. Ánh mắt dần dần rõ ràng, một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ đập vào mí mắt. Đó là một tấm non nớt gương mặt, da thịt trắng đoán, thanh tú lông mày, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, phảng phất một cái mai con bị hoảng sợ. Lý Hạo Nhiên lúc này mới ý thức được, chính mình chính gối lên một cái mềm dẻo địa phương, mà cô kia quen thuộc hương thơm, chính là tới từ trước mắt cái này ngủ say nữ hải Lý Mai Nhi. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở, tung xuống loang lổ điểm sáng, chiếu rọi tại Lý Mai Nhi trên mặt, phát họa ra nàng nhu hòa hình dáng. Lý Hạo Nhiên nhìn xem nàng hơi nhíu lên lông mày, trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Hắn biết, tại chính mình hôn mê khoảng thời gian này, là Lý Mai Nhi một mực thủ hộ tại bên cạnh mình. Mai Nhi, Mai Nhi. Lý Hạo Nhiên nhẹ giọng hô hắn, âm thanh có chút khàn khàn. Lý Mai Nhi lông mi rung động mấy lần, chậm rãi mở hai mắt ra, mê man ánh mắt dần dần tập trung, cuối cùng rơi vào Lý Hạo Nhiên trên mặt. "Ca ca, ngươi đã tỉnh." Lý Mai Nhi ngạc nhiên kêu thành tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Nàng bỗng nhiên ngồi dậy, ôm chặt lấy Lý Hạo Nhiên, nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra, làm ướt vạt áo của hắn. Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng nàng, cảm thụ được nhiệt độ của người nàng, trong lòng tràn đầy cảm động. "Ta không sao, Mai Nhi." Lý Hạo Nhiên ôn nhu an ủi, thanh âm bên trong mang theo một tia mệt mỏi, "Ta ngủ bao lâu? Tính đến chúng ta tới chỗ này một đêm kia, ca ca đã mê man 3 ngày." Lý Mai Nhi buông ra Lý Hạo Nhiên, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem hắn, trong giọng nói tràn đầy tự trách, "Đều tại ta, biết rõ ca ca trọng thương chưa lành, còn đem ca ca đụng ngất, Mai Nhi thật không phải là cố ý." "Giả vờ ngất? Cái gì đụng ngất?" Lý Hạo Nhiên nghi hoặc mà hỏi thăm, một bên dãy rủa lấy muốn ngồi dậy. Lý Mai Nhi vội vàng nâng lên hắn, để hắn tựa vào trên một tảng đá. Lý Hạo Nhiên hoạt động một chút gân cốt, cảm giác thân thể mặc dù còn có chút suy yếu, nhưng đã không có gì đáng ngại. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị hỏi thăm chuyện đã xảy ra, lại đột nhiên sử sốt, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem bốn phía, tự lẩm bẩm, nơi này là chỗ nào? Chương 331, tinh thần tàn phá. Chương 331, tinh thần tàn phá. Lý Hạo Nhiên túi người, đem hộp gỗ vững vàng cõng tại trên vai, đứng thẳng người, đối Lý Mai Nhi cùng A Thủy nói, chúng ta đi thôi, rời đi nơi này. Hắn ánh mắt đảo qua mặt hồ, hồ nước vẫn như cũ vẫn đủ, vô số thi thể theo sóng nước nhẹ nhàng lay động, khiến người buồn nôn mùi hôi thối cho dù ở trong gió nhẹ cũng vung đi không được. Lý Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, mặc dù linh cảnh đã phá, có thể mảnh này tử tịch chi địa thực tế không thích hợp ở lâu. Nơi đây đã có nhân loại cùng dị quân thi thể liên tục không ngừng xuôi dòng mà xuống, như vậy con sông này thượng du, tất nhiên khoảng cách người sống sót doanh địa không xa, chỉ cần dọc theo dòng sông tìm kiếm, hẳn là có thể tìm tới. Lý Hạo Nhiên một bên nói, một bên ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm rời đi lộ tuyến. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào cách đó không xa một chỗ địa thế tương đối thong thả sườn đồi bên cạnh, nơi đó tựa hồ có thể leo lên. "Đi thôi, chúng ta từ nơi nào đi lên?" Lý Hạo Nhiên chỉ sườn đồi, dẫn đầu mở ra bộ pháp. Hắn bước đi như bay, rất nhanh liền đi tới sườn đồi phía dưới, hai tay luân phiên, mũi chân điểm nhẹ trên vách đá nhô lên, không tốn sức chút nào leo về phía trước. Lý Mai Nhi cùng A Thủy theo sát phía sau, A Thủy thân thủ nhanh nhẹn, thân hình giống như một cái linh xảo biên hầu, nhảy mấy cái liền leo lên sườn đồi. Lý Mai Nhi thì nắm chắc A Thủy đưa ra tay, tại A Thủy trợ giúp bên dưới, cùng an toàn leo lên đoạn ngay. Ba người dọc theo sườn đồi leo lên phía trên, ước chừng thời gian một nén hương, liền đến đỉnh núi. Lý Hạo Nhiên đứng tại đỉnh núi, nhìn về phương xa, chỉ thấy một đầu đốn lượn quanh co dòng sông, giống như một đầu màu bạc dây lụa, tại mênh mông đại địa bên trên kéo dài, cuối cùng biến mất ở phương xa chân trời. "Chúng ta dọc theo dòng sông đi." Lý Hạo Nhiên chỉ vào dòng sông phương hướng, dẫn đầu cất bước đi đến. Ba người dọc theo dòng sông đi ước chừng ngũ lý đường, tìm tới một chỗ trong rừng đất trống. Mảnh đất trống này cản gió hướng mặt trời, mặt đất bằng phẳng khô khan, xung quanh cây cối rậm rạp, cành lá rậm rạp, là một chỗ tuyệt giai cắm trại địa điểm. "Ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi." Lý Hạo Nhiên nói xong, đem hộp gỗ nhẹ nhàng để dưới đất, bắt đầu thanh lý ra một khối đất trống, chuẩn bị hạ trại. A Thủy thì động tác nhanh nhẹn từ ba lô bên trong lấy ra lều vải cùng túi ngủ, bắt đầu xây dựng lều vải. Lý Hạo Nhiên từ ba lô bên trong lấy ra xẻng công binh, bắt đầu đào móc dạn dị lò. Hắn động tác thành thạo, rất nhanh liền đào ra một cái hai mắt lò, sau đó lục tìm một chút tuổi khô, hiện lên hỏa. Đối với Lý Hạo Nhiên siêu nhân năng lực khôi phục mà nói, tiêu hao năng lượng cũng là to lớn. Liên tiếp ba phen đối tinh thần lực tàn phá, mặc dù từ bên ngoài nhìn vào không ra cái gì, có thể chính hắn biết, chỉ là cái này ngắn ngủi một tuần bên trong, trong cơ thể của mình đã phát sinh có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước mắt trọng yếu nhất chính là phải giải quyết năng lượng vấn đề tiếp liệu, đem thân thể của mình cùng tinh thần điều chỉnh đến một cái ổn định trạng thái. Sương mù trắng nổi khí lượn lờ dâng lên, vẹn vẹn là một phần tư vị ấm áp, liền sẽ phủi nhẹ lữ giả vất vả cùng mệt nhọc. Ba người ngồi bây quanh tại cạnh nồi, mỗi người nâng một bát cháo thịt miệng lớn tích cực ăn cơm. Hôm nay còn có thêm đồ ăn, đó là Lý Hạo Nhiên đem A Thủy lúc trước săn giết một chút cỡ nhỏ dị thú dùng lá cây bọc tốt, dùng bùn đóng kín, chôn ở bên nhà bếp bên trên các loại ăn mày thịt. Đang chờ đợi thời gian bên trong, Lý Hạo Nhiên đem hắn tiến vào linh cảnh phía sau các loại kiến thức, chọn lấy chút chủ yếu, nói cho Lý Mai Nhi nghe. Tiểu La Lệ nghe đặc biệt nghiêm túc, mai đến kết thúc, cái chán mây đen cuối cùng chậm rãi giãn ra, lúc trước tự trách cũng theo tan thành mây khói, sau đó nhưng lại bị tổn thức cùng lo lắng chiếm cứ. Đến mức tình huống ngoại giới, Lý Hạo Nhiên cũng từ nhỏ La Lệ giải thích bên trong có hiểu biết. Bọn họ lúc trước ở địa phương xác thực quá mức nguy hiểm. Không chỉ là bởi vì oán linh ngưng tụ linh cảnh, uy hiếp càng lớn hơn kỳ thật đến từ cái này một mảnh sắt chết trôi bản thân. Nồng đậm mùi hôi thối không ngừng hấp dẫn lấy xung quanh các loại dị thú dị quân trước đến kiếm ăn. Hai người bọn họ thời khắc đều muốn đối mặt bị dị thú tập kích nguy hiểm. Tiểu La Lệ không phải là không có nghĩ qua đem Lý Hạo Nhiên chuyển rời đến càng thêm an toàn vị trí, có thể ý nghĩ này lại bị A Thủy quả quyết cự tuyệt. Kết quả chính là, Lý Mai Nhi trong 3 ngày qua không lúc nhích canh giữ ở Lý Hạo Nhiên bên người, một bên chiếu cố hắn, một bên ngăn cản nguy hiểm tới gần. À, A Thủy không cho Mai Nhi rời đi vị trí, là sợ ta thương thế quá nặng, vạn nhất đang di động quá trình bên trong đầu tàn vàng, vậy ta liền thật ở ra dám. Lý Hạo Nhiên hồi tưởng lại trước khi hôn mê tình cảnh, trong lòng đối A Thủy cử động có mấy phần suy đoán. Có thể tại cái kia mảnh sắt chết trôi bên cạnh giữ vững 3 ngày, tiểu gia hỏa này thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của ta a. Hắn nhịn không được cảm thán, suy nghĩ tung bay ở giữa, lông mày đột nhiên ngưng lại, một cái vấn đề mấu chốt hiện lên trong đầu. Các loại, hắn là thế nào biết thương thế của ta không dễ di động? Thương thế của ta có lẽ theo bên ngoài một bên nhìn không ra bất kỳ mánh khỏe. Là trùng hợp sao? Vẫn là. Lý Hạo Nhiên mang theo ánh mắt nghi hoặc, nhìn hướng đối diện đang uống cháo Lưu Thủy Thủy. Chỉ thấy Lưu Thủy Thủy đồng chí y nguyên mặt không đổi sắc, hết sức chuyên chú đối phó trước mặt cháo thịt. Hắn dùng thìa nhẹ nhàng múc một muỗng, đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng thổi lạnh, sau đó tinh tế nhấm nháp, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại bát này thơm ngào ngạt cháo thịt. Đối với Lý Hạo Nhiên quăng tới ánh mắt, hắn phảng phất chưa tỉnh, chỉ là thỉnh thoảng mở mắt ra, nhàn nhạt liếc một cái, sau đó tiếp tục hưởng thụ hắn mỹ vị. Cắt, tuổi con nhỏ, thật đúng là để người suy nghĩ không thấu à, tê cái này một cục gạch đập không ra một cái dám trang bức phạm, ta ngược lại muốn xem, ngươi phải sâu chìm đến lúc nào. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Lưu Thủy Thủy bộ này dầu muối không vào bộ dạng, trong lòng âm thầm ván thầm. Thừa dịp vùi sâu vào trong đất ăn mày món thập cẩm sẽ còn nướng chín, Lý Hạo Nhiên quyết định trước nghiên cứu một chút từ linh cảnh bên trong mang ra bà bối. Hắn đưa tay từ bên cạnh càn khôn đại bên trong lấy ra một vật, đó là một cái hiện ra màu xanh nhạt huỳnh quang lưu ly hồ lô bình. Cái này bình hồ lô vào tay ôn nhuận, xúc cảm tinh tế, thân bình bên trên điêu khắc phức tạp hoa văn, tại ánh lửa chiếu rọi, mơ hồ lưu động hào quang kỳ dị. Riêng là từ bên ngoài nhìn vào, liền có một loại để người muốn ngừng mà không được chân bảo chi khí. Lý Hạo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí đem cái bình đặt ở trên đầu gối, ánh mắt bị cái kia lau u lục hấp dẫn, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Đông một tiếng vang nhỏ, Lý Hạo Nhiên mở ra nắp bình, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát từ miệng bình phiêu tán đi ra, để hắn tinh thần vì đó dùng một cái. Mắt hắn híp lại, đem miệng bình nhắm ngay một cái mở con mắt, không ngừng thay đổi góc độ hướng về nội bộ tra xét, muốn nhìn một chút cái này bình hồ lô bên trong đến tuột cùng chứa cái gì kỳ chân dị bảo. Có thể trừ đen kịt một màu, Lý Hạo Nhiên cái gì cũng không thể nhìn thấy. Sau đó đem miệng bình ghé vào bên miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Khâu Huyền Tử, Khâu Tiền Bối, Khâu đạo trưởng, ngươi ở bên trong à? Uy uy uy, có người sao?" Gặp nói thầm nửa ngày không có người đáp lại, Lý Hạo Nhiên khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ cười xấu xa. "Khâu lão đầu tên mõ giả, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi nhưng làm tiểu gia ta cho hại thảm. Nếu là ngươi còn có chút lương tâm, liền nhanh chóng đi ra gặp ta." Gặp hồ lô còn chưa phản ứng, nói tiếp: "Chương 332, ứng tiên trọng trấn. Chương 332, ứng tiên trọng trấn. Ngươi không đi ra đúng không? Tốt, ta 13, 2, 1, ngươi nếu không đi ra, ta liền đem cái bình này cho ngã, để ngươi làm cái tự do tự tại vui sướng quỷ." Lý Hạo Nhiên thưởng thức trong tay lưu ly hồ lô, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. "Ba, một." Vừa dứt lời, Lý Hạo Nhiên cổ tay rung lên, làm bộ liền muốn đem trong tay hồ lô ném ra đi. Hồ lô vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, hướng về nơi xa bay đi, mắt thấy là phải rơi xuống trên một tảng đá. Lý Hạo Nhiên lại không chút nào muốn tiếp lấy ý tứ, ngược lại quanh tay, có chút hăng hái mà nhìn xem hồ lô phi hành quy tích. "Lão, đạo sĩ kia thật đúng là con rùa đen rút đầu, dạng này kêu đều không hiện thân, xem ra nhất định là tồn tại cái gì hạn chế." Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, đồng thời, hắn khẽ mắt quét nhìn thoáng nhìn ngồi ở một bên tiểu La Lệ, vì vậy bất động thanh sắc hướng nàng liếc mắt ra hiệu. Lý Mai Nhi tiếp thu đến Lý Hạo Nhiên tín hiệu, nhưng nàng cũng không có vội vã hành động, mà là chậm rãi đem trong tay chén cháo thả tới trước mặt trên bệ đá, cái này mới ngẩng đầu, nhìn hướng giữa không trung sắp rơi xuống đất hồ lô. Liên tại hồ lô sắp cùng đá xanh đến cái tiếp xúc thân mật phía trước một mấy mắt, hai đạo tiếng xé gió gần như đồng thời vang lên, tốc độ nhanh chóng, khiến người khó mà phân biệt trước sau. Lại nhìn lúc, Lý Mai Nhi vẫn cứ duy trì phía trước tư thế, phản phất chưa hề rời đi chỗ ngồi, chỉ là trong tay chẳng biết lúc nào thêm một cái lưu ly hồ lô. Nàng tò mò loay hoay trong tay hồ lô, lật qua lật lại đánh giá, lại không có nhìn ra chỗ đặc biệt gì, vì vậy đem hồ lô đưa cho đối diện Lý Hạo Nhiên, mang trên mặt một vẻ giảo hoạt tiểu ý xem ra là lúc này thật ra không được, chúng ta sổ sách liền cho ngươi nhớ kỹ, ân chúng ta lần sau lại tính toán. Lý Hạo Nhiên tiếp nhận hồ lô, một bên nói, một bên hứng hờ đem nắp bình một lần nữa che lên. Thật tình không biết, tại bình hồ lô mê vụ phía dưới, một cái hư nhược âm thanh ngay tại đức quan quán trách, ngươi cái thằng nhãi ranh, được tiện nghi còn ra vẻ. Nếu không phải bần đạo ta hết sạch hồn lực vì ngươi trừ tà thanh thần, đem cái kia bán khí đánh tan thu phục, tiểu tử ngươi lúc này còn không biết tại cái nào xó xỉnh bên trong khóc đâu. Thanh âm này tràn đầy oán nghiệm, hiển nhiên đối Lý Hạo Nhiên cách làm bất mãn hết sức. Vốn nghĩ đi ra còn có thể chỉ điểm ngươi một phen, ta nhìn ngươi liền thích hợp sách theo ngươi cái kia đại đao phim đuổi theo người chém, cắt, thô bị vũ phu. Âm thanh dần dần thay đổi đến bé nhọn, tựa hồ là tại chào phúng Lý Hạo Nhiên thô lỗ vô lễ. Ai với ngon đồng, đem chân của ngươi cầm xuống đi, ngươi đè lên bần đạo. Âm thanh đột nhiên thay đổi đến thất kinh, giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi. A ha ha, ia ia, một cái non nớt giọng trẻ con tại hồ lô bên trong vang lên, tràn đầy hồn nhiên ngây thơ. Ai nha, ta đi, ngươi không muốn hướng trên người ta bỏ á. Âm thanh lại lần nữa thay đổi đến hoảng loạn lên, xen lẫn mấy phần bất đắc dĩ. Đông một tiếng, nắp bình bị một lần nữa khép lại, hồ lô bên trong âm thanh im bặt mà dừng. Lý Hạo Nhiên đem hồ lô một lần nữa thả lại ngực càn côn đại, mang trên mặt một tia không dễ dàng phát giác tiêu ý. Một khắc đồng hồ phía sau, Lý Hạo Nhiên đem đất lò bên cạnh đào ra mười mấy cái đốt cứng đất bóng từng cái tách ra, một cỗ nồng đậm mùi thịt đập vào mặt, quanh quẩn tại ba người xung quanh. Hai bé con đã sớm đầy mặt chờ mong, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên trong tay rách ra đất bóng, cái kia chứa đầy chất lỏng mạng lớn lá cây, cùng cái kia bốc hơi nóng núi lỏng ra khối thịt, không ngừng cào hai người đầu lưỡi thần kinh. Lý Hạo Nhiên nghiêng người liếc qua bên cạnh chiếc kia đóng băng hồ gỗ, nó tựa hồ lơ đãng run rẩy một cái này nhỏ xíu động tĩnh để trong lòng hắn run lên. Lý Hạo Nhiên liền vội vàng đem tinh thần lực thả ra ngoài, giống như vô hình xúc tu, đem toàn bộ hộp gỗ bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Nhưng mà, trừ hộp nội bộ không ngừng tán phát cường giả khí tức cùng cái kia yếu ớt cứng cỏi tiếng tim đập, hắn cũng không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có nước sông chảy xuôi hào hào âm thanh cùng thỉnh thoảng mấy tiếng thanh thúy chim hót. Hắn lấy lại bình tĩnh, đem trong đầu cái kia chút bất an cảm xúc ép xuống, thấp giọng lẩm bẩm, hẳn là ảo giác à, đói bụng 3 ngày, đói ra ảo giác. Tiểu La Lệ cùng A Thủy tựa hồ cũng không có chú ý tới ta khác thường, các nàng chính hết sức chuyên chú đối phó trước mắt thức ăn ngon. Giản dị trên bệ đá, mười mấy to bằng cái bát tô tiểu nhân ăn mảy món thập cẩm tản ra mê người mùi thơm, nóng hổi, khiến người thèm ăn đại động. Chỉ thấy Tiểu La Lệ một tay nắm lấy một cái gọi hoa gà, tay năm tay mười, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, còn thỉnh thoảng phát ra thỏa mãn tiếng hừ hừ. A Thủy thì nhã nhặn rất nhiều, nàng ưu nhã xé ra gà ăn mảy bùng bỏ, tinh tế thưởng thức bên trong mỹ vị, trắng non trên gương mặt nổi lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, rất là đáng yêu. Sau nửa canh giờ, trận này thao thiết thịnh yến cuối cùng sắp đến hồi kết thúc. Ba người ngồi liệt tại trên bệ đá, từng cái nâng tròn vào bụng, liên tiếp đánh lây ở một cái, khắp khuôn mặt là thỏa mãn thần sắc. Tiểu La Lệ ngồi dựa vào bên cạnh ta, hạnh phúc vuốt ve chính mình nô lên bụng nhỏ, một đôi ngập nước mắt to híp lại thành một cái khe, khóe miệng còn lưu lại một ít mỡ đông. A Thủy thì ngồi xếp bằng ở một bên, trên gương mặt cái kia hai đóa nhàn nhạt đỏ ửng càng thêm rõ ràng, dưới ánh mặt trời, lộ ra đặc biệt kiểu diễm mắt. Trên bầu trời, nắng gắt đã vượt qua giữa trưa, ánh mặt trời ấm áp rơi tại trên thân, xua tán đi giữa rừng núi hàn ý. Lý Hạo Nhiên đứng dậy, duỗi lưng một cái, đối hai cái tiểu gia hỏa nói, lại chỉnh đốn một canh giờ liền xuất phát, châu phủ cách không xa, có lẽ ngay ở phía trước. Ân, Tiểu La Lệ cùng A Thủy khéo léo nhẹ gật đầu, các nàng tựa hồ đã thành thói quen sắp xếp của ta, đối Lý Hạo Nhiên tràn đầy tín nhiệm. Chúng ta cũng đã chậm trễ không ít thời gian, ta có chút ấy này nói, chúng ta tranh thủ hôm nay chạm vạng tối phía trước, tìm kiếm được châu phủ phụ cận người sống sót doanh địa, tốt nhất là có thể trước lúc trời tối trà trộn đi vào. Ân, Tiểu La Lệ cùng A Thủy trong miệng một lời đáp, các nàng ăn no bụng, giống như hai tên bé ngoan đồng dạng nghe lệnh gật đầu, sau đó cùng nhau khéo léo thu thập bộ đồ ăn, vui lấp vết tích. Nhìn xem bận rộn hai người, Lý Hạo Nhiên trong lòng thật là vui mừng. Hai tiểu gia hỏa này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng mười phần hiểu chuyện, trên đường đi luôn là yên lặng vì ta chia sẻ sự tình các loại, để ta cảm giác ấm áp. Thu thập xong, ba người tiếp tục dọc theo bờ sông hướng lên trên du di chuyển nhanh chóng. Trên đường đi, địa thế chập trùng không chừng, gặp lên có đi, nhưng ba người lại bước đi như bay, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Hồng Vũ tam thập lục niên, tháng riêng 20, khoảng cách kinh chập còn có mấy ngày. Có thể toàn bộ thiên mạc bên trong khí hậu sớm đã tại tuyết hậu, liền bắt đầu trở nên ấm áp. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ ẩm ướt khí tức, xen lẫn bùn đất mùi thơm ngát cùng cỏ xanh mùi thơm, làm người tâm thần thanh thản. Năm mới về sau, toàn bộ thiên mạc bên trong ngọn cây giống như phá kén hồ điệp, cấp tốc đứng lạnh cánh cây, xanh um tươi tốt. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy mắt xanh biếc, sinh cơ rạng rỡ. Thậm chí tại ban đêm, còn có thể ngầm trộm nghe đến cành cây trổ cành âm thanh, đó là sinh mệnh tại lặng lẽ sống lại âm thanh. Ước chừng một canh giờ sau, ba người từ trong rừng cây xuyên ra, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đứng tại một chỗ sơn đồi đỉnh, hướng về nơi xa nhìn lại, một phương tráng lệ xanh biếc sơn hà cảnh đẹp thu hết vào mắt. Trước mắt vùng này, cho đến cuối tầm mắt, là một mảnh hơi có chập trùng đồi núi chi địa, dãy núi núi non trùng điệp, màu xanh biếc rạng rỡ. Có thể kỳ quái là, tại cái này liên miên chập trùng thế núi xê dịch ở giữa, hơn 10 dặm bên ngoài, nhưng lại có một chỗ địa thế bằng phẳng ốc dã, tựa như một khối to lớn phỉ thúy, khảm nạm tại dãy núi vây quanh bên trong. Mà lần này ba người chỗ cần đến, liền an tĩnh nằm ở nơi đó, giống như liên miên chập trùng sơn hà đồ ảnh bên trong khảm nạm Minh Châu, tản ra mê người quan mang. Xa xa nhìn lại, Huệ Châu Châu phủ ứng thiên thành thật là hùng vĩ phồn hoa, riêng là từ thành trì lớn nhỏ đến xem, ước chừng có 20 cái tảo huyện lớn nhỏ. Trừ cái đó ra, ngoài thành bên ngoài còn vây quanh vài tòa ứng thành, trọng trấn, đem ứng thiên thành bảo vệ trong đó, chiếm diện tích khoảng cách, thật có một châu túi khí phách cùng phong thái. Khoảng cách hơn 10 dặm bên ngoài, còn có thể nhìn thấy trong thành rất nhiều chưa từng thấy qua đình viện cao ốc, chợ búa phố xá càng là dọc theo trung tâm đường cái, một mực lan tràn đến thành lâu ngoài cửa ngoại thành hạch tâm. Có thể thấy được ứng thiên một thành, tại bình thường thời kỳ là phồn hoa dường nào ồn ào, sinh cơ rạt rào. Chương 333, cảnh hoang tàn khắp nơi. Chương 333, cảnh hoang tàn khắp nơi. Lý Hạo Nhiên đứng tại chỗ cao, hít sâu một hơi, không khí thanh tân xen lẫn bùn đất cùng cỏ xanh hương vị, để hắn mừng rỡ. Mắt hắn híp lại, ánh mắt đảo qua phương xa. Ứng Thiên Thành nguy nga tường thành dưới ánh mặt trời hiện ra màu nâu xanh quang mang, thành bắc trong vòng hơn 10 dặm chỗ, một dòng sông uốn lượn chảy xuôi, giống như một đầu màu bạc cự long chiêm cư ở trên mặt đất. Mấy đầu nhánh sông từ trụ cột dòng sông dọc theo đi, giống như long chảo mò về bốn phương, đem nguồn nước chuyển vận đến toàn bộ địa vực. Một chút nhánh sông xuyên thành mà qua, tư dưỡng dân chúng trong thành, trong đó một đầu nhánh sông đặc biệt rõ ràng, liền chảy xuôi tại Lý Hạo Nhiên dưới chân cách đó không xa. Hắn dọc theo dòng sông hướng hạ du nhìn lại, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, trong lòng kinh ngạc bất phần. Tại dòng sông phần cuối, một tòa tương tự ủng thành độc lập thành trì bất ngờ đứng vững, cùng nơi xa ứng thiên thành hô ứng lẫn nhau, cả hai cách xa nhau bất quá 20 dặm. Lý Hạo Nhiên cẩn thận quan sát, phát hiện dạng này ngoại thành vậy mà còn có hai tòa, bọn họ phân biệt nằm ở ứng thiên thành mặt khác hai cái phương hướng, ba tòa ngoại thành hình thành một cái gần như chờ một bên hình tam giác, đem ứng thiên thành một mực hộ vệ ở trung tâm. Lý Hạo Nhiên không khỏi cảm thán cổ nhân trí tuệ, loại này thành trì bố cục tiến có thể công lui có thể thủ, ba tòa ngoại thành lẫn nhau liên thông, đã có thể lẫn nhau chi viện, lại có thể tạo thành hỏa lực đan xen lưới, hữu hiệu chống cự địch nhân tiến công. Hắn một bên tán thưởng, một bên tiếp tục quan sát, ánh mắt càng thêm tỉ mỉ, muốn phát hiện càng nhiều chi tiết. Rất nhanh, hắn ánh mắt liền bị trong đó một tòa ngoại thành hấp dẫn lấy. Cách đó không xa tòa thành trì kia, hẳn là ứng thiên thành bên ngoài người sống sót căn cứ. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Cùng mặt khác hai tòa giữ gìn tương đối hoàn hảo ngoại thành khác biệt, tòa này ngoại thành rõ ràng trải qua nhiều lần chiến đấu, trên tường thành hiện đầy loang lổ vết tích, vài chỗ thậm chí sụp xuống một góc, nhưng trải qua đơn giản sửa chữa cùng gia cố, vẫn đứng vững không ngã. Mặc dù còn lại hai tòa vây thành cũng có thể tồn tại người sống sót, nhưng trước mắt chỗ này thành trì rõ ràng là trải qua mấy vòng dị quân xung kích đồng thời, đối tượng giao tiến hành gia cố cùng cải tạo. Lý Hạo Nhiên bằng vào tam phẩm võ giả siêu cường thị lực, nheo mắt lại cẩn thận quan sát đến tòa thành trì này bố cục. Tòa thành trì này tựa hồ đã có tàu huyện thành lớn nhỏ, bên trong có lẽ có không ít người sống sót. Trong lòng hắn âm thầm tính toán thành trì quy mô cùng người sống sót số lượng. Thế ân, đó là cái gì? Đột nhiên, Lý Hạo Nhiên chú ý tới thành trì bên trong một cái không giống bình thường địa phương, khẽ ồ lên một tiếng. Ta đi, thành trì bên ngoài tường rào không những bị gia cố qua, thậm chí toàn bộ thành trì đã tạo thành bên trong ngoại thành kết cấu. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng đối tòa thành trì này năng lực phòng ngự có nhận thức sâu hơn. Có thể trong năm ấy làm đến mức độ như thế, trong thành thủ lĩnh xem ra vẫn là có chút tài năng. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm bội phục. Kỳ thật tất cả những thứ này cũng đều tại Lý Hạo Nhiên trong dự liệu. Suy nghĩ quần quật ở giữa, Lý Hạo Nhiên thói quen đưa tay gãi gãi cái cằm, thô ráp gốc râu cằm ma sát lòng bàn tay, mang đến một trận có chút đâm nói. Bây giờ suy nghĩ một chút, từ dị quân phá thành về sau đã có 3 năm, Thiên Mạc tạo thành cũng có 1 năm nửa năm, hắn thấp giọng thì thầm, trong giọng nói mang theo một tia tang thương. Hít sâu một hơi, hô tạ bùn đất cùng cỏ xanh khí tức không khí tràn vào xoắn mũi, Lý Hạo Nhiên có chút nhắm mắt, trong đầu hiện ra năm đó dị quân công phá ứng thiên thành mãnh liệt cảnh tượng. Đối với châu toàn bộ Huệ Châu nội địa, tọa lạc khắp nơi Thiên Mạc chính giữa châu phủ ứng thiên thành, có thể nói là sớm nhất một nhóm luân hãm phía sau tổ chức chống cự thành trì trọng trấn. Năm đó chàng hạo kiếp kia, phản phất một thanh lưỡi dao, đem trí nhớ của hắn miễn cưỡng chém thành hai khúc, một nửa là quá khứ phồn hoa thị thế, một nửa là bây giờ cảnh hoang tàn khắp nơi. Toàn bộ châu phủ tu luyện giả tại gặp phải dị quân tập kích lúc, đệ nhất lựa chọn nhất định là tiến về châu phủ cầu viện, tìm kiếm che chở. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng sắc bén, phản phất muốn xem thấu trước mắt mê vụ. Lại thêm Thiên Mạc tạo thành về sau, Thiên Hải đại lục các nơi tông môn thế lực, môn phiệt thế gia tuổi trẻ thiên tài vì tìm được cơ duyên, giống như bên dưới như sủi cảo tranh nhau chen lấn hướng Thiên Mạc bên trong hướng. Những thế lực này tụ tập, tăng thêm ta lúc trước đối với Thiên Mạc trung tâm phỏng đoán, ứng thiên phủ xung quanh người sống sót doanh địa có khả năng phát triển thành bây giờ quy mô, cũng không có ý tốt gì bên ngoài. Hắn thu hồi ánh mắt, cúi đầu trầm tư một lát, trong lòng đã có tính toán. Hô Lý Hạo Nhiên phun ra một hơi thật dài, quay đầu nhìn hướng sau lưng hai bé con, chỉ thấy Lý Mai Nhi cùng A Thủy Chính không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng chờ mong, phản phất tại chờ đợi hắn chỉ thị tiếp theo. Hôm nay chúng ta tiến vào tòa này doanh địa tra xét tình huống, thử dung nhập. Lý Hạo Nhiên hạ giọng, ngữ khí nghiêm túc nói: các ngươi hai cái đều muốn theo sát ta, không phải vậy hai người các ngươi số tuổi này rất dễ dàng bị trở thành đồ ăn bắt lại ăn. Câu nói này mới vừa nói ra miệng, Lý Hạo Nhiên chính mình liền không nhịn được bật cười. Hắn đưa tay vô vô Lý Mai Nhi cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói: ân, Lý Mai Nhi năng lực đặc thù là thuấn gian di động, liền ta muốn bắt nàng cũng không phải chuyện dễ. Sau đó, hắn lại nhìn về phía A Thủy, cười trêu chọc nói, A Thủy người này, vậy thì càng khoa trương, riêng là cái này một tấm người vật vô hại ném tới trong đám người liền biến mất hình dạng, lại phối hợp bên trên hắn quỷ dị thực lực, cuối cùng ai giết ai, còn chưa nhất định đâu. Nói đến đây, Lý Hạo Nhiên đột nhiên dừng lại một chút, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Tình cảm, ba người chúng ta bên trong, dễ dàng nhất bị tóm lên tới làm đồ ăn, vậy mà là chúng ta. Hắn cười khổ lắc đầu, đưa tay che miệng, nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng, tính toán che giấu bối rối của mình. Khu khu nhưng mà, coi hắn lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện Lý Mai Nhi cùng A Thủy chính một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, trong mắt không có chút nào tiểu ý, ngược lại tràn đầy nghiêm túc cùng kiên định, tựa hồ đối với hắn lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Lý Hạo Nhiên thấy thế, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, nhưng cũng có một tia ấm áp xông lên đầu. Hắn cười lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, mở ra bộ pháp, hướng về tòa thành trì kia phương hướng đi đến, đi theo phía sau hai tên nhu thuận nghe lời cái đuôi nhỏ. Lý Hạo Nhiên hít vào một hơi thật dài, hô ra một ngụm trọc khí, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng cương triều, "Hô chúng ta đi thôi, ân, đừng trách ta dung dài, Lưu Thủy Thủy đồng chí, tiến vào doanh địa phía sau, ngươi cho ta thành thật một chút, chớ chọc ra cái gì phiền phức, trong doanh địa tuyệt đối có thực lực vượt xa ta tồn tại, cũng đừng trách ta đến lúc đó không gánh nổi ngươi." Hắn quay đầu nhìn hướng Lý Mai Nhi, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo ý vị, "Còn có a, Mai Nhi, ngươi năng lực tương đối là thủ, tận lực không muốn trước mặt người khác sử dụng, nếu quả thật bất đắc dĩ, cũng muốn tại sử dụng phía sau cấp tốc rút lui hiện trường, tóm lại chính là không muốn bị người nhìn thấy." Lý Mai Nhi khéo léo gật gật đầu, nhẹ giọng đáp, "Ân." Lý Hạo Nhiên mở rộng bước chân, đi đầu đội ngũ, khô khan thổ địa bên trên lưu lại hắn rõ ràng dấu chân. Hắn một bên đi, một bên tiếp tục dặn dò hai đứa bé cần thiết phải chú ý chi tiết, trong giọng nói tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Hai hài tử một trái một phải cùng tại Lý Hạo Nhiên bên người, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lắng nghe hắn lời nói, khéo léo gật gật đầu. Hoang vu vùng quê bên trên, ba bóng người càng lúc càng xa, hướng về nơi xa tòa kia tràn đầy không biết thành trì đi đến. Bọn họ bước đi thong dong tự tại, không một chút nào giống tận thế thiên khung bên dưới cùng đồ mạt lộ người sống sót, càng giống là một nhà bốn miệng đi chơi. Thư giãn thích ý. Chương 334, tiếp tục hướng phía trước. Chương 334, tiếp tục hướng phía trước. Nửa canh giờ quan cảnh, Lý Hạo Nhiên đám người bọn họ đã đi tới tòa này quy mô khổng lồ người sống sót doanh địa phụ cận. Khô khan không khí bên trong, mơ hồ bay tới một tia mùi máu tươi, hô tạp bùn đất cùng cỏ xanh khí tức, để người bất an. Lý Hạo Nhiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt đảo qua cảnh tượng trước mắt. Càng đến gần, càng có thể cảm giác được tòa này doanh địa người kiến tạo dụng tâm lương khổ. Khoảng cách doanh địa còn có ước chừng 2 dặm lúc, hai bên đường bắt đầu xuất hiện các loại công sự phòng ngự. Một chút chướng ngại vật trên đường cùng tường thấp đã rách nát không chịu nổi, hiển nhiên là trải qua chiến đấu tẩy lễ, mà đổi thành một chút thì rõ ràng là một lần nữa sửa chữa qua, dùng tráng kiện gỗ thô cùng lưới sắt gia cố, lộ ra đặc biệt nghiêm ngặt. Lý Hạo Nhiên thả chậm bước chân, không lưng cẩn thận quan sát đến ven đường một cái hố đất cạm bẫy dưới đáy cắm đầy vóc nhọn thăm trúc, hiện ra yếu ớt hàn quang. Cạm bẫy xung quanh cỏ dại bị người làm thanh lý qua, hiển nhiên là thường xuyên giữ gìn. Xem ra nơi này gần nhất không yên ổn a. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn ngồi dậy, tiếp tục đi đến phía trước. Con đường thay đổi đến vũng bùn khó đi, không khí bên trong mùi máu tươi cũng càng thêm dày đặc. Lý Hạo Nhiên chú ý tới, hai bên đường thổ địa bên trên lưu lại một chút vết máu đỏ sậm, còn chưa hoàn toàn khô cạn, hiển nhiên là gần đây lưu lại. Chỗ này doanh địa có lẽ mới vừa trải qua một tràng ác chiến. Lý Hạo Nhiên trong lòng có phán đoán. Hai cái sâu không thấy đáy hào quanh thành rãnh, dọc theo doanh địa bên ngoài kéo dài, đem toàn bộ doanh địa một mực vây quanh. Chiến hào bên trong, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một tòa dùng đống bùn xây mà thành đài cao, phía trên có thể tiếp nhận mấy người đứng thẳng. Hiển nhiên là cùng tiễn thủ chuẩn bị xạ kích bình đài. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa cao ngất doanh địa tường thành, trong lòng âm thầm tán thưởng, chỗ này doanh địa công sự phòng ngự thật sự là vững như thành đồng, xem ra người quản lý tuyệt không phải hạng người bình thường. Lý Hạo Nhiên cùng hai đứa bé tiếp tục chậm rãi từng bước đi lên phía trước, con đường lầy lội không chịu nổi, mỗi đi một bước đều mười phần phí sức. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ khiến người buồn nôn mùi máu tươi, hỗn hợp có bùn đất cùng hư thối thực vật mùi, để người mơ hồ cảm thấy bất an. Chỗ này doanh địa gần đây hẳn là bị dị quân tiến đánh qua, máu loang thấm vào mặt đất còn chưa làm. Hẳn là hai ngày này sự tình. Lý Hạo Nhiên ngồi xổm người xuống, dùng tay vê lên một đống bùn đất, đặt ở chóp mũi hít hà, chân mày hơi nhíu lại. Từ ngoài thành trận địa tình huống đến xem, trong doanh địa thủ lĩnh chẳng những có chút cổ tay, mà còn có lẽ còn là cái có bệnh thích sạch sẽ chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế người bệnh. Hắn đứng lên, phủi tay bên trên bùn đất, tiếp tục nói, dị quân thi thể nhanh như vậy liền bị thanh lý sạch sẽ, xem ra nội thành hành chính phương diện lực chấp hành cũng còn có thể. Một bên đi, Lý Hạo Nhiên một bên chu đáo dò xét tòa thành trì này, tụ tập càng nhiều tin tức hơn phong phú phán đoán của mình. Người đến người nào? Mau mau rời đi. Đột nhiên, một tiếng to cảnh cáo âm thanh từ phía trước truyền đến, đánh gây Lý Hạo Nhiên suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cao ngất doanh địa trên cổng thành, rậm rạp chẳng chịt đứng đầy võ trang đầy đủ binh sĩ. Bọn họ phần lớn cầm trong tay cung tiễn, mũi tên dưới ánh mặt trời lóe hàn quang, một chút binh sĩ đã kéo căng dây cùng, đầu mũi tên nhắm thẳng vào Lý Hạo Nhiên một bọn người. Lý Hạo Nhiên dừng bước lại, nheo mắt lại cẩn thận quan sát đến trên cổng thành tình huống. Lúc này, tinh thần lực của hắn cũng lặng yên phóng thích, đem trên cổng thành cảnh tượng càng thêm rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Lý Hạo Nhiên không nhịn được trong lòng giật mình, bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này tường thành phi ngựa trên đường cũng là đứng đầy hai hàng binh sĩ, bọn họ mặc dù hình thể đều có chút nhỏ gầy cầu lũ, có lẽ khí chất cùng trong ánh mắt không khó coi ra, những binh lính này đều là chân chính quân chính quy. Giờ phút này, Lý Hạo Nhiên nhìn thấy tường thành phi ngựa trên đường đám binh sĩ đang bận rộn đem từng dương vũ khí đạn dược từ lỗ châu mai chỗ truyền lại xuống, sắp xếp chỉnh tề binh sĩ đội ngũ tại riêng phần mình tiểu đội trưởng chỉ huy dưới có đầu không lộn xộn nhận lấy vũ khí. Chúng ta là đánh phía nam đến nạn dân, thế đạo hỗn loạn, cầu sinh không dễ, mời các vị mở cửa thành ra cho cái đường sống. Lý Hạo Nhiên đệ thấp giọng nói, hướng về trên cổng thành gọi hàng, hy vọng có thể gây nên binh sĩ chú ý ta tới ngươi, nghe không hiểu tiếng người. Không quản ngươi là người phương nào, mau mau rời đi. Trên cổng thành truyền đến một tiếng thô lỗ quát lớn, tên lính kia âm thanh như là chiêng vỡ chói tai, hiển nhiên đối Lý Hạo Nhiên tỉnh cầu không chút nào để ý. Lý Hạo Nhiên trong lòng lập tức đốt lên một cỗ vô danh hỏa, hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Hắn thật muốn hiện tại liền xông lên thành lâu, cho tên kia nói năng lô mãng binh sĩ một chút giáo huấn. Có thể là lý trí nói cho hắn, làm như vậy sẽ chỉ làm sự tình thay đổi đến càng hỏng bét. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng đè nén xuống lửa giận trong lòng, mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng khẩn cầu: "Tê, chúng ta chính là mấy cái đáng thương nạn dân, muốn cầu con đường sống, ngươi nhìn ngươi nhìn, cái này còn có hai hài tử đâu, các ngươi liền phát thiện tâm, để chúng ta đi vào đi." Đang lúc nói chuyện, Lý Hạo Nhiên còn đặc biệt nghiêng người sang, để trên cổng thành binh sĩ có khả năng rõ ràng xem đến phía sau hắn hai đứa bé. Hai đứa bé này, một cái 7-8 tuổi, một cái 5-6 tuổi, đều là xanh xao vàng bọn, quần áo tả tơi, vừa nhìn liền biết là kinh lịch lặn lội đường xa cực khổ. Lý Hạo Nhiên trước khi tới đã dự đoán rất nhiều loại khả năng sẽ gặp phải tình huống, cũng làm tương ứng dự án. Hắn suy nghĩ qua khả năng sẽ gặp phải binh sĩ bóc lột, cũng nghĩ qua khả năng sẽ bị ép buộc trừng binh, thậm chí làm tốt dự tính xấu nhất toàn bộ châu phủ người đều chết mất, hắn cũng làm tốt liền người lông đều không gặp được chuẩn bị. Có thể là hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thiên tân vạn khổ tìm tới người sống sót doanh địa, mà còn quy mô còn không nhỏ, lại bởi vì dạng này chẳng biết tại sao lý do bị tự tuyệt ở ngoài cửa. Đây là tình huống như thế nào? Tận thế đâu? Bóc lột đâu? Cái này không cho vào là cái quỷ gì? Lý Hạo Nhiên trăm mối vẫn không có cách giải, cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Đúng lúc này, trên cổng thành tên lính kia âm thanh vang lên lần nữa, ngữ khí càng thêm không kiên nhẫn: "Ngươi là người đi sao? Ta để ngươi nhanh hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị người bên cạnh kéo lại." Sau đó một người trầm ổn mà có từ tính âm thanh truyền tới: "Khụ khụ, ư, bất luận người đến người nào, lúc này đã tới mặt lúc ba khác, hôm nay cửa thành đã đóng, nhanh chóng rời đi, bằng không hậu quả tự phụ." Trên cổng thành, tên kia lôi kéo cuống họng hò hét binh sĩ bị một tên trên người mặc giáp ra, đầu đội mũ sát sĩ quan dáng dấp người lôi đến sau lưng, sĩ quan kia sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí không thể nghi ngờ. Nghe đến tên này quang minh chính đại giải thích, Lý Hạo Nhiên lập tức sửng sốt, hắn khó có thể tin quay đầu nhìn hướng bên cạnh A Thủy cùng Mai Nhi, chỉ thấy hai đứa bé cũng là một mặt mê man cùng bất lực. A Thủy trong mắt to chứa đầy nước mắt, tay nhỏ xít sao nắm lấy Lý Hạo Nhiên góc áo, Mai Nhi thì càng thêm trầm mặc, chỉ là đem thân thể nho nhỏ hướng Lý Hạo Nhiên sau lưng giấu giấu, bất an nhìn xung quanh. "Ta đi, ngươi một cái người sống sót doanh địa làm sao đóng cửa sớm như vậy, cái này buổi chiều để chúng ta hướng đi đâu? Con tự gánh lấy hậu quả, ta liền tính tại dưới tường thành ngã ra đất nghỉ, ngươi quản chương 335, im bặt mà dừng." Chương 335, im bặt mà dừng. Lý Hạo Nhiên lời còn chưa nói hết, một cỗ khiến người buồn nôn mùi hôi thối liền xen lẫn từng trận gió lạnh, không có dấu hiệu nào vọt vào mũi của hắn quang, để hắn nhịn không được phát ra một tiếng nôn khan. Ngay sau đó, từng đợt khiến người dùng mình tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến, từ xa mà đến gần, phản phất tới từ địa ngục các quỷ ngay tại gào thét. "Ngao! A! A!" Ngao biến cố bất thình lình, để Lý Hạo Nhiên âm thanh im bặt mà dừng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy đen ngịt một mảnh, giống như nước thủy triều rung động, chính hướng về tường thành phương hướng chạy nhanh mà đến. Cái kia rậm rạp chẳng chịu thân ảnh, rõ ràng là đếm mãi không hết dị quân. "Lao, như thế chút xui xẻo sao? Dị quân công thành." Lý Hạo Nhiên trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Hắn cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy có thể tránh né địa phương, lại phát hiện chính mình cùng hai đứa bé đang đứng ở một mảnh trống trải trên đất trống, không chỗ có thể ẩn nấp. Khá lắm, vị trí này cũng không tệ, tuyệt giai quan chiến địa điểm. Lý Hạo Nhiên khổ bên trong làm vui nghĩ đến, lắc đầu bất đắc dĩ. Các hắn hít vào một hơi thật dài, cố gắng để chính mình tỉnh táo lại, hắn biết, bây giờ không phải là hốt hoảng thời điểm. Tình huống hiện tại đã dung không được hắn làm nhiều suy tư, để đó hai đứa bé không quản, chính mình bảo vệ. Đây cũng không phải là phong cách của hắn. Không có biện pháp, cũng không thể để đó những này dị quân không quản. Lý Hạo Nhiên ánh mắt kiên định, trong lòng đã làm ra quyết định. Hắn xoay người, ngồi xổm người xuống, nhìn trước mắt hai cái thất kinh hải tử, nhẹ nhàng vô vô vai của bọn hắn bằng, ôn nhu nói: "A Thủy, Mai Nhi, các ngươi tại chỗ này chờ ta một hồi, ngoan ngoãn đừng lộn xộn a." Nói xong, hắn đem trên lưng nặng nề đóng băng hộp gỗ nhẹ nhàng để dưới đất, bảo đảm hai đứa bé có khả năng nhìn thấy chính mình, cái này mới yên lòng đứng dậy. Ngẩng đầu hướng về tường thành nhìn lại, chỉ thấy trên tường thành binh sĩ đã loạn cả một đoàn, hiển nhiên là bị bất tình lính thi triều dọa sợ. Bất quá, những binh lính này hiển nhiên đều là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, rất nhanh liền chấn định lại, bắt đầu đều đâu vào đấy bố trí công sự phòng ngự, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. "Ai trên tường thành, giúp ta xem trọng hải tử." Lý Hạo Nhiên hướng về trên tường thành kêu một tiếng, cũng không quản những binh lính kia có hay không nghe thấy, liền cũng không quay đầu lại quay người hướng về thi triều phương hướng đi đến. "Các ngươi nhìn, người kia điên." "A? Cái gì?" "Các ngươi nhìn, hôm nay cái này một đợt dị quân ít nhất cũng có ngàn người, nhất định có cao cấp dị quân lực trận, hắn, chính hắn đi qua." "Cắt, người kia hẳn là một cái đồ ngốc, mình muốn đi chịu chết, ai cũng cứu không được đi, ngược lại là hắn lưu lại hai cái này tiểu hoa nhi, nhìn xem tương đối non đâu non là non, có thể hắn nếu là chết, hai cái này bé con hạ chẳng chỉ có thể là bị dị quân cho lui nát bét, non lại cái gì dùng." Trên tường thành đám binh sĩ nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Đối với những âm thanh này, Lý Hạo Nhiên mắt điếc hai ngờ, bước tiến của hắn kiên định mà có lực, không dừng lại chút nào. Tại trên tường thành binh sĩ khinh thường cũng tiếng cười nhạo bên trong, Lý Hạo Nhiên bước bước không chút nào giảm, tay trái thì là tùy ý từ càn khôn đại bên trong xách ra hắc kim pháp đao, trên mặt vẫn như cũ mang theo tự tin mỉm cười. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, thi triển mang tới mục nát khí tức để hắn khẽ nhíu mày, nhưng hắn nhưng trong lòng dâng lên một cỗ chiến ý lần này, hắn quyết định thăm dò cực hạn của mình. Trước mắt mảnh này đen nghị thi triển, vừa vặn có thể dùng để kiểm tra hắn cựu tử nhất sinh đổi lấy tăng lên đến tuột cùng đến loại tình trạng nào. Cái này doanh địa thoạt nhìn không đơn giản, cao thủ khẳng định không ít, ta đến hơi hiện ra một ít thực lực, để tránh phiền phức. Lý Hạo Nhiên trong lòng thầm nghĩ, liền dùng nhị phẩm đỉnh phong thực lực a, không thể quá kiêu căng hắn xem chừng, trình độ này có lẽ đầy đủ tự vệ, lại không đến mức gây nên quá nhiều quan tâm. Đến mức sắp tràn ra tinh thần lực, trước hết dùng để phụ trợ cảm giác cảnh vật xung quanh, ẩn tàng phong mang. Hạ quyết tâm, Lý Hạo Nhiên dưới chân bộ pháp càng thêm vững vàng có lực, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cả người giống như mũi tên rời cùng phóng tới thi triển. Đúng lúc này, hắn nhẹ cảm tinh thần lực bắt được một tia khác thường phía sau trên tường thành, một bóng người phi thân mà xuống, chạy thẳng tới hắn mà đến. Người kia một bộ áo trắng như tuyết, vẽ ra trên không trung một đạo tốt đẹp đường vòng cung, tốc độ đúng là nhanh vô cùng. Lý Hạo Nhiên trong lòng giật mình, vô ý thức thả chậm bước chân, quay đầu nhìn lại. Trời không sinh ta dương vạn niên, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài, vị nhân huynh này, ta nhìn ngươi khí độ bất phàm, hôm nay liền từ ta đến vì ngươi lập trận. Một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến, mang theo một cỗ không nói ra được tự tin và ngạo khí. Lý Hạo Nhiên còn không có kịp phản ứng, liền thấy một cái thân ảnh màu trắng vững vàng rơi vào trước người hắn. Người kia thoạt nhìn tuổi còn trẻ, mi thanh mục tú, toàn thân áo trắng không nhiễm chân thế, bên hông treo lấy một khối trong suốt long lanh ngọc bội, theo hắn động tác nhẹ nhàng lắc lư, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trên lưng hắn vác một thanh hộp kiếm to lớn, cái kia hộp kiếm toàn thân đen nhánh, phía trên điêu khắc phức tạp đường vân, tản ra một cỗ lạnh lạnh kiếm khí. Lý Hạo Nhiên bị hắn bất thình lình ra sân phương thức làm có chút ngộng, dưới chân bộ pháp một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Hắn nhìn trước mắt vị này thiếu niên áo trắng, khóe miệng nhịn không được co quắp mấy lần, trong lòng thầm mắng, đậu xanh, đầu năm nay trang bức phạm đều như thế tươi mát thoát tục sao? Còn có, đầu năm nay kiếm tu đều như thế thích cấp hí thì sao? Lý Hạo Nhiên tinh thần lực đã đem thiếu niên áo trắng hình dạng nhìn đến rõ rõ ràng ràng, chỉ thấy hắn đầu đội mão ngọc, tóc dài xõa bay, một đôi mắt phượng sáng ngời có thần, sống mũi cao thẳng, môi mỏng dày vừa phải, ngũ quan tinh xảo giống cái búp bê. Nếu không phải hắn hai đầu lông mày cố kia khí khái anh hùng hùng hực, Lý Hạo Nhiên thật đúng là muốn hoài nghi hắn có phải là nữ giả nam trang. Chỉ thấy thiếu niên áo trắng kia tiêu sái hất lên ống tay áo, bên hông ngọc đội phát ra tiếng va chạm giòn giã, phía sau to lớn hộ kiếm cũng có chút rung động, phảng phất tại hướng thế nhân tuyên bố, thấy không, tại hạ là cái kiếm tu. Dương Vạn Niên dưới chân bộ vân lữ long lánh màu bạc trắng ánh sáng nhạt, theo thân hình hắn xê dịch, tay áo tung bay, bay phất phới, tựa như trích tiên đến thế gian. Tay phải hắn chập ngón tay như kiếm, xa xa chỉ hướng Lý Hạo Nhiên phương hướng, trong miệng khẽ quát một tiếng, nhanh. Lời còn chưa dứt, nguyên bản tại dưới chân hắn xoay quanh bảo kiếm lập tức quang mang đại thịnh, phát ra từng tiếng càng kiếm minh, như một đạo lam sắc thiểm điện hướng về Lý Hạo Nhiên kích xạ mà đi. Lý Hạo Nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích, bắt được không khí bên trong truyền đến nhỏ bé tiếng xé gió, hắn khẽ mắt quét nhìn thoáng nhìn một vệt màu xanh đú quang chính hướng về chính mình phi tốc tới gần, trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng, thật nhanh kiếm. Vì phối hợp Dương Vạn Niên biểu diễn, Lý Hạo Nhiên cố ý thả chậm bước chân, một bên chạy, một bên giả vờ như kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Dương Vạn Niên mũi chân điểm nhẹ tại phi kiếm trên chuôi kiếm, thân thể mượn lực hướng về phía trước nhảy lên, vẽ ra trên không trung một đạo tốt đẹp đường vòng cung. Chương 336, trang bức gặp sét đánh. Chương 336, trang bức gặp sét đánh. Tiểu tử này, còn thật biết chơi. Lý Hạo Nhiên trong lòng cười thầm, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, ngược lại lộ ra một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ, phảng phất là bị Dương Vạn Niên ngự kiếm chi thuật rung động thật sâu. Dương Vạn Niên gặp Lý Hạo Nhiên bộ dáng này, trong lòng đắc ý phi phàm, khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một tia tự đắc đủ cười. Vì để cho chính mình ra sân càng thêm lộng lẫy, hắn tận lực khống chế phi kiếm tốc độ, để cho mình có khả năng lấy một cái tiêu sái tư thái rơi vào Lý Hạo Nhiên trước người. Vị huynh đài này, không cần kinh hoàng, tại hạ Dương Vạn Niên, chính là một giới kiếm tu, hôm nay đi qua nơi đây, gặp huynh đài người đang ở hiện cảnh, chuyên tới để tương trợ. Dương Vạn Niên người giữa không trung, âm thanh đã xa xa truyền đến, trong giọng nói tràn đầy tự ngạo cùng tự tin. Lý Hạo Nhiên nghe đến Dương Vạn Niên tự giới thiệu, trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, quả nhiên là cái tự luyến điên cuồng. Bất quá hắn ngoài mặt vẫn là giả trang ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ, chắp tay nói, đa tạ thiếu hiệp xuất thủ tương trợ, tại hạ Lý Hạo Nhiên vô cùng cảm kích. Dương Vạn Niên gặp Lý Hạo Nhiên như vậy thượng đạo, trong lòng càng rót đầy hơn ý, hắn khống chế phi kiếm chậm rãi hạ xuống, vững vàng dừng ở Lý Hạo Nhiên trước người. Tên này tam phẩm hậu kỳ kiếm tu trên mặt lại hiện lên một vẻ cao thâm khó dò biểu lộ, khóe miệng thậm chí mang theo một tia như có như không mỉm cười, tựa hồ đang hưởng thụ vạn chúng chú mục cảm giác. Hắn có chút ngẩng đầu, ánh mắt bén nhế, phản phất dưới chân đạp không phải sắp mất đi động lực phi kiếm, mà là thông hướng vô thượng bình quang thăng mây. Chỉ là, theo hắn một mực dựa vào phi kiếm mượn lực ngự không, phi hành độ cao chỉ có thể càng ngày càng thấp. Mũi chân của hắn gần như đã có khả năng chạm đến trên mặt đất theo gió chập chờn có khô, thậm chí còn có thể cảm nhận được một cỗ hư thối khí tức đập vào mặt. "Trang, để ngươi trang." Cát Lý Hạo Nhiên nhìn xem Dương Vạn Niên bộ này ra vẻ cao thâm tư thái, trong lòng âm thầm bật cười. Hắn một bên đoán thầm, một bên cười xấu xa chậm rãi đem đầu vặn trở về. Chú ý tới Lý Hạo Nhiên đã quay đầu, Dương Vạn Niên trên mặt cao thâm khó dò lập tức biến thành xấu hổ. Hắn cắn răng, tính toán lại lần nữa thôi động phi kiếm, có thể là trong cơ thể linh khí sớm đã tiêu hao hầu như không còn, phi kiếm chỉ là có chút rung động hai lần, liền triệt để mất đi động lực. Hoàng bét. Dương Vạn Niên trong lòng thầm kêu một tiếng, thân thể bắt đầu không bị khống chế rơi xuống dưới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Vạn Niên nhìn thấy Lý Hạo Nhiên tựa hồ phát giác hắn quất cảnh, thân hình có chút dừng lại, tốc độ tận lực thả chậm một chút, vừa vặn để hắn tại trước khi rơi xuống đất có thể ổn định hạ xuống. Hô. Dương Vạn Niên thở một hơi dài nhẹ nhõm, ổn định thân hình, thầm nghĩ trong lòng, nguy hiểm thật, kém chút liền đều xấu. Tất cả liền phát sinh ở ngắn ngủi 10 hơi ở giữa. Lấy hai người tu luyện giả tố chất thân thể, sớm đã buôn tập ra gần một dặm khoảng cách, mắt thấy là phải cùng như nước thủy triều đồng dạng thi bầy đụng vào nhau. Giống rung trời tiếng gào thét từ trong đám thi thể truyền đến, mang theo khiến người buồn nôn mùi hôi thối, khiến người rùng mình. Trên tường thành đám binh sĩ nhìn xem hai người lấy cực nhanh tốc độ đánh tới chớp nhoáng, nhộn nhịp hít sâu một hơi. Nhanh như vậy, hai người này là loại lửa a? Nhanh tính là gì, các ngươi không có nhìn thấy sao? Dương Kiếm Tu, đang bay a miễn cưỡng hạ xuống Dương Vạn Niên dưới chân lảo đảo mấy bước, cấp tốc điều chỉnh thân hình, hai khẽ nhúc nhích, đem xung quanh âm thanh nghe hết. Coi hắn nghe đến trên tường thành các binh sĩ tiếng thán phục lúc, mừng rỡ trong lòng. Ha ha ha, nhìn thấy không? Ta, Dương Vạn Niên, quả nhiên là thiên tuyển người, nhìn xem cái này nhân khí, vạn dân chỗ hướng a ha ha ha. Lúc này ở Lý Hạo Nhiên trong mắt, Dương Vạn Niên càng giống là một cái đứng tại hơn ngàn thi triều phía trước, chỉ biết là ha ha cười ngây ngô thiếu thông minh. Vì bảo vệ hắn không chết, Lý Hạo Nhiên la lớn: "Tại hạ đa tạ Dương huynh tương trợ, ta đến chủ công, Dương huynh tại ta cánh phụ trợ liền tốt." Một câu, lại làm cho còn tại cười ngây ngô Dương Vạn Niên đột nhiên nghiêm túc lên. Lý Hạo Nhiên câu này nhìn như vô tâm lời nói, hiển nhiên kích thích Dương Vạn Niên thắng bại muốn. Đường đường Dương đại kiếm tu, sao có thể chịu làm kẻ dưới, đi làm cái kia phụ trợ sự tình. Sau đó, khiến người liễu lơi một màn xuất hiện tại mọi người ánh mắt. Chỉ thấy Dương Vạn Niên mày kiếm run lên, hít sâu một hơi, hai mắt bên trong tinh quang tăng gọn, phảng phất hai tia chớp vạch phá bầu trời. Hắn một tay bóp một cái kiếm quyết, ngón cái cùng ngón giữa khép lại, còn lại ba ngón tự nhiên duỗi thẳng, chỉ hướng thương cung. Tiến lên trước một bước, bước bước không lớn, lại mang theo một trận kinh phong, áo bào bay phất phới. Dương Vạn Niên trong miệng nói lẩm bẩm, tối nghĩa chú ngữ từ trong miệng hắn phun ra, mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa cường đại linh lực ba động, chấn động đến không khí xung quanh cũng hơi run rẩy lên. Hắn chỉ hướng hư không cái kia ngón tay, đầu ngón tay dần dần sáng lên một điểm bạch quang càng ngày càng thịnh, cuối cùng hóa thành chói mắt trùng sáng, xông thẳng tới chân trời. Cùng lúc đó, nguyên bản yên tĩnh nằm tại Dương Vạn Niên phía sau hộp kiếm bên trong trôi này bảo kiếm, giống như là cảm ứng được chủ nhân triệu hoán, phát ra từng tiếng càng kiếm minh, tự động bay ra hộp kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào đạo kia chùm sáng màu trắng bên trong. Bảo kiếm tại chùm sáng bên trong run rẩy kịch liệt, phát ra ông kiếm minh, phản phất không kịp chờ đợi muốn uống máu giết địch. Sau một khắc, chùm sáng màu trắng đột nhiên biến mất, bảo kiếm cũng theo đó không thấy tăm hơi. Xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới thi triều trên không, giống như một cái đến từ cựu thiên ngân châm, mang theo hủy diệt tất cả khí thế, hướng về phía dưới dậm đạp chẳng chỉ thi bảy kích xạ mà đi. Siêu siêu siêu bén nhọn tiếng xé gió triệt thiên địa, bảo kiếm tốc độ nhanh đến mắt thường khó mà bắt giữ, chỉ có thể nhìn thấy một đạo ngân sắc quang mang tại trong đám thi thể xuyên tới xuyên lui, mỗi một lần lập lòe đều có một viên xấu xí đầu phóng lên tận trời, máu đen phun ra ngoài, tạo thành từng đạo trùng thiên của máu. Lý Hạo Nhiên thậm chí có khả năng nghe được không khí bên trong tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, để hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Để hắn có chút bất đắc dĩ là, Dương Vạn Niên thanh phi kiếm này tựa hồ rết đỏ cả mắt, hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của hắn, trực tiếp đem địch nhân trước mặt của hắn quét dọn không còn, làm hại hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cái dị quân đổ vào trước mặt mình, lại liền một giọt máu đều không có tung tóe đến trên người mình. Lợi hại như vậy, ngươi một người đến liền tốt, còn muốn ta làm cái gì? Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm oán thầm, ngoài miệng lại nhịn không được trêu chọc một câu. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Lý Hạo Nhiên nhưng cũng vui vẻ thanh nhàn, hắn cũng không có vội vã xuất thủ, mà là tại trong đám thi thể đồng trốn tây tránh, có chút hăng hái mà nhìn xem trôi phi kiếm ở trước mặt mình đại sát tứ phương. Hắn ngược lại muốn xem Dương Vạn Niên có khả năng kiên trì bao lâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Vạn Niên cái trán dần dần chảy ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, cầm kiếm quyết tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Cuối cùng, tại phi kiếm liên tục đánh giết trên trăm con dị quân phía sau, Dương Vạn Niên cũng nhịn không được nữa, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, bị ép chậm rãi thả xuống đã run rẩy lợi hại tay phải. Mất đi khống chế phi kiếm, phát ra một tiếng không muốn kiếm minh, hóa thành một đạo lưu quang, bay trở về Dương Vạn Niên phía sau hộp kiếm bên trong. Chớ trang bức gặp sét đánh. Thấy cảnh này, Lý Hạo Nhiên trong lòng cười thầm một tiếng, biểu lộ nháy mắt trở nên lạnh lùng, hắn hai chân trên mặt đất đạp một cái, cả người hóa thành một đạo tia chớp màu đen, vung lên trong tay nặng nề ám kim quát đao, hướng về bên cạnh thi bầy dùng phong mà đi. Chương 337, lưới đao sau đó, huyết nục văng tung tóe. Chương 337, lưới đao sau đó, huyết nục văng tung tóe. Lý Hạo Nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, cổ tay lấy bất khả tư nghị góc độ cấp tốc xoay chuyển, ám kim quát đao phản phất hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, tại đỉnh đầu vạch ra một đạo to lớn vòng tròn, lạnh thấu xương đao phong đem không khí xung quanh đều cắt ra, phát ra trận trận rít lên. Hắn hai chân vững vàng đạp ở vũng máu bên trong, giống như cắm rễ ở đại địa, trung bình tấn vững vàng, hông eo phát lực, kéo theo lực lượng toàn thân hội tụ ở trên tay phải. Đúng. Lý Hạo Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một tay huy động ám kim quát đao, một đạo vừa nhanh vừa mạnh cắt ngang chẳng kích, cuốn theo bài sơn đảo hải khí thế, hướng về bên người mãnh liệt mà đến dị quân quét ngang mà đi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Lưỡi đao lướt qua, huyết nhục văng tung tóe. Mười mấy con dị quân thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu rên, liền bị chặn ngang chặt đứt, tanh hôi máu tươi giống như suối phun từ chỗ đứt phun ra ngoài. Vẽ ra trên không trung từng đạo nhìn thấy mà giật mình huyết sắc đường vòng cung, trọn vẹn vun tung tóe cao hơn 2 mét, đem Lý Hạo Nhiên dưới chân thổ địa nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sậm. Lý Hạo Nhiên thân hình không ngừng, đao thế không chỉ. Thân hình hắn nhất chuyển, ám kim quát đao kéo ngang, lại là mấy cái dị quân bị đồng loạt chặt đứt, chân cụt tay đứt vẩy ra, nóng bỏng nội tạng hỗn tạp thịt nát rơi lả tả trên đất. Ngay sau đó, bước chân hắn một sai, thân thể có chút bên cạnh nghiêng, ám kim quát đao lấy một cái xảo trá góc độ nghiêng bổ mà ra, đem một cái tính toán từ bên cạnh đánh lén dị quân chém thành hai khúc. Lý Hạo Nhiên cứ như vậy tại trong đám thi thể xuyên qua, mỗi một lần vung đao đều sẽ mang đi mấy cái sinh mệnh, mỗi một lần công kích đều là như vậy ngắn gọn hiệu suất cao, nhưng lại tràn đầy khiến người sợ hãi giết chóc mỹ cảm. Trên tường thành, nguyên bản còn tại quan chiến đám binh sĩ đã sớm bị trước mắt cái này máu tanh một màn sợ ngây người. Bọn họ từng cái trợn mắt há hốc mồm, phản phất bị làm định thân thuật đồng dạng, không nhúc nhích đứng tại chỗ, chỉ có nặng nề tiếng hít thở cùng kịch liệt tiếng tim đập tại yên tĩnh trên tường thành quanh quẩn. Không khí bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, khiến người buồn nôn. Hồi lâu sau, cuối cùng có người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. A ma quỷ, người này là địa ngục bỏ lên ác quỷ. Một cái tuổi trẻ binh sĩ rốt cuộc không chịu nổi nội tâm hoảng hốt, phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, vứt xuống vũ khí trong tay, lộn nhào hướng nội thành chạy đi. Chạy mau a, đó là ma quỷ. Tiếng kêu sợ hãi của hắn phảng phất mở ra hoảng hốt cửa cống, những binh lính khác cũng nhộn nhịp đánh tới bời, tranh nhau chen lấn hướng nội thành bỏ chạy, sợ chạy chậm một bước liền sẽ bị cái kia giống như sắt thần đồng dạng nam nhân đuổi kịp, biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Lý Hạo Nhiên đối với những binh lính này phản ứng không thèm để ý chút nào, hắn vẫn như cũ đắm chìm tại giết chóc bên trong, thưởng thụ lấy chiến đấu mang tới khoái cảm. Chỉ bất quá, tại giết chóc đồng thời, trong đầu của hắn cũng tại không ngừng mà phân tích trên chiến trường thế cục. Hiện tại cường độ tinh thần lực gần như có thể bao trùm toàn bộ chiến trường. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng, ba cái sĩ cấp, một cái dũng cấp sao? Quả nhiên là khoảng cách thiên mạc trung tâm gần nhất địa phương, chỉ từ dị quân tiến hóa mật độ mà nói, liền không phải Tào huyện có thể so. Chém giết ở giữa, Lý Hạo Nhiên đối với tự thân tinh thần lực lý giải, lại có tâm đắc. Tinh thần lực có lẽ không chỉ là báo động trước, hình chiếu, cùng vệ đạo ba loại công dụng, trong chiến đấu, có khả năng thông qua báo động trước cùng hình chiếu nhẹ nhõm tránh thoát phạm vi bao trùm bên trong tất cả công kích. Có thể tinh thần lực số lượng một khi từ lượng biến phát sinh chất biến, thì sẽ đem loại này công năng phát huy càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Cũng tỉ như Lý Hạo Nhiên hiện tại hành tẩu tại như vậy máu tanh trên chiến trường, cho đến bây giờ, trừ đế giày, trên thân còn chưa nhiễm một giọt địch nhân máu đen. Tanh hôi huyết dịch cuốn theo khiến người buồn nôn hư thối khí tức đập vào mặt, Lý Hạo Nhiên lại liền lông mày đều không có nhíu một cái. Trong tay hắn ám kim khoát đao mỗi một lần vung đẩy, đều tinh chuẩn tránh đi phun tung tóe của máu, lưỡi đao vạch qua từng đạo băng lãnh đường vòng cùng, đem tử vong mang cho địch nhân trước mắt. Hắn phảng phất một cái kinh nghiệm lao đạo người tham gia múa, tại huyết nục văng tung tóe sân khấu bên trên ưu nhã xoay tròn nhảy bọn, mỗi một lần đặt chân đều vững như bàn thạch, mỗi một lần xuất đao đều tấn mãnh lăng lệ. Những này, toàn bộ đều là vô ý thức phát sinh. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình ngay tại tinh thần lực hướng dẫn bên dưới, tiến hành khó mà nhận ra nhỏ bé điều chỉnh. Thân thể của ta tại tinh thần lực phụ trợ phía dưới, đang dùng nhất là xảo trá góc độ nhẹ nhàng di động, để ta tránh thoát bên cạnh tất cả đấy lòng ta không nghĩ nhiễm máu đen. Dưới chân bộ pháp nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt nước, mỗi một lần di động đều vừa đúng tránh đi vẩy ra giọt máu. Hắn có chút những người, tránh thoát một cái dị quân vung vẩy lợi trảo, đồng thời trở tay một đao, đem một những nào lên dị quân chém thành hai khúc. Trừ cái đó ra, trong đầu của ta nhiều hơn một loại sắp xỉ tại giác quan thứ 6 trực giác, phảng phất ta tại vung đao lúc, trong đầu liền đã tính toán tốt nhằm vào trước người tất cả công kích của địch nhân góc độ cùng cường độ công kích. Hắn thậm chí không cần tận lực quan sát, liền có thể chuẩn xác dự phán ra địch nhân động tác kế tiếp, đao trong tay phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, luôn có thể tìm tới địch nhân phòng ngự yếu nhất điểm, một kích mất mạng. Điểm, hoặc là mặt sao? Lý Hạo Nhiên trong lòng dâng lên một cái nghi vấn. Điểm là đối cá thể toàn thân nhược điểm phân tích cùng lựa chọn, hắn vung đao chặt đứt một cái dị quân cái cổ, trong đầu hiện lên một tia minh ngộ. Mặt kia là như thế nào đem trước mặt tất cả địch nhân dùng nhất là hiệu suất phương thức sâu chuỗi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua phía trước rậm rạp chẳng chỉ ti bảy, một cái to gan ý nghĩ tại trong đầu hắn hiện lên. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên con ngươi đột nhiên co vào, hắn có chút không dám tin, có thể trong tay khoát đao lại chưa đình chỉ vung dậy. Bá một đao phía sau, lại là một mảnh dị quân đồng loạt ngã xuống. Lý Hạo Nhiên kiềm chế nội tâm kích động, toàn thân nổi da gà dâng lên, con ngươi không ngừng run rẩy. Ta đi, nguyên lai tinh thần lực hữu dụng như vậy, tại ta lơ đãng ở giữa, đã đem này một đám dị quân tự động phân tích một lần, sau đó thông qua tự giác trực tiếp nói cho thân thể muốn thế nào chiến đấu, chém chỗ nào mới là tối ưu giải. Cái này cũng có chút quá biến thái đi. Những ý nghĩ này tại Lý Hạo Nhiên trong đầu không ngừng lập lòe, làm hắn càng giết càng hưng phấn, càng đánh càng hưng phấn. Cái này liền cổ trước mặt cái này sóng thi triều, tựa như gặp máy thu hoạch lúa mạch, từng gốc liên tiếp ngã quỵ. Dương Vạn Niên cuối cùng chỉ hoãn qua một hơi, bởi vì vừa rồi cưỡng ép thao tác phi kiếm đánh xiếc, tinh thần lực tiêu hao có chút quá nhanh làm đầu óc hắn một trận mê muội. Dương Vạn Niên dùng sức lắc lắc đầu, tính toán làm dịu tinh thần lực quá độ tiêu hao mang tới cảm giác hôn mê. Hắn hít một hơi thật sâu, canh hôi không khí bên trong xen lẫn một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, để hắn nhịn không được nhíu mày. Bên hai dị quân tiếng gào thét giảm bớt không ít, hắn cố gắng mở hai mắt ra, ánh mắt dần dần rõ ràng. Chương 338, đao quang lạnh thấu xương. Chương 338, đao quang lạnh thấu xương. Cảnh tượng trước mắt để trong lòng hắn giật mình, nguyên bản giống như thủy triều vọt tới dị quân, lúc này đã ngã xuống một nửa, mà đứng tại trong đống xác chết, chính là phía trước gặp phải người thanh niên kia. Dương Vạn Niên cái này mới quan sát tỉ mỉ này trước mắt thanh niên, hắn vung vẩy một cái quát đao, đao quang lạnh thấu xương, mỗi một đao đều vô cùng tình chuẩn chém vào dị quân chỗ yếu hại. Thanh niên động tác nhìn như đơn giản trực tiếp, nhưng lộ ra một cỗ không nói ra được trôi chạy tự nhiên, phản phất cùng mảnh này máu tanh chiến trường hòa làm một thể. Mỗi một lần vung đao, mỗi một lần né tránh, đều giống như trải qua tinh vi tính toán, không có một tơ một hào dư thừa động tác. Kỳ quái, người này rõ ràng là nhị phẩm cảnh giới tu luyện giả, nhiều nhất là đến nhị phẩm đỉnh phong, làm sao trên tay công phu như vậy rất cao? Dương Vạn Niên trong lòng âm thầm nghi hoặc, hắn một cái liền có thể nhìn ra, thanh niên này tu vi cũng không tính cao, nhiều nhất cùng chính hắn tương đối, có thể là loại này kỹ xảo chiến đấu cùng hiệu suất, lại làm cho hắn cái này tự khoe là thiên tài kiếm tu đều cảm thấy xấu hổ. Ân, hắn nhất định là tập được một loại nào đó quái dị đao pháp, cảnh giới mặc dù không cao, thế nhưng đao pháp lại dị thường rất cao, đồng dạng là làm ít công to à. Dương Vạn Niên cố gắng nghĩ lại, tính toán từ trong trí nhớ tìm kiếm ra cùng loại đao pháp, nhưng không thu hoạch được gì. Hắn càng thêm xác định, thanh niên này thi triển, nhất định là một loại nào đó không muốn người biết tuyệt thế đao pháp. Tựa như sư thúc nói, kiếm tu không thể chỉ trầm mê ở tu kiếm, hoặc là tu khí, kiếm tông kiếm khí hai môn mấy trăm năm ân oán quay đầu lại, nhưng như cũng không cách nào chứng minh ai mạnh ai yếu. Dương Vạn Niên thấp giọng tự nói, trong đầu hiện ra sư thúc ân cần dạy bảo tình cảnh, chúng ta kiếm tu nên nội luyện hạo nhiên chi khí, kiếm khí song tu, hỗ trợ lẫn nhau mới là chính xác. Nhìn trước mắt thanh niên ra sức chém giết thân ảnh, Dương Vạn Niên trong lòng dâng lên một cỗ kính nể chi tình. Tiểu tử này không sai, có thể kết giao trong lòng hắn âm thầm quyết định, chờ giải quyết cái này sóng dị quân, nhất định muốn cùng cái này thanh niên thật tốt nhận biết một phen. Nghĩ tới đây, Dương Vạn Niên không do dự nữa, ngón tay hắn nhẹ nhàng gậy một cái sau lưng hộ kiếm. Dịu dít. Theo hai tiếng thanh thúy kiếm minh, một lam một hồng hai cái bảo kiếm từ hộ kiếm bên trong bắn ra, tản ra kiếm khí bén nhọn. Một chi lam kiếm vòng quanh Dương Vạn Niên quanh thân bay lượn xoay quanh, giống như một cái linh động màu xanh hồ điệp, mà đổi thành một cái màu đỏ rực bảo kiếm thì rơi vào trong tay hắn, thân kiếm có chút rung động, phảng phất không kịp chờ đợi muốn buông máu. Dương Vạn Niên tay phải cầm kiếm, cổ tay chuyển một cái, thân kiếm vạch ra một đạo màu bạc vòng tròn, mũi kiếm chỉ hướng bầu trời. Hắn chân trái bước về phía trước một bước, vững vàng rơi vào Lý Hạo Nhiên sau lưng một bước vị trí, sau đó chân phải đuổi theo, cùng Lý Hạo Nhiên sóng vai mà đi, đuổi theo Lý Hạo Nhiên tiến lên bộ pháp. Vị nhân huynh này đao pháp bất phàm, hôm nay ta Dương Mộ tự nguyện là nhân huynh lực trận, kiếm đến. Dương Vạn Niên giống to một tiếng, thanh âm bên trong khí mười phần, tại chiến trường trên không quanh quẩn. Cùng lúc đó, trong tay hắn trường kiếm màu đỏ quang mang đại thịnh, phảng phất một đoàn nhảy lên hỏa diễm. Hắn nhảy lên thật cao, như hùng ngưng bay vào thi bầy, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện, tại trong đám thi thể xuyên qua. Mũi kiếm mỗi một lần điểm ra, đều mang đi một viên hư thối đầu, mỗi một lần đâm ra, đều xuyên thủng một bộ mục nát lồng ngực, mỗi một lần bốc lên, đều đem một bộ nặng nề thân thể ném trên không, mỗi một lần rơi xuống, đều đem một bộ mục nát thân thể chém thành hai khúc. Hắn thân pháp linh động, chiêu thức lăng lệ, mỗi một chiêu đều tinh chuẩn hung ác, chiêu chiêu chí mạng. Mà chuôi này vòng quanh người hắn bay múa màu xanh bảo kiếm, thì giống như là một cái linh xảo màu xanh hồ điệp, ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng nhảy múa. Tốc độ nó cực nhanh, mắt thường gần như không cách nào bắt được quỹ tích của nó, chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu xanh huyền ảnh trên chiến trường lập lòe. Mỗi khi có linh tinh thi rất nhớ muốn đánh lén Dương Vạn Niên cùng Lý Hạo Nhiên lúc, chôi này màu xanh bảo kiếm liền sẽ hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện, tinh chuẩn đem thi quái đầu chém xuống, sau đó lại trở lại Dương Vạn Niên bên cạnh, tiếp tục làm hộ pháp cho hắn. Đao pháp của ta rất bất phàm sao? Ha ha, vị này kiếm tu hiệp khách quả nhiên tuệ nhãn thức châu, còn là lần đầu tiên có người khích lệ ta cái này bịa chuyện loạn chém đao pháp. Con hàng này có thể kết giao. Đao quang kiếm ảnh đan vào một chỗ, tạo thành một đạo kín không kẽ hở tử vong chi bóng. Lý Hạo Nhiên đao pháp thẳng thắn thoải mái, vừa nhanh vừa mạnh, mỗi một đao đều chém ra một mảnh gió tanh mưa máu. Dương Vạn Niên kiếm pháp nhẹ nhàng phiêu dật, biến hóa khó lường, mỗi một kiếm đều đâm ra một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Hai người một cương một đu, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phối hợp thiên y vô phùng. Bất quá thời gian một chén trà công phu, hai người xung quanh liền chất đầy như ngọn núi nhỏ thi thể, máu chảy thành sông, không khí bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, khiến người buồn nôn. Tiếp xuống chính là quét dọn chiến trường. Lý Hạo Nhiên túi người, dùng đao nhọn đẩy ra một bộ dũng cấp thi quái đầu, đem bên trong tinh hạch đào ra, bỏ vào bên hông càn khôn đại bên trong. Đối với hành động này, Lý Hạo Nhiên cũng vì chính mình suy nghĩ một cái phù hợp thời đại này lo dịp giải thích. Chính mình vốn là Hồng Vũ triều quân chính quy, thu thập bên địch thủ cấp là vì thuận tiện ghi chép chiến công. Lý do này mặc dù có chút gượng ép, nhưng cũng tính được là hợp tình hợp lý, người bình thường cũng không truy đến cùng. Lúc này Dương Vạn Niên cũng đem hai thanh bảo kiếm thu hồi vào kiếm, hai tay của hắn chống lạnh, nhìn xem đầy đất thi hải, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng vui sướng. Hắn có chút không kịp chờ đợi, muốn trở lại doanh địa tiếp thu nạn dân kính ngưỡng. Gặp Lý Hạo Nhiên làm xong, Dương Vạn Niên tiến lên một bước, hai tay ôm quyền, có chút túi người hành lễ. Cùng các hạ cùng nhau giết địch, thật là thông khoái. Tại hạ Dương Vạn Niên, Kình Thiên Phong kiếm tông tu sĩ, theo sư tỷ xuống núi lịch lãm, hiện có duyên nhìn thấy, mong rằng thỉnh giáo huynh đài tôn tính đại danh. Lý Hạo Nhiên hơi sững sờ, lập tức khoe miệng cũng câu lên một vệt nụ cười thân thiện. Tất nhiên ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Lý Hạo Nhiên nhìn trước mắt cái này tự xưng Dương Vạn Niên kiếm tu, trong lòng âm thầm một cười, Tề Thiên đại thánh, cái danh hiệu này, ở cái thế giới này thật đúng là 10 lần như một. Hắn một bên đoán thầm, một bên bắt chước Dương Vạn Niên động tác, hai tay ôm quyền, có chút không người. Tại hạ nhàn tản vũ phu, Tề Thiên đại thánh. Lý Hạo Nhiên ngữ khí bình thản, lại mang theo một tia khó mà phát giác trêu tức. Hành ngộ, hành ngộ. Dương Vạn Niên hiển nhiên không nghe ra Lý Hạo Nhiên trong giọng nói khác thường, vẫn như cũng nhiệt tình đáp lại nói. Nghe đến Tề Thiên đại thánh bốn chữ này, Dương Vạn Niên đầu tiên là sửng sở, tựa hồ trong đầu tìm kiếm cái danh hiệu này. Ngay sau đó, hắn hơi nhíu mày, khóe miệng mất tự nhiên rung động mấy cái, vẻ mặt này tựa như là bị sét đánh trúng đồng dạng, buồn cười lại cổ quái. Hiển nhiên, hắn cũng bị cái này kỳ hoa danh tự cho lôi đến. À, ha ha, hành ngộ, hành ngộ. Dương Vạn Niên cười khan hai tiếng, tính toán che giấu bối rối của mình. Liên tại hai người khách sáo hàn huyên thời điểm, Lý Hạo Nhiên đột nhiên cảm giác được một trận khiếp sợ. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, giống như độc xà thổ tín, nháy mắt càn quét hắn toàn thân. Có tình huống. Lý Hạo Nhiên trong lòng thầm kêu một tiếng, trong đầu hiện ra báo động trước nhắc nhở, đại khái khoảng cách 2 dặm địa ngoại, còn có sống. Lúc này Lý Hạo Nhiên cảm giác phạm vi sớm đã xưa đâu bằng này, xung quanh ngàn mét bên trong, bất luận cái gì gió thổi có lay đều chạy không thoát tinh thần lực của hắn tra xét. Nhưng mà, lần này báo động trước lại tới đặc biệt đột ngột, cũng đặc biệt mãnh liệt. Ta đi, khoảng cách xa như vậy còn có thể có uy hiếp, con hàng này là bay tới sao? Lý Hạo Nhiên trong lòng kinh hãi, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Nguy hiểm cấp tốc mà đến, Lý Hạo Nhiên lại không thể có hành động, bởi vì đối diện con hàng này còn tại cười nhẹ nhàng nhìn xem chính mình, cũng không có phát giác khác thường. Chương 339, Úy cấp dị quỷ. Chương 339, Úy cấp dị quỷ. Cảm giác gáp bách giống như nước thủy triều cấp tốc tới gần, Lý Hạo Nhiên trên lưng phảng phất ép một tảng đá lớn, để hắn gần như không thở nổi. Hắn cảm thấy mình tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, huyết dịch tại trong mạch máu lao nhanh, phát ra tiếng nổ, phảng phất muốn xông phá màng nhĩ. Nhưng mà, thời khắc này Lý Hạo Nhiên nhưng lại không thể không ép buộc chính mình bảo trì trấn định. Hắn cứng đờ đứng tại chỗ, trên mặt cố gắng duy trì lấy xấu hổ mỉm cười, đối với trước mặt không có chút nào phát giác Dương Văn Nghiên. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ trên trán của hắn chảy ra, theo hắn thái dương trượt xuống, nhỏ xuống ở khô hanh thổ địa bên trên, thoáng qua liền qua. Hắn cảm thấy mình sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, y phục xít sao dán tại trên thân, mang đến một loại dính dính cảm giác khó chịu. Hắn lén lén hít sâu một hơi, tính toán làm dịu tâm tình thần trường, lại nghe đến không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi cùng hư thối khí tức, cái này để hắn càng thêm bất an. "Lao, 200m, ngươi con hàng này phản ứng chậm như vậy sao?" Lý Hạo Nhiên ở trong lòng lo lắng oán thầm, khóe mắt quét nhìn nhưng thủy chung chú ý nguy hiểm tới gần phương hướng. Cuối cùng, hắn tìm tới một cái cơ hội, mượn nói chuyện trống rỗng, Lý Hạo Nhiên giả vờ như lơ đãng hướng về nguy hiểm phương hướng lướt qua. Hắn nhìn thấy một cái bóng đen to lớn chính bằng tốc độ kinh người hướng bọn họ vào tới, cuốn lên đầy trời bụi mù. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên quay đầu, đã thấy Dương Vạn Niên nguyên bản mặt mỉm cười biểu lộ đã cứng ngắc, cau mày, hiển nhiên cũng đã phát giác nguy hiểm tới gần. "Không tốt." Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hắn biết giờ phút này đã không kịp giải thích. Liên tại Dương Vạn Niên chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, Lý Hạo Nhiên vượt lên trước một bước hô to, "Dương huynh cẩn thận." Lời còn chưa dứt, hắn đã như thiểm điện nâng lên chân phải, một chân hung hăng đạp ở Dương Vạn Niên trên bụng. Dương Vạn Niên vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Lý Hạo Nhiên bất thình lình một chân đạp bay rất ra ngoài. Gần như cũng ngay lúc đó, một quả to lớn đứt gãy thân cây, giống như mũi tên rời cùng, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, gào thét lên từ Lý Hạo Nhiên cùng Dương Vạn Niên vừa rồi đứng thẳng địa phương xuyên qua. Ong ong ong thân cây vạch phá không khí, phát ra rợn người tiếng ma sát, không khí xung quanh phảng phất đều bị vỡ ra đến. "Oeng, oeng!" Vành to lớn thân cây nặng nề mà đập xuống đất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Kinh liên sóng xung kích lấy thân cây làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, bụi đất tung bay, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn đất cát bị hất bay đến giữa không trung, sau đó giống như mưa rơi xuống. Khu khu cụ Lý Hạo Nhiên bị to lớn sóng xung kích hất tung ở mặt đất, hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trong cổ họng xông lên một cỗ ngai ngái, nhịn không được ho kịch liệt tấu. "Đinh, đinh, đinh, đông." Phần phật trong bụi mù, truyền đến một trận kim loại va chạm âm thanh, tiếp theo là một tiếng vang thật lớn. Một cái thân ảnh màu trắng giống như đạn pháo từ trong bụi mù bắn ra, tại trên mặt đất lộn vài vòng, lôi ra một đạo rãnh sâu hoắm, cái này mới ngừng lại được. Khụ khụ, Dương Vạn Niên quỳ một chân trên đất, trường kiếm trong tay thật sâu cắm trên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể của hắn. Hắn ngẩng đầu, ho kịch liệt thấu mấy tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Khụ khụ, bị cấp. Cảnh báo. Dương Vạn Niên không kịp nghĩ nhiều, hắn dãy rủa lấy đứng lên, hướng về sau lưng tưởng thành phương hướng la lớn. "Cái gì? Uy cấp? Nương của ta a, uy cấp, là uy cấp tướng lĩnh." Gặp phải uy cấp dị quân tập kích, chiến báo. Thông báo thủ lĩnh. Trên tường thành, binh lính thủ thành bọn họ lập tức loạn cả một đoàn, một tên lính liên lạc cầm trong tay đầu tường lệnh kỳ, đội vàng hấp tấp hướng tường thành cầu thang chạy đi, một bên chạy một bên lớn tiếng la lên. Cái tay kia từ dưới thềm chỗ ngoặt trong bóng tối đưa ra, trắng xám lại khớp xương rõ ràng, cầm một cái chế trụ lính liên lạc cánh tay. Binh sĩ chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy nháy mắt truyền khắp toàn thân, không đợi hắn kịp phản ứng, liền bị một cỗ cường đại lực lượng kéo vào hắc ám bên trong. Hắn lảo đảo mấy bước, kém chút ngã sấp xuống, chưa tỉnh hồn ngẩng đầu, mượn ánh sáng yếu ớt, nhìn thấy một tấm làm hắn rùng mình mặt. Đó là một tấm không có chút huyết sắc nào mặt, hàm sâu trong hốc mắt lóe ra yếu ớt lánh quang, nhếch miệng lên một vẻ khiến người sợ hãi mỉm cười. Trái tim của binh lính bỗng nhiên co rụt lại, bản năng muốn dãy rủa, lại phát hiện thân thể của mình phảng phất bị đông lại đồng dạng, không thể động đậy. "Đem lệnh kỳ cho ta, nơi này không có chuyện của ngươi." Người kia âm thanh âm u khàn khàn, giống như cú vọ tiếng gáy, để người không rét mà run, nếu có người hỏi, liền nói lệnh kỳ nửa đường ném đi. Binh sĩ tay run run, đem lệnh kỳ đưa tới. Người kia tiếp nhận lệnh kỳ, tiện tay ném vào cuối hẻm nơi hẻo lánh. Nơi đó chất đầy hư thối rất rưởi, tản ra từng trận hôi thối. "À, đúng, nếu có người tra đến ngươi, ngươi cũng đã biết nói thế nào." Người kia xoay người, ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm binh sĩ, để hắn không rét mà run. "Ân, tiểu nhân biết, tiểu nhân cái gì đều chưa từng thấy." Binh sĩ âm thanh run rẩy, gần như nghe không rõ. "Ha ha ha, ta liền thích ngươi thông minh như vậy." Người người kia thỏa mãn cười cười, từ trong ngực lấy ra một túi nô, ném cho binh sĩ, "Cầm à, đây là thưởng ngươi." Binh sĩ vội vàng tiếp nhận nô, thiên ân và tạ. Hắn như được đại xá, lảo đảo chạy ra ngõ nhỏ. "Ba!" Một tiếng vang dọn, binh sĩ đầu giống như chín muồi như dưa hấu nổ bể ra đến, đỏ trắng tung tóe đầy đất. Thi thể của hắn thẳng tắp ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần, liền không có động tĩnh. Người áo đen chậm rãi đi đến bên cạnh thi thể, túi người, từ trên mặt đất nhặt lên cái kia túi ngô, vỗ vỗ phía trên cho bụi, bỏ vào trong túi sách của mình. như vậy rất tốt, giải quyết hai ta phiền phức, ngươi cũng không cần nói dối, ta cũng không cần phiền lòng, há không rượu ư? Hắn tự đủ, khoe miệng nổi lên một nụ cười gằn cho. Hắn xoay người, đối với sau lưng hai tên người áo đen phất phất tay, đem thi thể kéo trong sông ném, xử lý sạch sẽ một chút. Hai tên người áo đen im lặng không lên tiếng đi lên trước, một người bắt lấy thi thể hai chân, một người bắt lấy thi thể cánh tay, đem thi thể lôi vào hắc ám bên trong. Trên cổng thành, tất cả binh sĩ đều sợ hãi rụt rè trốn ở tường thành phía sau. Bọn họ miệng lớn thở hổn hển, muốn để chính mình bình tĩnh trở lại, có thể cầm cung tay lại nhịn không được run lẩy bẩy. Đó là bọn họ in tại trong xương hoảng hốt. Úy cấp dị quân, dạng này tướng lĩnh cấp dị quân không quản xuất hiện ở nơi nào, nhất định là ma quỷ đồng dạng tồn tại. Hắn mỗi lần xuất hiện, thường thường biểu thị mấy trăm hơn ngàn cái tính mạng sắp vỡ lạc. Chỉ có ở tại nội thành thủ lĩnh, cùng những cái kia gần như tiên nhân cường đại tu luyện giả mới có thể cùng địch nổi. Mà lúc này, dưới cổng thành trong chiến trường, chỉ có tên kia tựa hồ đã mất hạ phong tam phẩm kiếm tu, cùng một cái liền danh tự đều để không ra được nhị phẩm nạn dân. Chương 340, hỗn hợp bùn đất mùi thơm ngát. Chương 340, hỗn hợp bùn đất mùi thơm ngát. Mùi máu tanh nồng đậm hỗn hợp có bùn đất mùi thơm ngát, tràn ngập trong không khí, trên cổng thành đám binh sĩ khẩn trương nắm chặt vũ khí trong tay, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Bọn họ thò đầu ra nhìn qua dưới cổng thành bị khói đặc bao phủ chiến trường, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng bất an. Nhanh đến, thủ lĩnh có lẽ lập tức liền đến một tên binh lính thấp giọng nói, tính toán dùng ngôn ngữ cho chính mình cùng các đồng bạn động viên. Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là đang cật lực đè nén nội tâm hoảng hốt. Vừa rồi biết bay dương kiếm tu, chỉ là một cái đối mặt liền bị đánh bay, tiếp tục như vậy, bị úy cấp dị quân ngược sát chỉ là vấn đề thời gian. Một tên khác binh sĩ thanh âm bên trong lộ ra tuyệt vọng, hắn chính mắt thấy Dương Vạn Niên bị đánh bay tình cảnh, cái kia giống như diều đứt dây thân ảnh khắc thật sâu tại trong đầu của hắn, vung đi không được. Còn có vừa rồi cái kia muốn vào thành nạn dân, tựa hồ cũng có chút tài năng. Một tên binh lính chú ý tới Lý Hạo Nhiên phía trước biểu hiện, trong giọng nói mang theo một tia hy vọng, nhưng rất nhanh liền bị một tên khác binh sĩ phủ định che mất. Hắn tính là cái gì? Hắn cái kia thân thủ còn chưa đủ cho dị quân nhét cái răng đâu, bọn họ chỉ có hai người, lần này nhất định chết chắc. Cái tên lính này ngữ khí quyết tuyệt, tựa hồ đã đoán được Lý Hạo Nhiên cùng Dương Vạn Niên kết quả. Dương Vạn Niên chống màu xanh bảo kiếm, đứng tại khói đặc bên dưới, cao mày, mắt sáng như nước, tính toán nhìn thấu trước mắt mê vụ. Lồng ngực của hắn kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều mang áp lực nặng nề, hắn cố gắng điều chỉnh hô hấp để chính mình giữ vững tỉnh táo. Úy cấp, mà lại là úy cấp trung kỳ. Dương Vạn Niên thầm nghĩ trong lòng, trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng. Dựa theo nhân loại tu luyện giả cảnh giới, bình thường úy cấp dị quân đã có tam phẩm trung kỳ chiến lực, úy cấp trung kỳ lời nói, tối thiểu là tam phẩm đỉnh phong, thậm chí càng cao. Dương Vạn Niên nắm chặt chuôi kiếm trong tay, cảm thụ được chuôi kiếm truyền đến lạnh buốt xúc cảm, trong lòng càng thêm nặng nề. Ngao, a, ngao. Đinh Hai nhức góc tiếng đánh nhau từ trong khói dày đặc truyền đến, kèm theo úy cấp dị quân khiến người dùng mình tiếng gào thét, để Dương Vạn Niên tâm thần có chút không tập trung. Đại Thánh huynh đệ, Đại Thánh huynh đệ còn tại bên trong. Dương Vạn Niên trong lòng siết chặt, trong đầu hiện ra Lý Hạo Nhiên thân ảnh, hắn đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía khói đặc chỗ sâu. Ai nha, không nên ta, không nên ta cạch cạch ngao. A, Lý Hạo Nhiên tiếng kêu thảm thiết từ trong khói dày đặc truyền đến, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng hốt, để Dương Vạn Niên run lên trong lòng. Hắn vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm, liền muốn xông vào khói đặc bên trong. Dương Vạn Niên bước chân dừng lại, trong đầu hiện lên quân tử không lập tường rào phía dưới cổ hấn, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, đối với khói đặc la lớn, "Đại Thánh huynh, ngươi tận lực chạy trốn, ta liền đến giúp ngươi. Hai người chúng ta liên thủ ngăn chặn hắn, thành chủ có lẽ lập tức liền đến." Dứt lời, Dương Vạn Niên không do dự nữa, ngón tay búng một cái hộ kiếm, màu xanh bảo kiếm hóa thành một đạo lưu quang, che chở Dương Vạn Niên xông vào khói đặc bên trong. "Đừng, đừng tới đây." "Không muốn, không muốn." Lý Hạo Nhiên hoảng sợ tiếng kêu to từ khói đặc chỗ sâu truyền đến, ngay sau đó, một thân ảnh lấy một loại cực kỳ quái dị tư thế từ trong khói dày đặc rút lui mà ra. Chỉ thấy Lý Hạo Nhiên cái mông ngay tại chỗ, hai tay chống mặt đất, hai chân vô lực đạp mặt đất, cả người giống như con cua hành rút lui mà ra, khắp khuôn mặt là bối rối cùng hoảng sợ, cái kia bộ dáng chật vật, chỉ kém lớn tiếng thét lên. Á Mị xếp Dương Vạn Niên nhìn thấy Lý Hạo Nhiên lấy quái dị như vậy tư thế từ trong khói dày đặc rút lui mà ra, không nhịn được sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt viết đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Nghi ngờ là Lý Hạo Nhiên tại sao lại lấy loại này phương thức chạy trốn. Không hiểu là hắn đến tột cùng là như thế nào làm đến. Mùi máu tanh nồng đậm cùng cháy bỏng mùi từ trong khói mù tràn ngập ra, kích thích Dương Vạn Niên xoắn mũi, để hắn càng thêm lo lắng Lý Hạo Nhiên an nguy. Hắn cố nén bất an trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu, tính toán xuyên thấu qua nồng hậu dày đặc bụi mù thấy rõ tình huống bên trong. Chỉ thấy khói bao phủ bên trong, một bộ bóng đen to lớn đứng sừng sững ở Lý Hạo Nhiên trước người, cái kia thân hình so cửa thành còn cao lớn hơn, tản ra một cỗ khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Ngào, a, ngào. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ từ bóng đen trong miệng truyền ra. Phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Trên tường thành binh sĩ bị bất thình lình gầm thét dọa đến một cái lảo đảo, một chút nhát gan binh sĩ thậm chí nhịn không được bưng kín lỗ tai. Dương Vạn Niên chỉ cảm thấy màng nhĩ một trận bù bù, trái tim cũng đi theo nhảy lên kịch liệt. Hắn cố nén nội tâm hoảng hốt, cố gắng muốn nhìn rõ bóng đen kia bộ mặt thật. Ngay sau đó, Dương Vạn Niên đột nhiên phát hiện tình huống không thích hợp, tại trong tầm mắt của hắn, bộ kia to lớn thân hình chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lý Hạo Nhiên ngã xuống, phản phất một tòa sắp sụp đổ ngọn núi, mang theo thế tồi khô là hủ, muốn đem Lý Hạo Nhiên triệt để nghiền ép. Đại Thánh cẩn thận. Dương Vạn Niên trong lòng giật mình, ý thức được cái kia quái vật là muốn đối Lý Hạo Nhiên phát động một kích cuối cùng, không lo được suy nghĩ nhiều, hắn lập tức nhấc lên toàn thân chân khí, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Lý Hạo Nhiên phóng đi. Nhưng mà, hắn vẫn là chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngồi liệt trên mặt đất Lý Hạo Nhiên một bên thất kinh xin khoan dung, một bên khó khăn hướng về sau lưng bỏ. Veng, veng, veng. Bóng đen to lớn ầm vang sụp đổ, lộ ra tựa như núi cao tráng kiện thân hình, nâng lên đẩy trời bụi đất. Giờ phút này ai cũng không có chú ý tới, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong lúc bối rối Lý Hạo Nhiên khẽ miệng đột nhiên hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Tay phải hắn bỗng nhiên phát lực, một cái nhấc lên cắm trên mặt đất hắc kim quát đao, mũi đao nhắm thẳng vào bầu trời, giống như một chi chờ đợi phóng ra tiêu thương, vững vàng dựng đứng tại nguyên chỗ. Đem tại nơi có người, bao gồm cấp tốc hướng bên này đánh tới Dương Vạn Niên cũng không có nghĩ tới là, trong dự đoán tôn kia sắp xỉ 5 mét uy cấp dị quân vừa nhanh vừa mạnh một kích cuối cùng cũng không có xuất hiện. Ngược lại là cái kia khổng lồ thân thể giống như là trải qua chính xác tính toán đồng dạng, thẳng tắp hướng về Lý Hạo Nhiên trong lúc bối rối giơ lên to lớn quát đao đục tới. Ầm ầm theo to lớn trọng lực rơi xuống, hắc kim quát đao phảng phất cắt đậu hũ đồng dạng, không trở ngại chút nào đâm xuyên ý cấp dị côn trán, cuối cùng toàn bộ thân thể nháy mắt giống như là diều bị đứt dây đồng dạng ầm vang ngã xuống đất, lại lần nữa tóe lên đầy trời bụi đất, đem Lý Hạo Nhiên cùng Dương Vạn Niên bao phủ trong đó. Trên cổng thành binh sĩ trừng lớn hai mắt, trong mắt đều nhanh từ trong hốc mắt nhảy ra ngoài, bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều là từ người bên cạnh trên mặt nhìn thấy không thể tin. Ừ ngực bọn họ cùng nhau nuốt xuống ngậm vào trong miệng nước bọn, miệng tiếp tục mở lớn không biết muốn thế nào miêu tả nhìn thấy tình cảnh. Hán, cái kia, nạn dân, hán giết quý cấp dị quân. Xương hô thế này nghe vào dị quân trong thai vẫn là làm bọn hắn không nhịn được tê cả da đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chương 341, chính mình đem chính mình đùa chơi chết. Chương 341, chính mình đem chính mình đùa chơi chết. Chết. Quý cấp dị quân chết. Một tên binh lính giơ cao lên dính đầy vết máu chiến đao, hưng phấn hô to, thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin run rẩy. Cái này âm thanh gào thét giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Ha ha ha ha, tiểu tử kia vận khí đúng là mẹ nó tốt. Ngay lúc sắp bị ý cấp dị quân đập thành bánh thịt, ai biết cái kia cẩu nhật quái vật lại đem chính mình chơi chết. Một tên đầy mặt râu quai nón binh sĩ vô bắt đuổi, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều kém chút bao tố đi ra. Ha ha ha, con hàng này tâm trí không cao, nóng lòng đùa bỡn trước mặt côn trùng, nào biết được bị côn trùng ngủ đông con mắt, chính mình va chạm tại trên mũi đao, đem chính mình cho đâm chết. Một tên khác binh sĩ tiếp lời gốc dạng, hắn một bên nói, một bên bắt chước ý cấp dị quân công kích động tác, chọc cho binh lính xung quanh cười ha ha. Bị hoàng hốt chèn ép thần kinh nháy mắt bộc phát, nguyên bản yên tĩnh trên tường thành giống như là bị châm lửa pháo, nháy mắt sôi trào. Các binh sĩ nhảy cẫng hoan hô, lẫn nhau vỗ tay chúc mừng cái này bất khả tư nghị thắng lợi. Có người kích động vung vẩy vũ khí, có người hưng phấn nhảy lên lỗ châu mai, còn có người quỳ rạp xuống đất, hướng thần minh cầu nguyện. Đi, hướng chủ bộ hồi báo, hôm nay thân thời, khôi tự doanh phục mệnh trấn thủ tường thành, tiêu diệt dị quân 1500 số lượng, chém giết sĩ cấp 3 tên, dũng cấp 1 tên, úy cấp địch tướng 1 tên. Lúc trước tại trên tường thành, một tên trên người mặc khôi giáp, giáp bên ngoài còn phủ lấy một kiện màu xanh đậm áo dệt kim hở cổ quan phục quan viên, hắn sắc mặt hồng nhuận, hưng phấn dùng tay vuốt vuốt thưa thất sợi râu, đối với bên cạnh thân tín phân phó. Thân tín sĩ quan nhận được mệnh lệnh phía sau, thân thể hơi nghiêng về phía trước, góp đến quan viên bên hai, thấp giọng gì thay vài câu, tựa hồ là tại nhắc nhở thứ gì. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Trong doanh kiếm tu Dương đại nhân anh dũng, trận chiến này là khôi tự doanh chúng tướng sĩ lực trận, công lao quá lớn, nhìn xét tình hình, cụ thể khen thưởng. Quan viên dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ thân tín bả vai, lại lần nữa dặn dò. Thân tín sĩ quan lĩnh mệnh, nhanh như chớp biến mất tại tường thành trên bậc thang. Quan viên đưa mắt nhìn thân tín rời đi, khóe miệng tiếu ý càng đậm mấy phần, hắn xoay người, đối với bên kia một tên sĩ quan vẫy vẫy tay. Tên quan quân kia thấy thế, lập tức chạy chậm đến đi tới quan viên bên cạnh, cúi đầu không lưng chờ đợi chỉ thị. Cái kia mang tiểu hài tiểu tử, ta nhìn hắn không riêng vận khí tốt, thân thủ cũng coi như không tệ, ngươi cho ta giám sát chặt chẽ một điểm, có thể thích hợp cho chút chỗ tốt cùng thuận tiện, tận lực lôi kéo quan viên rỗi ràng ngón tay, nhẹ nhàng gõ tường thành gạch đá, ngựa khí bình thản nói. Nếu là thực tế không lên đường lời nói, cũng có thể để hắn biến mất, bất quá muốn làm đến sạch sẽ một điểm quan viên nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, ngựa khí cũng biến thành băng lãnh. Còn có, hai đứa bé kia, cuối cùng muốn cho ta giữ lại, trong doanh địa đã rất lâu chưa từng thấy như thế thủy linh. A a a a, quan viên ngựa khí đột nhiên thay đổi đến hèn mọn, hắn lẻ lươi liếm môi một cái, trong mắt lóe ra khiến người buồn nôn qua mang. Bên người sĩ quan lĩnh mệnh, trên mặt cũng hiện ra một vẻ dâm tà nụ cười. Chiến trường trung ương, đuôi bằng chậm rãi bay xuống, giống như màu đen bông tuyết, đem tất cả tội ác che giấu. Chờ hết thảy đều kết thúc, toàn bộ chiến trường tình huống lại lần nữa rõ ràng đập vào trên tường thành tất cả binh sĩ tầm mắt. Trên tường thành hưng phấn hò hét giống như là đột nhiên nhấn xuống tạm dừng chốt, chỉ để lại từng đợt rút hút hơi lạnh âm thanh. Chiến trường trung ương, một khỏa cần ba người ôm hết đại thụ thân cây sâu sắc hãm vào mặt đất, tán cây hướng tường thành phương hướng, phảng phất một thanh cự kiếm nhắm thẳng vào thương khung. Cái này cây đại thụ xuất hiện quá mức đột ngột, quá mức rung động, thế cho nên trên tường thành đám binh sĩ đều quên hô hấp, chỉ là ngơ ngác nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bọn họ dùng sức nháy mắt, hoài nghi mình có phải là xuất hiện ảo giác. Mùi máu tanh nồng đậm hỗn tạp bùn đất mùi thơm ngát đập vào mặt, đem bọn họ từ trong lúc khiếp sợ kéo về thực tế. Các binh sĩ cái này mới chú ý tới, cây kia đại thụ trên cành cây còn dính nhuộm lấm ta lấm tấm vết máu, dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt chói mắt. Mà chiến trường bên kia, bộ kia khổng lồ dị quân tướng lĩnh thi thể liền như thế thẳng tắp nằm trên mặt đất, hắn cặp kia đỏ tươi cự nhãn mất đi thần thái, trống rỗng nhìn qua bầu trời. Khoảng cách dị quân tướng lĩnh gần nhất Dương Vạn Niên, giờ phút này chính máy móc vẫn duy trì huy kiếm tư thế, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm bộ kia thi thể khổng lồ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Lúc trước tại trong khói mù, hắn từng cùng cái này dị quân tướng lĩnh từng có ngắn ngủi giao thủ, loại kia khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách, đến nay làm hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Người này, thật chết rồi. Dương Vạn Niên nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, tay nắm chuôi kiếm tâm tràn đầy mồ hôi. Hắn chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, giật nảy mình dùng mình một cái. Lúc này, hắn chú ý tới, chuôi này lúc trước còn khí thế hung hăng màu xanh bảo kiếm, giờ phút này giống như một cái con ruồi không đầu tại đỉnh đầu hắn xoay quanh, phát ra trận trận bén nhọn kiếm minh, tựa hồ cũng tại nghi hoặc, vì sao đột nhiên mất đi mục tiêu. Ong ong ong. Tiếng kiếm reo tại Dương Vạn Niên bên tai quanh quẩn, hắn mở mịt ngẩng đầu, nhìn qua chuôi này màu xanh bảo kiếm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mà tại Dương Vạn Niên cách đó không xa, Lý Hạo Nhiên chính nửa ngồi tại trên mặt đất, hắn một tay đè xuống dị quân tướng lĩnh đầu, một cái tay khác thì xách theo chuôi này to lớn ám kim sắc quát đao, tại thi thể trên cổ vừa đi vừa về khoa tay, tựa hồ đang tìm tốt nhất hạ thủ vị trí. Hô. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, con mắt bên trong hiện lên một vẻ kiên quyết, trong tay ám kim sắc quát đao giơ lên cao cao, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phản xạ ra hàn quang lạnh lẽo. Phốc phốc. Ám kim sắc quát đao rơi xuống, giống như là cắt đậu phụ, đem dị quân tướng lĩnh đầu tận gốc chém xuống. Ùng ùng. Mất đi đầu thi thể, chỗ cổ lập tức dâng trào ra đại lượng máu tươi, đem mặt đất nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sẫm. Lý Hạo Nhiên mặt không đổi sắc, đem dị quân tướng lĩnh đầu thu vào càn khôn đại bên trong, sau đó đứng lên, phủi tay, thấp giọng lẩm bẩm, "Đê, làm đến tình trạng này, có lẽ sẽ không lộ ra chân tướng gì à?" Lý Hạo Nhiên trong lòng thầm đủ, không lưng nhặt lên trên đất ám kim quát đao, vào tay một mảnh lạnh bước, thân đao mơ hồ lộ ra hàn khí âm u, hắn đem thân đao nằm ngang ở trước mắt, cẩn thận tường tận xem xét trên thân đao đường vân, cảm thụ được lưỡi đao bên trên truyền đến trận trận sát khí. Thanh đao này, uống qua quá nhiều máu tươi, giờ phút này đang phát ra khiến người sợ hãi sát khí. Lý Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, đem quát đao thu vào càn khôn đại bên trong, tiếp lấy lại đem dị quân tướng lĩnh rơi xuống ở một bên mũ bảo hiểm cùng với giải rác trên mặt đất binh khí từng cái nhặt lên, thu vào càn khôn đại bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, hắn ngồi dậy, phủi tay, quay người hướng về tường thành phương hướng đi đến. Chậc chậc, dựa theo bọn họ chỉ số IQ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đi qua vẫn như cũ sững sờ tại nguyên chỗ Dương Vạn Niên, Lý Hạo Nhiên cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, biết do nói nhiều nhất định có mất đạo lý, thấy đối phương không có muốn ý lên tiếng, khẽ gật đầu, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một cái xấu hổ lại không thất lễ tướng mạo mỉm cười, tiếp lấy cất bước tiếp tục hướng tường thành đi đến. Ngươi, cứ như vậy giết hắn. Dương Vạn Niên cuối cùng lấy lại tinh thần, nhìn xem Lý Hạo Nhiên đi xa bóng lưng, tiếng nói đều có chút cả lăng, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Không phải, ta đi. Hẳn là, cái đồ chơi này liền tự mình đem chính mình dẫn đi. Dương Vạn Niên dùng sức lắc đầu, tựa hồ là muốn đem trong đầu những cái kia hoang đường hình ảnh vậy đi ra, nhưng cái kia đâm sâu tại mặt đất to lớn thân cây, cùng với cách đó không xa bộ kia không đầu to lớn thi thể, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy hắn, vừa rồi phát sinh tất cả đều là thật. Chương 342, trong suốt ngu xuẩn hai mắt. Chương 342, trong suốt ngu xuẩn hai mắt. Dương Vạn Niên trường kiếm trong tay gần như muốn bị hắn vung vẩy ra tàn ảnh, ở giữa không trung vạch ra từng đạo màu bạc trắng quang hồ, hắn nghi hoặc ánh mắt tại Lý Hạo Nhiên cùng bộ kia thi thể không đầu ở giữa vừa đi vừa về đi tuần tra, phản phất tính toán từ trong tìm ra cái gì giải thích hợp lý. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại bị chính mình khiếp sợ cùng nghi hoặc nghẹn lại, chỉ có thể phát ra mấy tiếng mơ hồ không rõ âm tiết. Lý Hạo Nhiên mắt thấy Dương Vạn Niên phản ứng, trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn quay người mặt hướng Dương Vạn Niên, mất tự nhiên nâng tay phải lên gãi đầu một cái, trên mặt gạt ra một cái xấu hổ nụ cười, ánh mắt lơ lửng không cố định, không dám cùng Dương Vạn Niên đối mặt. Ha ha ha, Lý Hạo Nhiên cười khan vài tiếng, trong giọng nói tràn đầy không xác định, thế hình như xác thực có lẽ đúng không? Ha ha ha, vì che giấu sự chột dạ của mình, hắn hắng giọng một cái, tính toán nói sang chuyện khác, "Dương Minh, không biết ngươi có nghe nói hay không qua ôm cây đợi thỏ cố sự?" Hắn một bên nói, một bên lén lút quan sát đến Dương Vạn Niên biểu lộ, hy vọng có thể từ phản ứng của hắn bên trong tìm tới một tia khẳng định. Chỉ thấy Dương Vạn Niên nguyên bản nhíu chặt lông mày giống như bị gió xuân phất qua mặt hồ, dần dần giãn ra, khóe miệng cũng theo đó hơi dương lên, phát họa ra một vẻ nhàn nhạt vui mừng. Lý Hạo Nhiên thấy thế, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, thấp giọng lẩm bẩm, "Ai, cái này chỉ số quy quả nhiên là ta quá lo lắng." Khóe miệng của hắn xấu hổ nụ cười dần dần biến mất, thay vào đó là một vẻ nhẹ nhõm mỉm cười. Hắn biết, có Dương Vạn Niên cái này người chứng kiến thư xác nhận, chính mình bịa đặt nói dối liền có thể tin rất nhiều. Vì tiến một bước củng cố chính mình nói dối, hắn chỉ vào tường thành phương hướng, nói bổ sung, "Đúng đúng, còn có cái này một tường thành binh sĩ cũng có thể cho ta làm chứng, con hàng kia là chính mình đem chính mình đụng chết, ta là trong sạch." Dứt lời, hắn liền mở rộng bước chân, hướng về Lý Mai Nhi cùng Lưu Thủy Thủy vị trí đi đến, Dương Vạn Niên thì theo sát phía sau. Trở lại tại chỗ phía sau, Lý Hạo Nhiên phát hiện Lý Mai Nhi cùng Lưu Thủy Thủy chính song song ngồi dựa vào trên gỗ, tựa hồ một mực chờ đợi bọn họ trở về. Lưu Thủy Thủy ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn Lý Hạo Nhiên một cái, Lý Hạo Nhiên bén nhạy bắt được, tại cặp kia trong suốt đôi mắt chỗ sâu, tựa hồ còn ẩn giấu đi một tia không dễ dàng phát giác của cợt. "Ân, là ảo giác của ta sao?" Lý Hạo Nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng không đợi hắn nghĩ lại, Lý Mai Nhi liền hưng phấn nhào tới. "Kaka, kaka, ngươi thật lợi hại, hiện tại uy cấp đều không phải đối thủ của ngươi." Lý Mai Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ, đầy mắt sùng bái nhìn qua Lý Hạo Nhiên, trong giọng nói tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo. "Không có gì, ngươi không có nhìn thấy sao? Vật kia chính mình đụng tới." Lý Hạo Nhiên cười sờ lên Lý Mai Nhi đầu, đồng thời không lộ ra dấu vết hướng Dương Vạn Niên phương hướng đưa cái ánh mắt, ra hiệu nàng không cần nói lỡ miệng. Bởi vì có Dương Vạn Niên cái này không đáng tin cậy ra hỏa ở đây, Lý Hạo Nhiên chỉ có thể thông qua loại này phương thức tới nhắc nhở Lý Mai Nhi, để tránh nàng không cẩn thận nói nhầm, bại lộ chân tướng. Tiểu La Lệ tự nhiên rõ ràng Lý Hạo Nhiên dụng ý, nàng chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười, sau đó khéo léo nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng ngân một tiếng, bày tỏ đồng ý đi thôi, sắc trời không còn sớm, chúng ta cùng một chỗ vào thành đi thôi. Lý Hạo Nhiên nói xong, dẫn đầu bước chân, hướng về cửa thành đi đến. Dương Vạn Niên theo sát phía sau, Lưu Thủy Thủy cùng Lý Mai Nhi thì đi theo phía sau hai người. Ầm ken ken ken ken ken liền tại bọn hắn sắp đến cửa thành lúc, một trận đinh tai nhức óc tiếng kim loại va chạm kèm theo quần quần bụi đất đập vào mặt. Lý Hạo Nhiên nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy doanh địa tường ngoài cái kia quạt cao ngất làm bằng gỗ cửa lớn chính chậm rãi mở ra, chục cửa ma sát âm thanh tại trống trải trong sân quanh quẩn. Hai đội mặc màu xanh đen áo giáp binh sĩ bước chỉnh tề bộ pháp từ bên trong cửa nối đuôi nhau mà ra, bọn họ mặc dù hình thể đều hơi có vẻ gầy gò, thậm chí có chút cầu lũ, nhưng bọn hắn ánh mắt kiên định, bộ pháp vững vàng, đội ngũ đều nhịp, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ chi sư. Các binh sĩ cầm trong tay trường mâu, thắt lưng đeo lợi kiếm, trên thân áo giáp tại ánh nắng chiều bên dưới long lánh băng lánh quang mang. Bọn họ chia hai nhóm, từ Lý Hạo Nhiên đám người bên cạnh gặp thoáng qua, bộ pháp kiên định có lực, mang theo một cỗ tốc sát chi khí. Cứ việc Lý Hạo Nhiên một đoàn người liền đứng tại ven đường, nhưng những binh lính này cũng không có quan tâm quá nhiều bọn họ, chỉ là đi ngang qua Lý Hạo Nhiên bên cạnh lúc, có mấy cái binh sĩ đối hắn gật đầu ra hiệu, quan tới thân mật mỉm cười, trong mắt còn mang theo một tia kính nể. Quả nhiên không quản người ở chỗ nào, anh hùng luôn là bị người yêu quý, cho dù là trùng hợp anh hùng. Lý Hạo Nhiên trong lòng thầm nghĩ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. À, bọn họ là thành phòng thủ vệ quân, là đi xử lý thi thể sau lưng Dương Vạn Niên gặp Lý Hạo Nhiên nghiêng người quan sát những binh lính này, liền mở miệng giải thích nói. Nơi này khoảng cách Dương Thiên Thành quá gần, thi thể tán phát mùi máu tươi dễ dàng hấp dẫn càng nhiều dị quân xung kích nơi này. Ân, đi thôi, chúng ta vào thành a. Lý Hạo Nhiên thu hồi ánh mắt, quay đầu đối Dương Vạn Niên nói. Còn muốn phiền phức Dương huynh cho chúng ta dẫn đường, mới đến, sợ dẫn phiền phức. Đại Thánh huynh khách khí, hôm nay có thể cùng Đại Thánh huynh kết bạn, là vinh hạnh của ta, người ta cùng đường, ta tự nhiên hết sức. Dương Vạn Niên sang sảng cười một tiếng, nói xong, hắn gấp đi vài bước, đi tới mọi người hàng đầu, tự nguyện làm lên hướng đạo công tác. Mấy người không coi ai ra gì hướng về nội thành đi đến, đi qua cửa thành lúc, binh lính thủ thành muốn lên phía trước vận hỏi, lại bị trưởng quan của mình một cái níu lại. Dương Vạn Niên đi ở phía trước, thao thao bất tuyệt giới thiệu cục thế trước mặt. Lý Hạo Nhiên yên lặng theo ở phía sau, trong lỗ mũi tràn ngập tưởng thành căn hạ đặc thù bùn đất mùi tanh, xen lẫn một tia như có như không mùi máu tươi, để hắn có chút không thoải mái nhíu mày. Bên hai là Dương Vạn Niên lên bổng xuống trầm giọng nói, Lý Hạo Nhiên lại có chút không quan tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nguy nga tưởng thành ở dưới ánh tà dương, phản phất một đạo màu đen bình chướng, đem ngoại giới tất cả ngăn cách. Thiên mạc đến thế gian, dị quân hoành hành. Dương Vạn Niên còn tại giải thích, Lý Hạo Nhiên trong đầu hiện ra phía trước tại tường thành bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng, tàn tạ tường thành, giải rác binh khí, còn có bộ kia bị một quyển của mình ánh sát dị quân thi thể. Đại Thánh huynh tất nhiên đi vào cái này thiên mạc nội bộ, chắc hẳn đã đối nơi này môi trường tự nhiên có hiểu biết. Dương Vạn Niên đặc biệt tăng thêm môi trường tự nhiên bốn chữ, tựa hồ có ý riêng. Lý Hạo Nhiên ánh mắt từ đằng xa thu hồi, rơi xuống bên cạnh vị này tự xưng Đại Thánh Dương Vạn Niên trên thân, hán bộ pháp bước vàng, ngựa khí tự tin, hoàn toàn không giống một cái vừa bạn trải qua sinh tử đảo vào người. Từ dị quân vây thành tàn phá bừa bãi bất tính, vị này tại Cửu Long Thiên Mạc trung tâm ứng Thiên Châu phủ liền trở thành một chỗ làm người tuyệt vọng địa ngục, sắp chết trôi khắp nơi, bách tính khốn cùng chết thảm, có thể hiện nay, cho dù là chết cũng chết không yên ổn, hóa thành khôi lỗi siêu cao thuế nặng chúng sinh. Dương Vạn Niên ngữ khí thay đổi đến âm u, phản phất tại nhớ lại cái gì thống khổ kinh lịch. Lý Hạo Nhiên trong lòng run lên, hắn mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra cái kia nhân gian địa ngục cảnh tượng. Tòa thành này chính là khoảng cách Châu phủ gần nhất phòng ngự trọng trấn, Vũ Tiêu thành. Dương Vạn Niên chỉ về đằng trước cao ngất cửa thành nói, "Sáng tinh, vân thượng." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Lý Hạo Nhiên cũng ngẩng đầu nhìn lại, trời chiều đã rơi xuống, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, phảng phất vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên tòa này thế sự xoay vần thành thị. Tại dị quân phá thành lúc, tất cả quân dân hướng về bốn phương tám hướng vân ra, tiến vào ba tòa phòng ngự quân trận tiếp tục chống cự, có thể theo thiên mạc giáng lâm, cái này ba chỗ quân trận theo thời gian bị từng cái công phá, cuối cùng chỉ có cái này Vũ Tiêu thành có thể sống sót, tiếp tục tại cái này thiên mạc bên trong kéo dài hơi tàn. Dương Vạn Niên thu hồi ánh mắt, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng bi tráng. Lý Hạo Nhiên nghe xong, cau mày, trong đầu thần tốc xử lý phân tích Dương Vạn Niên nói tới tất cả. Chương 343, khiến người buồn nôn. Chương 343, khiến người buồn nôn. Ứng Thiên xem như châu phủ, phòng ngự biện pháp nhất định 10 phần chu toàn, bởi vì chỗ nội địa, cho nên lúc đó Đông Trinh quân căn bản là không có đánh tới, toàn bộ dựa vào địa phương giữ lại vũ trang tại kiên trì đến bây giờ, thật là đủ cứng a. Lý Hạo Nhiên hút một hơi lẫn vào đất mùi tanh cùng hư thối khí tức không khí, nhịn không được nhíu nhíu mày. Phá thành về sau, phổ thông bách tính tự nhiên là nước sôi lửa bỏng, mà những người tu luyện kia đồng dạng đều sẽ có lưu con bài chưa lật, sau đó hướng về một phương tụ tập, bọn họ có khả năng chống đến hiện tại, nhất định có chính mình chỗ độc đáo. Hắn có chút nheo mắt lại, trong đầu không ngừng hiện lên các loại khả năng. Đi đến khu phố chỗ ngoặt, Lý Hạo Nhiên bước chân dừng lại, ngừng lại, mày níu lại đến sâu hơn. Cảnh tượng trước mắt làm hắn trong lòng cảm giác nặng nề, nguyên bản thư giãn thích ý bộ pháp cũng biến thành trở nên nặng nề. Cắt, ta còn thực sự là coi trọng, bất kể là ai tại quản lý, tận thế hạ tầng dưới chốt nạn dân thường thường qua vẫn là không sai biệt lắm thời gian, đơn giản vẫn là cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm tính toán, chẳng qua là đổi một loại phương thức, nhiều kéo dài hơi tàn mấy ngày mà thôi. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng cùng bất đắc dĩ. Rộng lớn đại lộ bên trên, vốn nên ngựa xe như nước, bây giờ lại trải rộng tường đổ. Ngày xưa cảnh tượng phồn hoa sớm đã không còn tồn tại, chỉ có không khí bên trong tràn ngập mùi hôi thối như nói đã từng mãnh liệt. Hai bên đường phố, sụp xuống phòng ốc chồng chất thành từng tòa núi nhỏ, mấy khối gạch xanh miễn cưỡng chống đỡ lấy một khối rách nát tấm ván gỗ, phía dưới có do mấy đạo thân ảnh gầy yếu. Lý Hạo Nhiên khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn cách đó không xa, một cái gầy như que tuổi hài tử chính nằm rạp trên mặt đất, hắn cố hết sức dùng lưỡi liếm láp trên mặt đất nước bẩn, trong đôi mắt đục ngầu không có một tia ánh sáng. Cách đó không xa, đỉnh đầu rách nát lều vải bên dưới, một cái toàn thân ô hế nữ nhân vén lên rèm, nàng gầy trơ cả xương trên thân thể, một cái to lớn bụng lộ ra đặc biệt đột ngột, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rạn nứt. Nữ nhân dùng một loại chết lặng mà khát vọng ánh mắt nhìn qua quá khứ nam nhân, trống rỗng trong ánh mắt lộ ra một tia hy vọng, một tia vì sinh tồn tiếp hèn mọn hy vọng. Có lẽ sống sót, nàng liền có thể nhịn đến hải tử sinh ra, có lẽ hải tử vừa ra đời, nàng liền có thể lại nhiều ngao một hồi. Lý Hạo Nhiên bất động thanh sắc đem tinh thần lực như là sóng nước chậm rãi đẩy ra, bao trùm toàn bộ khu phế tích. Hắn nhìn đến, quần áo tả tơi các nạn dân co giúp ở các ngóc ngách, ánh mắt chết lặng trống rỗng, giống như bị vứt bỏ vài rách bé con. Không khí bên trong tràn ngập hư thối đồ ăn, vật bài tiết cùng bùn đất hỗn hợp gây mũi mùi, khiến người buồn nôn. Thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng kiềm chế tiếng ho khan, tại yên tĩnh phế tích bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Lý Hạo Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, cảnh tượng như vậy chỗ nào cũng có, không thể nhìn thấy phần cuối, giống như cái này tuyệt vọng thế đạo, không nhìn thấy phần cuối. Hắn chú ý tới, tại phế tích chỗ sâu, có một cỗ cường đại năng lượng ba động lóe lên một cái rồi biến mất, cái này để hắn cảnh giác lên. Hắn biết, tại dạng này trong doanh địa, nhất định ẩn giấu thực lực viễn siêu mình tồn tại, có lẽ là cao giai tu luyện giả, có lẽ là người mang dị bảo cường giả. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Lý Hạo Nhiên cẩn thận thu hồi tinh thần lực, đem chính mình khí tức hoàn toàn che giấu. Hắn tựa như ven đường một viên không đáng chú ý cục đá, chìm ngập trong đám người, không làm cho bất luận người nào chú ý. Đại Thánh huynh hẳn là cũng tại cái này thiên mạc bên trong hành tẩu đã nhiều ngày, đại thai hạ nạn dân đau khổ, sống không bằng trong thời thái bình heo chó. Bên hai truyền đến Dương Vạn Niên thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng thương xót. Ta tại tiến vào thiên mạc lúc đã từng vì thế sâu sắc gặp khó khăn, cũng thử các loại phương pháp cứu tế, ghét ác như cựu trừng phạt gian bệ đạo, trừ cái này một hộp bảo kiếm, tan hết vật ngoài thân, cuối cùng phát hiện vẫn cứu không được đông đạo thương sinh, cứ thế đạo tâm bị ngăn trở, rất lâu không thể tiến thêm. Dương Vạn Niên nói xong, ngữ khí âm u, tựa hồ lâm vào hồi ức. Bây giờ suy nghĩ một chút, sư thúc lúc ấy hứa ta cùng sư tỷ tiến vào thiên mạc lịch luyện, cũng hẳn là nhìn ra ta phải có kiếp số này, cái này khốn giải thích như thế nào thoát, mới là lần lịch lãm này mấu chốt. Dương Vạn Niên âm thanh dần dần kiên định, tựa hồ tìm tới phương hướng. Bất quá nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, liền tính đem chính mình bức tử vấn đề vẫn cứ không thể giải quyết, chỉ cần trong lòng còn có một cái Hạo Nhiên chính khí, ta trước hết cố gắng thử bảo vệ tòa này doanh địa a. Nói xong, Dương Vạn Niên hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa đốt lên ánh sáng hy vọng, phản phất trong lòng mù mịt quét sạch sành sanh. Lý Hạo Nhiên nhếch miệng, trong lòng âm thầm nổ nước bọn, không nghĩ tới ngươi không chỉ là cái bức vương, còn có Bạch Liên Hoa tiềm chất, nghĩ đến liền đi chém dị quân a, tại chỗ này thường cảm cái gì sức lực túi đầu đã thấy sau lưng tiểu La Lệ trong mắt mang sương mù, đang trông mong cùng hắn đối mặt. Lý Mai Nhi mặc dù tuổi còn nhỏ, cùng Lý Hạo Nhiên cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều, tự nhiên giải đạo lý trong đó. Mặc dù đối với mấy cái này nạn dân trong lòng còn có thương hại, biết rõ chính mình thiện tâm khả năng sẽ để sự tình thay đổi đến càng hỏng bét, một đoàn người dọc theo ổ gà lợm chầm đường lớn tiếp tục thâm nhập sâu, hai bên rách nát cảnh tượng cũng dần dần phát sinh biến hóa. Lý Hạo Nhiên chú ý tới, dưới chân vũng bùn đường nhỏ dần dần bị đá vụn mặt đường thay thế, ven đường kiến trúc cũng từ lúc mới bắt đầu mấy khối tấm bán gỗ xây dựng tốt lều, biến thành dùng gạch vỡ nát vê đút đắp lên thấp bé phòng ốc. Không khí bên trong tràn ngập đồ ăn hư thối mùi cùng một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, xen lẫn nơi xa truyền đến tiếng ho khan, để Lý Hạo Nhiên cảm thấy một trận kiềm chế. Lý Mai Nhi xít sao nắm lấy Lý Hạo Nhiên góc áo, có chút sợ nhìn xung quanh. Dương Vạn Niên một bên dẫn đường, một bên tràn đầy phấn khởi giới thiệu, "Đại Thánh huynh, lại đi vào trong chính là Vũ Tiêu thành phố xá." Hai bên đường những ngày nhà dân, phần lớn là trong thành vệ binh, công nhân, cùng một chút ra ngoài đi săn, thu thập vật tư những người sống sót chỗ ở đừng nhìn hiện tại rách nát không chịu nổi, nhớ ngày đó ta vừa tới thời điểm, nơi này chính là liền những này phá phòng ở đều không có a. Hắn dùng tay khoa tay một cái, khi đó đại gia chỉ có thể ở tại chính mình xây dựng tốt lều bên trong, phơi gió phơi nắng, dầm mưa phơi nắng, thời gian cũng không tốt qua đi. Dương Vạn Niên nói xong, thở dài, chỉ về đằng trước mơ hồ có thể thấy được một mảnh đất trống, phố xá phần cuối còn có một chút dùng để giao dịch cửa hàng, những cái kia ra ngoài đi săn khai hoang những người sống sót sẽ đem bọn họ chiến lợi phẩm cầm tới những cái kia trong cửa hàng giao dịch, hối đoái thành bọn họ muốn sinh hoạt vật tư. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, nguyện ý ra khỏi thành đi săn cùng thu thập vật tư bất tính, trong thành sinh hoạt coi như thoải mái. Tiếp lấy, ngữ khí của hắn thay đổi đến âm u, bất quá hiện nay bên ngoài dị quân dạo chơi mật độ cùng xung kích tần số có rõ ràng tăng lên, lại thêm xung quanh có khả năng thăm dò khu vực càng ngày càng nhỏ, ra khỏi thành săn bắn tìm kiếm vật tư, đã thành cựu tử nhất sinh kiếm sống. Dương Vạn Niên thuộc như lòng bàn tay đồng dạng giới thiệu trong doanh địa chợ cùng ra ngoài săn bắn kinh nghiệm, không khó coi ra, tại chỗ này, cho dù là tam phẩm hậu kỳ tu luyện giả, y nguyên cần ra ngoài mạo hiểm, dùng để duy trì sinh kế. Chương 344, không thể coi thường lực lượng cường đại. Chương 344, không thể coi thường lực lượng cường đại. Dương Vạn Niên uống một ngụm đã có chút ấm áp nước trà, thấm giọng một cái, nói tiếp, trừ cái đó ra, trong thành còn có hai thế lực lớn cần đặc biệt chú ý. Hắn thả xuống thô sứ tách trà, đưa ra hai ngón tay, ở trên bàn điểm một cái. Một cái là Lý Mộc Thiên tướng quân dưới trướng quân bảo vệ thành. Ta khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Dương Vạn Niên tiếp tục nói, từ Ứng Tiên thành thất thủ, lúc này Chu Thông chết phía sau, Huệ Châu nơi đây trong quân chức quan uy vọng cao nhất chính là Lý Mộc Thiên tướng quân. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần kính trọng, Lý tướng quân vốn là trong quân một thành viên thủ lĩnh, người đã trung niên liền đã tu luyện đến võ đạo tứ phẩm cảnh giới. Ta nghe đến võ đạo tứ phẩm, không khỏi hít sâu một hơi, đây chính là hàng thật giá thật cao thủ. Dương Vạn Niên tựa hồ nhìn ra kinh ngạc của ta, tiếp tục nói, cái này Vũ Tiêu thành nguyên bản chính là Lý tướng quân trụ sở, trong tay không những nắm giữ lấy 4 cái doanh binh sĩ, còn có toàn bộ Vũ Tiêu thành quân lương vật tư dự trữ. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, chủ yếu phụ trách trị an cùng thành phòng. Ta gật gật đầu, trong lòng âm thầm đi lại, xem ra cái này Lý tướng quân là cái này Vũ Tiêu thành bên trong không thể coi thường một cố cường đại lực lượng. Dương Vạn Niên rũi ra ngón tay, có một cái, ra hiệu ta tiếp lấy nghe, một nhiệm chính là Tể Vương trưởng tử Lưu Chiêu. Hắn thấp giọng, tựa hồ có chút thần bí, giống như ta, Lưu Chiêu xem như hoàng thất dòng họ bên trong ít có thiên tài tu luyện tiến vào thiên mạch lịch luyện, bây giờ hơn 20 tuổi đã tu luyện chí đạo nhà tứ phẩm cảnh giới. Trong lòng ta giật mình, cái này Lưu Chiêu tuổi còn trẻ, vậy mà cũng đạt tới tứ phẩm cảnh giới, xem ra cũng là một vị không thể khinh thường nhân vật. Lần này tiến vào thiên mạch lịch luyện, nghe nói là đưa vào đại lượng vật tư dự trữ cùng mấy cái thân tín cao thủ, cho nên mới có thể tại tiến vào Vũ Tiêu thành phía sau liền thần tốc vượt khởi, trở thành trong thành lớn thứ hai thế lực. Dương Vạn Niên giải thích nói, còn lại chính là giống ngươi ta dạng này chưa từng phụ thuộc thế lực quân lính tàn mạng, đều đang vì tòa này cô thành làm chính mình đủ khả năng sự tình. Hắn thở dài, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, bất quá Lưu Chiêu công tử ngược lại là đối trong thành từng cái thế lực nhỏ cùng chúng ta những người tu luyện này thái độ vô cùng tốt, thường xuyên sẽ hỗ trợ giải quyết một chút phiền toái, trừ cái đó ra, sẽ còn định kỳ mời nội thành tất cả tu luyện giả cùng nhau tụ hội, đàm phán làm sao thu phục Ứng Thiên. Ta cảm thấy, Lưu Chiêu công tử luôn là tích cực ứng đối, cũng coi là một phương hào kiệt. Dương Vạn Niên đúng là một cái hợp cách hướng đạo, triệt để đồng dạng đem toàn bộ doanh địa bố cục tình huống hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói toàn bộ. Dương Vạn Niên vừa dứt lời, Lý Hạo Nhiên liền nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Hắn biết rõ thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, vô luận Dương Vạn Niên nói đến bao nhiêu thiên hoa loạn truy, chính mình cũng muốn đích thân đi nghiệm chứng một phen mới có thể yên tâm. Hắn có chút nheo mắt lại, ánh mắt đảo qua bốn phía, đem Dương Vạn Niên nói tới tất cả đều yên lặng ghi ở trong lòng. À đúng, đại thánh minh, còn có một chuyện, ngươi cần thiết phải chú ý. Dương Vạn Niên giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung. Vũ Tiêu thành trải qua hơn 2 năm xây dựng thêm cùng gia cố, hiện tại có ngoại thành cùng nội thành phân chia. Hắn chỉ hướng phía trước cao ngất tường thành, nội thành ở hoàn cảnh nếu mà so sánh sẽ khá hơn một chút. Lý Hạo Nhiên theo Dương Vạn Niên chỉ hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được một tòa càng thêm cao lớn hùng vĩ tường thành sừng sững đứng vững tại nội thành bên ngoài, cùng ngoại thành ở giữa ngăn cách một đầu rộng lớn sông hộ thành. Dựa theo đại thánh huynh thân thủ, muốn đi vào nội thành cũng không khó. Dương Vạn Niên trong giọng nói mang theo vài phần khẳng định. Tiến vào Vũ Tiêu thành phía sau, sẽ có chuyên môn chủ bộ phụ trách bàn bạc cùng sàng chọn, hoặc là trực tiếp gia nhập nội thành bên trong cái nào đó thế lực liền có thể trực tiếp tiến vào nội thành, thu hoạch được một chỗ chỗ ở. Nghe đến nơi đây, Lý Hạo Nhiên khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Dám hỏi Dương huynh là thế lực nào, hắn có chút hăng hái mà hỏi thăm. Dương Vạn Niên nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhàn nhạt đáp lại nói, "À, Dương Mộ tâm kết chưa mở, cũng không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, tự tại đã quen. Vậy hai chúng ta mang lên Mai Nhi cùng Lưu Thủy Thủy đồng chí cùng một chỗ làm cái thế lực ngươi thấy được không?" Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm tính toán, nhưng ngoài miệng lại không có nói ra. Hắn mới đến, mặc dù đối diện phía trước cái này bức vương ấn tượng không tệ, có thể tất cả vẫn là cần chính mình chứng thực về sau lại làm phán đoán. Đang lúc nói chuyện, mấy người đã đi tới nội thành trước cửa thành. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa thành cao vút trong mây, hai phiến nặng nề cửa thành đóng chặt, trên cửa thành phương nội thành hai cái chữ to cứng tắc có lực. Cửa thành, từng đội trên người mặc hoàn mỹ khôi giáp binh sĩ vừa đi vừa về tuần tra, mỗi cái binh sĩ đều dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, toàn thân tản ra túc sát chi khí. Cùng lúc trước tại ngoại thành nhìn thấy những cái kia lười biếng binh sĩ so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Ai, đem như thế một đám binh sĩ tinh nhuệ đặt ở chính mình trước cửa canh cổng, chậc chậc chậc, những người này thật sự chính là xa xỉ a. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm cảm thán, những binh lính này tinh nhuệ trình độ đã vượt xa hắn đối Vũ Tiêu thành mong muốn. Hắn một bên đoán thầm, một bên hướng Dương Vạn Niên chắp tay chào từ biệt. Thời điểm không còn sớm, Lý Hạo Nhiên mới tới nơi đây, vẫn là muốn trước tìm tới chỗ đặt chân, sự tình khác có thể bàn bạc kỹ hơn. Tạm biệt Dương Vạn Niên, Lý Hạo Nhiên mang theo Mai Nhi cùng Lưu Thủy Thủy, dọc theo nội thành Tây Môn bên ngoài đường phố chậm rãi tiến lên. Con đường này là toàn bộ Vũ Tiêu thành phồn hoa nhất chợ bữa thương nghiệp chi địa, ba đầu đường lớn kết nối ba chỗ cửa thành cùng nội thành trọng yếu cơ sở, cuối cùng đều hội tụ ở cái này. Cùng Dương Vạn Niên chắp tay tạm biệt phía sau, Lý Hạo Nhiên đưa mắt nhìn hắn mang theo Lưu Thủy Thủy hướng về cửa thành đi đến, cái này mới xoay người, mang theo Lý Mai Nhi tại cái này khu vực tiếp tục thăm dò. Muốn thần tốc dung nhập Vũ Tiêu thành hoàn cảnh, đầu tiên muốn tại cái này ngư long hỗn tạp địa giới tìm tới một chỗ điểm dừng chân. Cùng lúc trước rách nát không chịu nổi khu dân nghèo khác biệt, khu phố giao hội đầu đường rõ ràng nhiều hơn mấy phần sinh khí. Lý Hạo Nhiên chú ý tới hai bên đường trong cửa hàng thương phẩm bày ra mặc dù hơi có vẻ lộn xộn, nhưng sinh hoạt vật tư chủng loại lại tương đối đầy đủ. Bên hai truyền đến từng trận tiếng giao hàng cùng có kẻ mặc cả âm thanh, Lý Hạo Nhiên phát hiện giao dịch phương thức cũng trở về nguyên thủy lấy vật đổi vật, đồ ăn vẫn như cũng là quý hiếm nhất đồng tiền mạnh. Trừ cái đó ra, nghề giải trí tại cái này con phố bên trên cũng đặc biệt phát đạt, cùng khu dân nghèo tạo thành so sánh rõ ràng. Lý Hạo Nhiên nhìn thấy một chút trang phục diễm lệ nữ tử tựa tại bên cửa sổ, lười biếng vung vẩy trong tay khăn lụa, hướng người đi đường qua lại rơi vãi bị nhãn. Các nàng mặc dù dáng người vẫn như cũ lộ ra gầy gò, nhưng làn da trắng nõn, không có nhiễm phải ô uế, từng cái bốn mặt hướng lên trời không thi phấn trang điểm, lại đeo vàng đeo bạc, trang trí đến trắng lệ. Lý Hạo Nhiên nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, trong lòng thầm than, ta đi, nơi này cô nương chất lượng thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, tận thế pháp tắc bên dưới khôn sống muốn chết, những này thanh lâu nữ tử không nói là ngàn dặm mới tìm được một, tối thiểu cũng là trăm người chọn một. Các nàng bây giờ còn có thể sống tại chỗ này bán mình, đoán chừng không phải châu phủ quan lại quyền quý tiểu thê gia quyến, chính là thế gia địa chủ tiểu thư nha hoàn. Chậc chậc, y phục này xuyên, cùng không có mặc cũng không có cái gì khác nhau a. Nghĩ đến, Lý Hạo Nhiên bước chân cũng không tự giác chậm lại. Hắn một bên đi, một bên dùng khóe mắt liếc qua len lén đánh giá những nữ tử kia, trong mắt tràn đầy thưởng thức và khát vọng. Nguyên bản một mực đi theo Lý Hạo Nhiên phía sau, yên lặng Lý Mai Nhi tựa hồ phát giác sự khác thường của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện ra một vẻ không vui. Nàng tăng nhanh bước chân đi đến Lý Hạo Nhiên bên cạnh, dùng sức kéo góc áo của hắn, gặp hắn cũng không để ý tới chính mình, vì vậy tức giận nâng lên quai hàm, nâng lên chân nhỏ, hung hăng tại hắn trên lưng đạp một chân. Lý Hạo Nhiên bị đau, vội vàng lấy lại tinh thần, nhìn thấy Lý Mai Nhi chính một mặt u oán nhìn chằm chằm chính mình, hắn cười xấu hổ cười, đưa tay tại đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng xoa nhẹ một cái, sau đó bước nhanh hơn. Chương 345, không cho phép đi ra tìm nữ nhân. Chương 345, không cho phép đi ra tìm nữ nhân. Hô, cô gái nhỏ này, quản lý thật rộng a. Bất quá, chỗ này doanh địa bởi vì vị trí địa lý cùng mật độ nhân khẩu nguyên nhân, tận thế phía sau chi tiết lại có chút khác biệt. Toàn bộ nội thành ít nhất cũng có một vạn thậm chí hai vạn người sống sót. Châu phủ nội địa tại tận thế sơ kỳ nhất định tràn vào số lớn trong khu vực các huyện nhân khẩu, lại thêm châu phủ thường trú nhân khẩu, bách tính số lượng nhất định vượt qua trăm vạn khoảng cách. Sau đó theo dị quân phá thành, bách tính lưu vong đảm mệnh, tại tận thế cái này lớn si bàn lập đi lặp lại nghiền ép phía dưới, trăm vạn nhân khẩu cuối cùng chỉ để lại vụ tiêu thành bên trong hiện nay những này, thật có thể nói là trăm người chọn một. Vừa vặn ta còn tại bờ mực, cho dù là khu dân nghèo bên trong những cái kia không sạch sẽ không chịu nổi nữ tử, nếu là có thể rửa sạch, mặc thêm vào một thân hoa phục, cũng hẳn là không sai dáng người hình dạng. Những cái kia nạn dân kỳ thật không hề ngu dốt, thậm chí con mắt chỗ sâu đều cất giấu một câu ngoan lệ cùng quyết tuyệt, chỉ cần cho bọn họ cơ hội, bọn họ cũng sẽ liều lĩnh từ khu dân nghèo thoát đi. Đúng à, có thể tại dạng này thế đạo bên trong sống 2 năm, cái nào không phải bóc lột đến tận xương tùy sát phạt quả đoán, vẫn như trước sẽ bị càng thêm ngoan lệ người áp chế, đây mới là tận thế pháp tắc. Một bên náo bổ, Lý Hạo Nhiên một nhóm 3 người đã đến cuối con đường, lại như cũng không có tìm được bất luận cái gì một nhà cùng loại tiệm cơm nhà trọ địa phương. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Nơi này làm sao có thể có khách sạn loại này địa phương? Ai, quả nhiên là tại linh cảnh hãm hại nào sao? Cuối cùng 3 người tại một nhà từ bên ngoài nhìn coi như vừa phải kỹ quán dừng lại, ngẩng đầu nhìn thấy cửa chính bằng hiệu. Mồ hôi nhỏ giọt, ngọc cơ trán, thở gấp yêu kiều bánh ngư gái. Trải qua trước giường, thường chủng loại tiêu, trong nội viện nghe gió độc thường cúc. Đậu phộng, câu đối này tuyệt. Lý Hạo Nhiên trong lòng kinh hãi, quay đầu nhìn phía sau hai bé con. Ân, chúng ta trước hết tại chỗ này chấp nhận một đêm, ngày mai chúng ta liền nghĩ biện pháp đi nội thành lăn lộn cái trạch viện. Tú bà nguyên bản lười biếng tựa vào cạnh cửa, buồn bực ngắn ngẩm loạn trọng trong tay quạt tròn, không chút nào quan tâm ngoài cửa ồn ào náo động. Mãi đến khỏe mắt thoáng nhìn ba bóng người, nàng mới hai mắt tỏa sáng, chức nghiệp tính nụ cười nháy mắt bỏ đầy khuôn mặt. Nàng thả xuống quạt tròn, lắc lắc thân hình như thủy sàng nên đón tiếp lấy, không khí bên trong lập tức bao phủ lên một cỗ nồng đậm son phấn mùi thơm. Ai ôi, ba vị khách quan mời vào bên trong, nhưng là muốn tầm hoan tác nhạc à? Nàng một bên nói, một bên dùng thoa sơn móng tay ngón tay vẩy vẩy bên tóc mai châu trầm, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, phong tình bạt trùng. Lý Hạo Nhiên đi vào ký viện, một cỗ hỗn hợp có thấp kém hương phấn cùng mồ hôi vẫn đục mùi đập vào mặt, để hắn nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn ngắm nhìn một phía, chỉ thấy tầng một đại sảnh trung ương trưng bày một tấm to lớn bàn tròn, mấy tên quần áo hở hang nữ tử chính vây quanh cái bàn, cùng khách nhân trêu chọc uống rượu, hoàn tù tì âm thanh, vui lùa ầm ĩ âm thanh không dứt bên hai. Tầng hai thì là hành lang kết cấu, mỗi gian phòng cửa phòng đều mang theo lụa mỏng màn che, mơ hồ có thể thấy được bên trong lờ mờ bóng người. Lý Hạo Nhiên thu hồi ánh mắt, đối Tú bà nói, lao bản nương, hôm nay không tìm cô nương, ngươi an bài cho ta một cái phòng liền tốt. Tú bà nghe vậy, trên dưới quan sát Lý Hạo Nhiên một phen, lại nhìn một chút phía sau hắn đi theo hai đứa bé, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lập tức che miệng cười nói, minh bạch, khách quan đây là muốn kim ốc tàng tiểu a. Yên tâm, chúng ta nơi này gian phòng tuyệt đối an toàn ẩn nấp, cam đoan sẽ không có người quấy rầy. Nàng một bên nói, một bên từ bên hông gỡ xuống một chuôi chìa khóa, dẫn Lý Hạo Nhiên ba người đi lên lầu. Bất quá lời nói, nhưng muốn trước nói ở phía trước, khách quan mặc dù ngoài ra, có thể tiền phòng là ngậm cô đường, liền tính khách quan ngày hôm nay không cần, cái này giá tiền cũng giống như vậy. Lý Hạo Nhiên cũng không muốn cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp từ trong túi lấy ra một cân ô, đưa tới. Tú bà thấy thế, lập tức mặt mày hớn hở tiếp nhận ô, từ chùm chìa khóa bên trên gỡ xuống một cái chìa khóa, nhét vào Lý Hạo Nhiên trong tay, sau đó quay đầu hướng về phía trên lầu hô, Thúy Hoa, mau xuống đây, mang mấy vị khách quan đi gian phòng. Vừa dứt lời, liền thấy một cái thân mặc lụa mỏng nữ tử lắc mông từ trên lầu đi xuống, nhiệt tình đem Lý Hạo Nhiên ba người đón nhận tầng hai. Từ cô nương đầy nhiệt tình nụ cười đến xem, đưa ra gian phòng, hẳn là vị cô nương này kinh doanh nơi. An bài tốt cư trú địa phương, đem hộp gỗ đặt ở đầu giường, gặp ngoài cửa sổ dáng chiều chói lọi, liền bàn giao hai bé con trong phòng ngoan ngoan chờ hắn, chính mình thì là thừa dịp cảnh đêm chưa đến, muốn đi tìm hiểu một cái trong thành phong thổ. Lý Mai Nhi mắt thấy Lý Hạo Nhiên muốn ra ngoài, trong lòng lại giống buồn chồn đồng dạng bất ổn. Hắn ánh mắt lơ lửng không cố định, một hồi nhìn xem Lý Hạo Nhiên, một hồi lại cúi đầu xoắn ngón tay, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, tại Lý Hạo Nhiên tay sắp chạm đến tay nắm cửa thời điểm, nàng hít sâu một hơi, lấy dũng khí, dùng con muội âm thanh nói, không cho phép đi ra tìm nữ nhân. Nghe được câu này, Lý Hạo Nhiên xoay người, nhìn xem Lý Mai Nhi bộ này đội vã cuống cuồng răng rắc, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt cười xấu xa. Hắn cố ý kéo dài âm thanh, dùng một loại trêu chọc ngữ khí nói, "Cắt, ta tìm nữ nhân còn cần ngươi đồng ý không?" Lý Mai Nhi nghe xong, lập tức đỏ bừng mặt, tức giận trừng Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên nhìn xem nàng bộ này dáng vẻ thở phì phò, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng gậy một cái Lý Mai Nhi cái trán, ôn nhu nói, "Tốt tốt, không đùa ngươi. Nhớ kỹ, ta không có trở về, người nào tới cũng không muốn mở cửa." Nói xong, Lý Hạo Nhiên liền xoay người, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Vì để phòng vững nhất, hắn đem một tia tinh thần lực bám vào tại khe cửa bên trên, cứ như vậy, cho dù có người tính toán phá cửa mà vào, hắn cũng có thể ngay lập tức phát giác được. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, cất bước đi vào hoàng hôn bên trong. Mặt trời chiều ngả về tây, chân trời dáng đỏ đem cả bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ, cũng cho vụ tiêu thành khu phố khoác lên một tấm khăn che mặt bí ẩn. Trên đường phố người đến người đi, gào to âm thanh, tiếng giao hàng liên tục không ngừng, so với ban ngày, càng nhiều mấy phần náo nhiệt cùng ồn ào náo động. Lý Hạo Nhiên chẳng có mục đích đi trên đường, quan sát đến xung quanh lui tới người đi đường. Hắn phát hiện, có khả năng tại cái này thời gian điểm đi ra tiêu phí, phần lớn là chút cao lớn thu kịch binh sĩ, trên người bọn họ mang theo mùi máu tanh nồng đậm, cầm trong tay nhiều loại vũ khí, mang trên mặt hung thần ác sát biểu lộ, xem xét liền không phải là cái gì loại lương thiện. Còn có một chút người, bọn họ mặc trường bào màu đen, đầu đội mũ rộng vành, che kín hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra hai cái sắc bén con mắt, trong đám người xuyên qua, bên hông căng phồng, không biết cất giấu thứ gì, xem xét chính là chút liếm máu trên lưỡi dao nhân vật hung ác. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, hai bên đường phố cửa hàng nhộn nhịp đốt sáng lên đèn lồng, đem cả con đường chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Lý Hạo Nhiên tùy ý đi vào mấy nhà cửa hàng, đại khái hiểu rõ một chút trong thành giá hàng trình độ, trong lòng âm thầm thật lưỡi. Liên tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một nhà nằm ở góc đường cửa hàng hấp dẫn chú ý của hắn. Cửa hàng này trên chiêu bài viết Vạn Kim Thương Hội bốn chữ lớn, chữ viết cổ phát cứng cáp, lộ ra một cố lịch sử nặng nề cảm giác. Lý Hạo Nhiên cất bước đi vào thương hội, một cỗ mùi đàn hương xông vào mũi, làm người tâm thần thanh thản. Thương hội bên trong bày biện cổ kính, cùng trên đường những cái kia đơn sơ cửa hàng tạo thành chênh lệch rõ ràng, phản phất tận thế chưa hề giáng lâm đồng dạng. Lý Hạo Nhiên ánh mắt tại thương hội bên trong quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào treo trên tường một tấm ván gỗ bên trên. Trên ván gỗ viết các loại vật tư hối đoái tỉ lệ, trong đó một nhóm chữ đặc biệt rõ ràng, 10 lượng hoàng kim hối đoái 1 cân ô. "Ta đi, ta vừa rồi mở cái gian phòng kia phòng chỗ nào có thể đáng 10 lượng hoàng kim." Lý Hạo Nhiên tìm cái ghế ngồi xuống, nhìn xem thương hội treo lên hối đoái tỉ lệ, nhịn không được một trận nhè răng trợn mắt. Chương 346, chân chính tiêu tiền như nước. Chương 346, chân chính tiêu tiền như nước. Lý Hạo Nhiên ánh mắt theo trên tường tấm ván gỗ tiếp tục nhìn xuống đi, từng hàng hối đoái tỉ lệ đập vào mi mắt, 10 lượng bạch ngân hối đoái 1-2 hoàng kim, trước sau như 1 tiền đồng hối đoái 1-2 bạch ngân. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, cái này hối đoái tỉ lệ, quả nhiên là có một ít lạm phát ý từ a. Nội thành tràn vào đại lượng nạn dân, làm cho giá hàng lên nhanh, vàng bạc sức mua tự nhiên cũng liền tùy theo hạ xuống. Cho nên lương thực mới là bên ngoài những cửa hàng kia thích nhất đồng tiền mạnh. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, thu vàng bạc không những không thể nhét đầy cái bao tử, còn muốn gánh chịu bị giảm giá trị nguy hiểm, chắc không được những cái kia yên hoa liễu hạng bên trong các cô nương mỗi một người đều đeo vàng đeo bạc, nguyên lai nơi này hoàng kim vậy mà như thế không đáng tiền. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên không khỏi cười một cái tự giễu, phản phất nhìn thấy những cái kia tiêu tiền như nước khách nhân, dùng một đống giấy vụn đổi lấy hư vô mờ mịt vui vẻ. Hắn ánh mắt tiếp tục rời xuống, lông mày lại càng nhăn càng chặt. Chỉ thấy trên ván gỗ bất ngờ viết, 100 lượng hoàng kim hối đoái 1 cân thịt tươi, 10 lượng hoàng kim hối đoái 1 cân gạo thịt. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, tiếp tục nhìn xuống, tiếp xuống nội dung lại làm cho hắn không rét mà run, ngô hối đoái chờ nặng 2 đồng, 10 cân ngô hối đoái 1 tên anh đồng. Xuất sinh. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên vỗ bàn một cái, phát ra gầm lên giận dữ. Khách nhân xung quanh nhộn nhịp ghé mắt, dùng một loại nhìn người điên ánh mắt nhìn xem hắn. Lý Hạo Nhiên lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hừ, nhân mạng thật sự chính là không đáng tiền a, hắn ở trong lòng cười lạnh một tiếng, chắc không được Dương Vạn Niên tên kia không muốn gia nhập thế lực, nơi này có thể trắng trợn bán tiểu hài, nhất định là trải qua người quản lý ngầm đồng ý. T, hiện tại còn không thể ở trong thành dòng chống khua chiên hối đoán ngân lượng, không phải vậy đưa tới giá hàng ba động khẳng định sẽ bị một chút người để mắt tới. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm tính toán, hắn quyết định trước đi trong thành địa phương khác tìm hiểu một chút tình huống. Hắn đi ra Vạn Kim Thương Hội, ngẩng đầu nhìn sắc trời, trời chiều đã tây bên dưới, bầu trời còn lưu lại một tia sáng. Thời gian không nhiều lắm. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn bước nhanh hướng đi cửa thành, nơi đó là nạn dân tụ tập địa phương, cũng có thể từ bọn họ trong miệng đạt được một chút tin tức hữu dụng. Lý Hạo Nhiên từ trong ngực lấy ra mấy cân ô, đi đến mấy cái xanh sao vàng và phụ nữ mang thai trước mặt, thấp giọng hỏi đến vụ tiêu thành tình huống. Những này nạn dân nhìn thấy Lý Hạo Nhiên trong tay lương thực, giống như nhìn thấy cứu tinh, nhộn nhịp xông tới, mồm năm miệng 10 giải thích chính mình gặp phải, thậm chí liền ra thế của mình bối cảnh đều không giữ lại chút nào nói ra. Lý Hạo Nhiên một bên kiên nhẫn nghe lấy, một bên cẩn thận quan sát đến ánh mắt của các nàng, tính toán từ lời của các nàng bên trong tìm tới một chút tin tức có giá trị. Mãi đến sắc trời hoàn toàn tối xuống, Lý Hạo Nhiên mới thoát khỏi những này nạn dân dây dưa, đội vàng rời đi. Căn cứ thu thập đến tin tức, có thể hoàn toàn xác minh Dương Vạn Niên tiểu tử kia cùng hắn nói tất cả tình huống đại khái là thật. Lý Hạo Nhiên đứng tại góc đường, nhìn qua đèn đuốc sáng trưng khu phố, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Lý Hạo Nhiên dọc theo gập ghềnh đường nhỏ hướng đi ký quán, cỏ dại rậm rạp mặt đất để hắn mỗi một bước đều cẩn thận. Không khí bên trong tràn ngập hư thối cùng nước bẩn gây mũi mùi, hỗn hợp có nơi xa bay tới đốt chủi gỗ hương vị, để hắn không khỏi nhíu mày. Tiếng người huyên náo, tiếng ho khan, còn có thỉnh thoảng truyền đến tiếng cãi vã, tạo thành một khúc hỗn loạn nhạc giao hưởng, ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Hắn nhìn thấy cách đó không xa, một cái gầy như que tuổi thân ảnh vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, người xung quanh chỉ là lạnh lùng liếc qua, liền lại riêng phần mình công việc lu bù lên. Đi chưa được mấy bước, rung trời tiếng la giết hấp dẫn chú ý của hắn. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trên dưới 100 người lộn xộn chen tại một khối trên đất trống, vung vẩy côn đồng, tảng đá, thậm chí còn có gì xét dao phay, không có kết cấu gì hôn chiến với nhau. Bùi đất tung bay, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ liên tục không ngừng. Lý Hạo Nhiên chú ý tới, những này hôn chiến đám người rõ ràng chia hai nhóm, trên quần áo đều buộc lên màu sắc khác nhau vải. Những người này thật đúng là hung ác, vì mấy khối thiêu rơi màn đầu, liền mệnh cũng không cần. Lý Hạo Nhiên trong lòng thầm than, đồng thời càng thêm cảnh giác quan sát đến bốn phía. Hắn nhìn thấy một cái vóc người cao lớn nam nhân, vung vẩy một cái côn sắt, đem đối thủ đánh ngã trên mặt đất. Một cái nam nhân khác thì thừa cơ xông đi lên, một chân giẫm tại người kia ngực, sau đó bắt đầu điên cuồng vơ vét thân thể của hắn. Những này nạn dân dựa theo khu vực phân chia thế lực, nếu như gặp phải không giao phiêu tư khách hàng, hoặc là bị thế lực khác cưỡng hiếp, vậy mình sở thuộc cái này một mảnh thế lực liền sẽ đoàn kết lại tranh thủ lợi ích. Cho dù là sau khi chết thi thể, cũng muốn lưu tại thế lực nội bộ tiến hành phân phối. Lý Hạo Nhiên nhớ tới Dương Vạn Niên phía trước nói cho hắn biết sự tình, trong lòng ngũ vị tạp trần. Những người này quả nhiên là trong chăm chọn một nhân tài, liền làm nạn dân cũng sẽ tự mình phát triển ra dạng này khu vực thế lực, có lẽ tại cái này mảnh phế tích bên trong còn có không ít người là ngày xưa huy hoàng qua thế lực thành viên, cuối cùng rơi vào cái dạng này hạ trạng, thật là không đành lòng nhìn thẳng. Lý Hạo Nhiên lắc đầu, tiếp tục hướng về ký quán đi đến. Những người này cũng có thể trải qua tận thế sơ kỳ náo động, tạo thành thế lực phía sau lẫn nhau sống mái với nhau, thất bại phía sau nô dịch. Thân ở tận thế, cho dù chỉ có một bước đi nhầm, cuối cùng rồi sẽ mất đi tất cả, rơi vào thâm uyên, chỉ có thể kéo dài hơi tàn sống. Có năng lực tu luyện giả đều sẽ bị thắng lợi thế lực hợp nhất hoặc là trực tiếp diệt trừ, mà còn lại người bình thường lại chỉ có thể chờ đợi thành trấn bên trong có vị kia đại lao muốn sửa chữa doanh địa, hoặc là tự thân còn có cái gì giá trị thẳng dư có thể bị ép. Cuối cùng một bộ phận người cuối cùng chết ở bên ngoài, đại nạn không chết, sống tạm đến vật tư thiếu thốn, chờ địa chủ nhà cũng không có lương thực dư, biến thành phế tích phía dưới nạn dân. Lý Hạo Nhiên một bên hướng về ngủ lại ký quán đi đến, trong đầu không ngừng diễn hóa những này nạn dân gặp phải cùng phát triển. Ân, đột nhiên, hắn cảm thấy một trận khiếp sợ, phảng phất có cái gì chuyện không tốt sắp phát sinh. Những người này thật đúng là không yên ổn, Lý Hạo Nhiên trong lòng run lên, bước chân tăng lên, như trăm mét phi nhân đồng dạng chạy vội tại lúc đến trên đường. Trái tim theo lộn xộn tiếng bước chân nhảy lên kịch liệt, Lý Hạo Nhiên đem hết toàn lực hướng về trong trí nhớ phương hướng chạy vội, hai bên đường phố cảnh tượng phi tốc lui lại, tiếng gió gào thét ở bên tai tạo qua. Hắn cái mũi có chút co rúm, nghe được không khí bên trong trừ quen thuộc son phấn mùi thơm bên ngoài, còn kèm theo một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Chờ chạy đến đầu kia quen thuộc khu phố lúc, xa xa liền nhìn thấy ký quán tầng 2 cửa sổ đã phá một cái độc lớn, mảnh gỗ vụn cùng miếng thủy tinh rơi lả tả trên đất. Phanh phanh phanh từng đợt một ngạt tiếng va đập từ ký quán bên trong truyền đến, kèm theo nữ nhân hoảng sợ tiếng thét chói tai cùng nam nhân thô bạo tiếng giống giận dữ, Lý Hạo Nhiên trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Hắn vọt tới cửa ra vào, đẩy ra cửa lớn. "Ai nha, a." Hai tiếng thê lương kêu thảm gần như đồng thời vang lên, gỗ đứt gãy âm thanh đặc biệt chói tai, Lý Hạo Nhiên nhìn thấy hai cái bóng đen từ lầu hai đầu bậc thang lăn lông lốc xuống đến, nặng nghề mà ngã tại đại sảnh trên mặt nền. A ầm ầm một những bóng đen thì giống như là như diều đứt dây đồng dạng, từ lầu hai cửa sổ bay thẳng ra, nặng nghề màn nện ở khu phố trung ương, tóe lên một mảnh bụi đất. 33 chương 347, trong mắt lóe lên hàn mang. Chương 347, trong mắt lóe lên hàn mang. Hai tiếng giống như dưa hấu vỡ vụn trầm đục tại ký quán bên ngoài vang lên, mặt đất tựa hồ cũng hơi run rẩy một chút. Mùi máu tanh nồng đậm hỗn tạp ký quán bên trong son phấn mùi thơm, tạo thành một loại quái dị hương vị, bao phủ trong không khí. Dưới lầu xem náo nhiệt người đi đường nhộn nhịp dưỡng cổ lên, muốn tìm tòi hư thực. Trong cửa hàng, nguyên bản đắm chìm tại ôn nhu hương bên trong khách làng chơi bọn họ cũng bị biến cố bất thình lình quấy rầy, từng cái thò đầu ra nhìn, châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ chuyện gì à, muốn đánh ra thành đánh tới. Mấy giày đại gia tính chất. Một cái không nhịn được âm thanh từ ký quán trong phòng truyền ra, tiếp lấy, một cái thân mặc chế tạo giáp da binh sĩ bước bát tự bước ra ngoài. Hắn đầu đội đỉnh đầu con mèo da châu nó trụ, che kín nửa bên cái trán, lộ ra một đôi bằng phẳng dài nhỏ lao thử nhãn, xoay tít trong tiệm quét mắt, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Những cái kia nguyên bản còn tại xem náo nhiệt khách làng chơi bọn họ, vừa thấy được người binh sĩ này, lập tức giống chuột thấy mèo đồng dạng, từng cái tranh thủ thời gian lùi về đầu, giả vờ như cái gì cũng không có phát sinh, tiếp tục cùng bên người cô nương trêu chọc chơi đùa, chỉ là thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt bên trong, còn mang theo một tia hoảng sợ cùng tò mò. Cái tên lính này hiển nhiên đối khách làng chơi bọn họ phản ứng rất hài lòng, hắn ưỡn ngực, tựa hồ đối với chính mình lực uy hiếp có chút tự hào. Hắn bước khoan thai đi đến đầu bậc thang, vừa định nhấc chân lên lầu, lại giống như là đột nhiên phát hiện cái gì, đột nhiên túi lầu xuống, nhìn hướng trên mặt đất. Nơi đó, một cái vóc người khôi ngô áo đen trắng hắn nằm dạp trên mặt đất, tứ chi vặn vẹo thành một cái quỷ dị độ cong, không nhúc nhích, hiển nhiên đã khí tuyệt bỏ mình. Càng kinh khủng chính là, đầu của hắn như cái bị giẫm nát dưa hấu đồng dạng, đỏ trắng tung tóe đầy đất, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Tên này lấm la lấm lét binh sĩ thấy cảnh này, trên mặt biểu lộ lập tức thay đổi đến đặc sắc, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hoảng hốt, cuối cùng biến thành một loại khó nói lên lời bối rối. Hắn đột nhiên lui lại một bước, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, lại nửa ngày không phát ra được thanh âm nào. Vương Diêu, Vương Diêu, ngươi chạy đi chỗ nào chết? Cuối cùng, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên giật ra cuống họng, khàn cả giọng hô lên, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Cùng lúc đó, trong cửa hàng Tú Bà cũng gấp vội vàng từ trên lầu chạy xuống. Nàng hiển nhiên cũng nhìn thấy dưới lầu thảm trạng, nguyên bản trang điểm dày và đậm trên mặt, giờ phút này huyết sắc hoàn toàn không có, chỉ còn lại hoảng sợ cùng bối rối. Nghe đến binh sĩ kêu to, Tú Bà cố nén sợ hãi trong lòng, trên mặt gạt ra một tia chức nghiệp tính nụ cười, bước nhanh đi đến binh sĩ bên cạnh, dùng một loại da vẻ trấn định ngữ khí nói, "Vị này quân gia, ngài đừng có gấp, có chuyện gì từ từ nói." Lý Hạo Nhiên lúc này đã lặng yên không một tiếng động đi tới tầng 2, đứng tại cửa ra vào, yên tĩnh mà nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn cũng không có vội vã đi vào, mà là đưa ánh mắt về phía gian phòng bên trong. Gian phòng bên trong, Lý Mai Nhi đang ngồi ở đầu giường, cầm trong tay một bản sách đóng chỉ, nhìn đến say sưa ngon lành. Trang sách bên trên, xinh đẹp tiểu chữ ghi chép từng cái cổ lão văn tự, tản ra quang mang nhàn nhạt, phảng phất tại nói tuế nguyệt tăng thương. A Thủy thì đứng tại bên cửa sổ, nhẹ nhàng vô vô quần áo của mình, đem nhiễm phải cho bụi phủ đi. Hắn động tác ưu nhã mà thong dong, trên mặt không có bối rối chút nào, phảng phất vừa rồi chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hắn chậm rãi đem cửa sổ đóng lại, phát ra một tiếng nhẹ nhàng kẹt kẹt âm thanh, tựa hồ tại tuyên cáo tất cả những thứ này kết thúc. Ta đi, người nào có thể nói cho ta đây là tình huống như thế nào? Lý Hạo Nhiên nhìn trước mắt một màn này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, cái này trong thời gian thật ngắn, đến tột cùng phát sinh cái gì, vậy mà lại biến thành hiện tại cái dạng này. Hắn đưa mắt nhìn sang Tiểu La Lệ, hy vọng từ nàng nơi đó được đến đáp án. Vừa rồi có hai người trực tiếp phá cửa mà vào, cũng không nói lời nào liền muốn lên đến bắt ta cùng A Thủy ca, cuối cùng bị A Thủy ca ném ra. Tiểu La Lệ gặp Lý Hạo Nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền giòn giải thích do nói, giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên, phảng phất chỉ là đang nói một kiện không quan trọng việc nhỏ. Nói xong, nàng còn nghịch ngợm hướng về Lý Hạo Nhiên nháy mắt, khóe miệng lộ ra một tia hoạt bát nụ cười, thật là đáng yêu. Cười cái giám a. Chỉ đơn giản như vậy. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Tiểu La Lệ vẻ mặt nhẹ nhõm, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Hắn thực tế không cách nào tưởng tượng, hai cái này áo đen trắng hắn đến tột cùng là thế nào bị A Thủy tùy tiện giải quyết. Hắn cau mày, trên mặt viết đầy sốt ruột cùng lo lắng. Tiểu La Lệ gặp Lý Hạo Nhiên mặt lộ sốt ruột, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, thay vào đó là một tia nhu thuận cùng hiểu chuyện. Nàng nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, bày tỏ chính mình minh bạch Lý Hạo Nhiên lo lắng, không tại cười đùa tí tưởng. Ta tới ngươi. Lao thử nhãn tan nát cõi lòng gầm thét từ Lý Hạo Nhiên bên tai nổ vang, ngay sau đó, một cái bọc lấy nặng nề hùng chiến chân mang theo tiếng gió, thẳng tắp hướng về Lý Hạo Nhiên bên eo đập đến. Lý Hạo Nhiên khẽ mắt quét nhìn bắt được cái này tấn mãnh một kích, không chút hoang mang hướng rút lui nửa bước, đồng thời thân thể có chút tránh ra bên cạnh. Lao thử nhãn khí thế kia rào rạt một chân thất bại, to lớn quán tính để hắn thu thế không bằng, chất vật từ Lý Hạo Nhiên trước mặt bay qua, nặng nề mà ngã ở cuối hành lang. Phanh một tiếng vang trầm, Lao thử nhãn thân thể cùng sàn nhà bằng gỗ đến cái tiếp xúc thân mật, tấm ván gỗ phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh, tựa hồ đang vì hắn lô mãng mà thở dài. Lý Hạo Nhiên thậm chí có thể nghe đến Lao thử nhãn nặng nề tiếng thở dốc, cùng với hắn bởi vì kịch liệt đau nhức mà hít vào khí lạnh âm thanh. Lao thử nhãn dãy rủa lấy muốn bò dậy, lại phát hiện bắp đùi của mình truyền đến một trận bức rứt đau đớn, để hắn không thể lập đậy. Hắn lúc này mới ý thức được, vừa rồi một cước kia dùng sức quá mạnh, tựa hồ kéo thương gân cốt. Thẹn quá thành giận hắn chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, chửi ầm lên, "Ta mẹ ngươi chứ, là cái nào rùa đen vương bắt đạn không có nâng quần, đem ngươi lộ ra tới." Hùng hùng hổ hổ vài câu, Lao thử nhãn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, hướng về dưới lầu lớn tiếng la lên, "Quân phòng giữ! Quân phòng giữ! Nơi này có người đổ sắt trong thành binh sĩ!" Thanh âm của hắn tại trống rỗng trong hành lang quen quần, mang theo vẻ kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Tú Bà nghe đến động tĩnh, đội vàng hấp tấp từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc. Nàng biết rõ trong thành quân phòng thủ lợi hại, càng hiểu ở địa bàn của mình đắc tội bọn họ hậu quả. Nàng lo lắng đi đến Lý Hạo Nhiên bên cạnh, hạ giọng khuyên bảo, "Ai ơi, vị đại ca này à, ngươi làm sao dám chọc trong thành quân ra? Ta khuyên ngươi nhanh lên đi cho người bồi cái không phải vậy chờ chút quan binh muốn tới trị ngươi đắc tội, ngươi liền chạy không được nữa." Lý Hạo Nhiên nhìn xem Tú Bà hốt hoảng bộ dáng, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, cố ý giả vờ như một bộ nghe lời bộ dạng, chậm rãi đi đến Lao thử nhãn trước mặt. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm rạp trên mặt đất, trong mắt lóe ra đoán độc tia sáng Lao thử nhãn, khóe miệng nụ cười dần dần thay đổi đến băng lãnh. Chương 348, tiểu đội mấy người. Chương 348, tiểu đội mấy người. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, khiến người buồn nôn. Mắt thấy Lao thử nhãn thảm trạng mọi người, từng cái phảng phất bị điểm huyệt đồng dạng, cứng đờ duy trì nguyên bản tư thế, ánh mắt trống rỗng, sắc mặt tảm đạm, liền hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên. Bọn họ trong đầu không ngừng chiếu lại vừa rồi cái kia máu tanh một màn, Lao thử nhãn tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, Lý Hạo Nhiên mỗi một lần vung đao lúc hời hợt kia động tác, cùng với thanh kia dính đầy máu tươi đo nhận, đều thật sâu lạc ấn tại bọn họ trong đầu, vung đi không được. Trong phòng, A Thủy tò mò thò đầu ra, nhìn thoáng qua ngoài cửa tình hình. Trên mặt đất bãi kia nhìn thấy mà giật mình máu tươi để hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Hắn thói quen đưa tay móc móc lỗ tai, tựa hồ muốn đem không khí bên trong cố kia khiến người hít thở không thông mùi máu tươi cũng cùng nhau móc ra. Sau đó, hắn khinh miệt liếc qua đứng tại trong vũng máu Lý Hạo Nhiên, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, sau đó không chút do dự khép cửa phòng lại, phảng phất là tại tránh đi cái gì mấy thứ bẩn thỉu đồng dạng. Phanh một tiếng, tiếng đóng cửa tại yên tĩnh trong hành lang lộ ra đặc biệt chói tai, cũng bừng tỉnh sững sờ tại nguyên chỗ Lý Hạo Nhiên. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, khóe miệng y nguyên mang theo một vẻ như có như không tiêu ý, chỉ là nụ cười kia bên trong nhiều hơn mấy phần băng lãnh cùng trào phúng. Hắn lắc đầu, tựa hồ đối với A Thủy phản ứng cũng không thèm để ý, sau đó cúi người, hứng hở bắt lấy lao thử nhãn vào áo, lau sạch nhẹ nhẹ trên lưới đao lưu lại vết máu. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Hạo Nhiên chậm rãi đứng lên, đem trong tay đoạn nhận tiện tay vứt bỏ tại trên mặt đất, phát ra bịch một tiếng vang giòn. Hắn phủi tay, tựa hồ muốn đánh rớt trên tay không hề tồn tại cho bụi, sau đó xoay người, mặt không thay đổi nhìn hướng đầu bậc thang phương hướng. Người nào? Ai dám ở trong thành gây rối? Kèm theo gầm lên giận dữ, một trận gấp rút mà tiếng bước chân nặng nề từ dưới lầu truyền đến, từ xa mà đến gần, mỗi một cái đều phảng phất đánh tại ở đây trong lòng mọi người, để trái tim của bọn họ đều đi theo run rẩy lên. Tiếng bước chân này là như vậy đều nhịp, như vậy tràn đầy lực lượng, phảng phất thiên quân vạn mã ngay tại lao nhanh mà đến, để người không khỏi hoài nghi dưới lầu có phải là tới một chi quân đội. Hừ, trong thành này chỉ an thật sự chính là tốt, nhanh như vậy đã có người ngửi mùi vị tới. Lý Hạo Nhiên thấp giọng tự nói một câu, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng cùng kinh thường. Hắn chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ, yên tĩnh chờ đợi người tới. Rất nhanh, bảy tên trên người mặc khôi giáp binh sĩ xuất hiện tại đầu bậc thang, bọn họ từng cái khuôn mặt lạnh lùng, võ trang đầy đủ, đang đằng sắc khí, xem xét chính là thần kinh bách chiến tinh nhuệ chi sĩ. Cầm đầu tên lính kia dáng người khôi ngô, đầy mặt dữ tợn, một đôi như trung đồng con mắt hung ác quét mắt bốn phía, phảng phất một đầu đang tìm thú săn manh thú. Khi ánh mắt của hắn rơi vào ngã trong vũng máu lao thử nhãn trên thân lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt gần như muốn theo trong hốc mắt trừng ra ngoài, trên mặt cũng lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Phía sau hắn mấy tên binh sĩ thấy cảnh này, cũng không nhịn được hít sâu một hơi, thân thể bản năng lui về phía sau, cầm vũ khí tay cũng không tự giác nắm chặt mấy phần, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng hoảng hốt. Dẫn đầu binh sĩ rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén xuống bất an trong lòng, ánh mắt từ trên mặt đất thi thể chuyển qua Lý Hạo Nhiên trên thân. Hắn nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này nhìn như người vật vô hại người trẻ tuổi, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt cái này gầy yếu người trẻ tuổi, đến tột cùng là như thế nào trong thời gian ngắn ngủi như thế, giết chết bọn họ như thế nhiều người. Mà còn, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ còn lông tóc không tổn hao gì. Nghi hoặc sau đó, là vô biên phẫn nộ. Hắn đột nhiên rút ra bên hông bội đao, chỉ vào Lý Hạo Nhiên, giận dữ hét, "Sử dụng, ngươi là nơi nào đến? An gan hùm mật báo, cũng dám trong thành đổ sát binh sĩ. Các huynh đệ cầm vũ khí, trước chém hắn lại đi tìm quản sự lấy lại công đạo." Hắn giống giận, vẫn không quên hung tợn trừng mắt liếc đứng ở một bên run lẩy bẩy Tú Bà. Tú Bà nguyên bản liền dọa đến hoang mang lo sợ, bị dẫn đầu binh sĩ như thế chừng một cái, lập tức hai chân như nhũn ra, phù phù một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng hốt. Lý Hạo Nhiên trên mặt vẫn như cũ mang theo một vẻ cười xấu xa, lại không có vội vã động thủ, mà là chậm rãi mở miệng, hỏi một cái khiến người không nghĩ ra vấn đề, vụ tiêu thành nội thành binh sĩ tuần tra, một tiểu đội tổng cộng có mấy cái người? Dẫn đầu binh sĩ hiển nhiên bị vấn đề này hỏi đến sững sờ, vô ý thức đáp, 10 cái. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Sắp chết đến nơi, hẳn là đầu hư mất. Ha ha, ta chỉ là muốn xác định một cái, còn có mấy vị quân gia cần ta đến xin lỗi. Lý Hạo Nhiên vừa dứt lời, thân hình tựa như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Bảy tên binh sĩ chỉ cảm thấy hoa mắt, còn không có kịp phản ứng, liền cảm thấy một trận băng lánh lưỡi đao vạch qua yết hầu. Ba ba ba bảy tiếng nhẹ vang lên gần như trong cùng một lúc vang lên, bảy đạo huyết tiễn phóng lên tận trời, vẽ ra trên không trung bảy đạo thê diễm huyết sắc đường vòng cung. Bảy tên binh sĩ che lấy yết hầu, phát ra ôi ôi tiếng vang, lại liền một câu đều nói không đi ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi của mình phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt nền. Bọn họ con ngươi dần dần phóng to, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng, cuối cùng mất đi tiêu cự, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lý Hạo Nhiên thân ảnh xuất hiện lần nữa, y nguyên đứng tại chỗ, phản phất chưa hề gì động qua đồng dạng. Trong tay hắn đoạn nhận bên trên, máu tươi chính một giọt nhỏ xuống, tại trên mặt nền hội tụ thành một bãi nhỏ vũng máu. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí ra, khiến người buồn nôn. Lý Hạo Nhiên lại giống như là không có nghe được đồng dạng, thần sắc tự nhiên đem đoạn nhận bên trên vết máu tại dẫn đầu binh sĩ khôi giáp bên trên lau sạch sẽ, sau đó thu đao vào vỏ. Hắn xoay người, chậm rãi hướng về ngồi liệt tại trên mặt đất Tú Bà đi đến, đi bộ nhàn nhã, càng giống là vừa vặn từ bên ngoài trở về. Sau lưng hành lang bên trên, một ngang lộn xộn nằm tám cỗ thảm không nỡ nhìn thi thể. Máu tươi phun tung tóe, đem toàn bộ tầng hai cầu thang cùng liền hành lang toàn bộ nhuộm thành màu đỏ tươi, tựa như nhân gian luyện ngục. Mà giờ khắc này Lý Hạo Nhiên vẫn như cũ đầy mặt nhẹ nhõm, khóe miệng mang theo một tia như có hay không tiểu ý, tựa hồ vừa rồi chết tại dưới đao của hắn người sống chỉ là dưới bậc thang thành đàn giao thoa con kiến. Hắn đi đến Tú Bà trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, nhàn nhạt hỏi, "À, lão bản, ta đã cùng bọn họ xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, kết quả này ngươi hài lòng không?" Tú Bà ngồi liệt trên mặt đất, dựa lan can, ánh mắt trống rỗng, biểu lộ mờ mịt. Cho dù là đã đem linh hồn bán cho ác ma, kiến thức vô số huyết tinh tràng diện người sống sót, trong thời gian ngắn nhận đến như vậy kích thích, vẫn là đem nàng cho kích thích tinh thần có chút thất thường. Nàng ngơ ngác nhìn Lý Hạo Nhiên, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, cố nén sợ hãi trong lòng, gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, run rẩy nói, hài lòng, ha ha, trắng sĩ bi vũ, trắng sĩ đao, thật nhanh a." Nói xong, nàng đột nhiên giật mình từ trên mặt đất trực tiếp lùi lên, vẫn như cũ đỉnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tại Lý Hạo Nhiên bên cạnh túi đầu không lưng. "À, hài lòng liền tốt, nói một chút đi, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội." Lý Hạo Nhiên từ tốn nói, thuận tiện đem nhỏ máu đoạn nhận tại Tú Bà bả vai xa mỏng bên trên cọ sáng loáng. Chương 349, dẫm vào đôi mèo. Chương 349, dẫm vào đôi mèo. là hắn. Đều là bọn họ ý tứ. Là hắn chỉ điểm. Chuyện không liên quan đến ta a. Tha tha mạng a. Tú bà giống như là một cái bị đạp cái đôi mèo, đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên, tốc độ nói nhanh chóng, âm thanh bén nhọn chói tai, giống như là muốn xuyên thấu Lý Hạo Nhiên mà nghĩ. Nàng sắc mặt tạm đạm, không có chút huyết sắc nào, bờ môi run rẩy, lại không phát ra được một cái hoàn chỉnh âm tiết. Nàng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, trong trắng mắt hiện đầy tơ máu, con ngươi phóng to, phản chiếu Lý Hạo Nhiên tâm kia giống như cười mà không phải cười mặt, phản phất nhìn thấy trong địa ngục lấy mạng ác quỷ. Mồ hôi lạnh từ trán của nàng chảy ra, hỗn hợp có giá rẻ son phấn, ở trên mặt lưu lại hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết tích. Nàng run rẩy nâng lên một cái tay, tay khô héo chỉ giống như là từng cây vặn mèo cành cây, chỉ hướng nằm trên mặt đất sớm đã biến thành băng lãnh thi thể mắt chuột nam nhân, là Ngô lão lục. Là hắn nói muốn cùng công tử nói chuyện ta mới để cho bọn họ đi vào. Tú bà lời nói giống như là bị đột nhiên chặt đứt đồng dạng, nàng hít sâu một hơi, cố gắng khắc chế sợ hãi của mình, tiếp tục nói, bọn họ đi theo công tử đi vào, nói có chuyện muốn cùng công tử nói, ta liền cho bọn họ thuê phòng ở giữa, còn con an bài cô nương cùng bọn họ nói đến đây. Tú bà giống như là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình, thân thể bỗng nhiên run rẩy một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi thật sâu, nàng nuốt một ngụm nước bọt, trong cổ họng phát ra ừ ực một tiếng, giống như là có đồ vật gì cắm ở nơi đó, để nàng khó mà mở miệng. Nàng có chút túi đầu, ánh mắt lập lòe, không dám nhìn tới Lý Hạo Nhiên con mắt, âm thanh âm u mà khàn khàn, không có không nghĩ tới cái kia Ngô lão lục hắn cảm thấy không đủ tận hứng còn muốn nếm thử người mang tới hai cái kia hài tử. Tú bà mỗi nói một cái chữ, thân thể liền run rẩy một điểm, nói xong lời cuối cùng, nàng âm thanh đã nhỏ như muỗi kêu rồi, gần như nghe không được. Chúng ta làm ăn người nào ai cũng đắc tội không nổi ai, cho dù cuối cùng kệ đao tại trên cổ ta cũng không có cùng bọn họ nói. A Tú bà giống như là để chứng minh chính mình lời nói, đống nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng bất lực, nàng tốc độ nói cực nhanh nói, cuối cùng bọn họ liền từng gian mở cửa xem xét người có thể hỏi trong phòng cô nương cùng khách nhân, ngươi có thể một cái hỏi. A ta không có lừa ngươi, thật không có. Tú bà giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, nói năng lộn xộn nói xong, trong thanh âm tràn đầy khẩn cầu cùng tuyệt vọng. Công tử ngươi liền tha cho ta đi cầu van ngươi. Tú bà nói xong cũng nhịn không được nữa, thân thể của mình phụ phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối với Lý Hạo Nhiên phương hướng càng không ngừng dập đầu, một cái, hai lần, ba lần, một cái so một cái dùng sức, một cái so một cái tuyệt vọng. Đông đông đông tiếng vang nặng nề tại yên tĩnh hành lang bên trong quanh quẩn, giống như là đánh tại Lý Hạo Nhiên trong lòng, để trong lòng hắn dâng lên một tia bực bội. Tú bà cái trán cùng sàn nhà cứng rắn tiếp xúc thân mật, rất nhanh liền bị mẹ phá, máu tươi theo trán của nàng chảy xuôi xuống, nhuộm đỏ gương mặt của nàng, nhỏ xuống tại trên mặt nền, mở ra từng đóa yêu diễm huyết hoa. Ta đi, cái này đây là thật đó a. Cái này đại mụ bảo mệnh kỹ năng trực tiếp kéo căng. Lý Hạo Nhiên nhìn trước mắt một màn này, nhịn không được nhếch miệng, trong lòng âm thầm nổ nước bọt nói: "Tốt, đừng giật đầu." Lý Hạo Nhiên hơi không kiên nhẫn phất phắt tay, ngăn cản Tú bà tiếp tục giật đầu: "Ta chỉ là cha hỏi ngươi, ngươi đập cái gì sức lực à?" Tú bà nghe đến Lý Hạo Nhiên lời nói, giống như là tiếp đến cái gì mệnh lệnh đồng dạng, lập tức đình chỉ giật đầu động tác, ngồi liệt tại trên mặt đất, dựa lưng vào hành lang tay vịn, từng ngụm thở hổn hển, bộ ngực kịch liệt phập phồng, giống như là sắp ngạt thở đồng dạng. "Ô ta sợ ngươi cùng ta xin lỗi." Ô Tú bà đứt quãng nói xong, lại thấp giọng khóc thút thít, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Lý Hạo Nhiên túi đầu xuống, khinh miệt liếc qua ngồi liệt tại trên mặt đất Tú bà. Chỉ thấy nàng nguyên bản trang điểm dày và đậm gương mặt giờ phút này bị máu cùng nước mắt dán đầy, tựa như một tấm buồn cười mặt quỷ. Hỗn hợp có son phấn vị gây mũi mùi máu tươi bao phủ trong không khí, Lý Hạo Nhiên nhịn không được nhíu mày. "Tốt, đừng khóc." Hắn hơi không kiên nhẫn nói, sau đó từ bên hông cởi xuống một cái chiếu nặng túi tiền, tùy ý ném tới Tú bà trước mặt. Túi tiền đập xuống đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Ô Tú bà tựa hồ không có từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, y nguyên đứt quãng nước nở, hoàn toàn không có chú ý tới Lý Hạo Nhiên ném tới đồ vật. Lý Hạo Nhiên thấy thế, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn lắc đầu, từ bên hông khác một bên lại cởi xuống một cái túi tiền, khom lưng nhặt lên trên đất túi tiền, cùng một chỗ ném vào Tú bà trong ngực. Tú bà cảm nhận được trong ngực trọng lượng, sửng sốt một chút, đình chỉ thút thít. Nàng nâng lên tràn đầy vết máu tay, run rẩy mở ra túi tiền, nhìn thấy bên trong vàng óng nô, con mắt lập tức sáng lên. Nàng dùng tay ước lượng một cái, xác định phân lượng không ít, nguyên bản cứng ngắc trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, định hấp nói, công tử thật sự là hào phóng. Đông, đông, đông, đông. Đúng lúc này, một trận trầm ổn mà có lực tiếng bước chân từ ngoài nhà trọ chuyển đến, đều nhịp, hiển nhiên là đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện. Lý Hạo Nhiên sắc mặt run lên, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đội trên người mặc giáp trụ binh sĩ chính bước chỉnh tề bộ pháp hướng nhà trọ đi tới. Dẫn đầu binh sĩ cầm trong tay trường mâu, sắc mặt lạnh lùng, sắc bén ánh mắt quét mắt nhà trọ xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tú bà nghe đến động tĩnh, cũng không buồn đi lau lau máu đen trên mặt, cúi bít từ trong ngực lấy ra một mặt nhỏ nhắn gương đồng, đối với tấm gương chiếu một cái chính mình bộ dáng chật vật, liền vội vàng vàng đem hai túi ngô nhét vào bên cạnh người cộng tác trong tay, sau đó liều lĩnh bén lên rèm châu, lảo đảo hướng dưới lầu chạy đi. Đi qua cái kia mấy cỗ nổn ngang lộn xộn thi thể lúc, nàng dọa đến sắc mặt tái nhợt, bước chân lảo đảo một cái, kém chút té ngã trên đất, nhưng nàng vẫn là cố nén hoảng hốt, tăng nhanh bước chân thoát đi nơi thị phi này. Lý Hạo Nhiên đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem tất cả những thứ này, đem trong tay đoạn nhận thu hồi trong vỏ, quấn tại sau lưng. Hắn biết, sự tình phát triển đến mức này, muốn toàn thân trở ra đã không thể nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Dưới lầu binh sĩ tại cửa tiệm xếp hàng đứng vững, nặng nghề ủng chiến đạp ở sàn nhà bằng gỗ bên trên, phát ra đều nhịp thùng thùng âm thanh. Một vị trên người mặc giáp da, thắt lưng đeo trường đao sĩ quan từ trong đội ngũ đi ra, đi theo phía sau hai tên đồng dạng ăn mặc phụ tá, bước chân trầm ổn tiến vào ký quán. Lúc này, tú bà chính sách theo dính đầy vết máu váy, lảo đảo từ trên thang lầu chạy xuống, suýt nữa cùng sĩ quan kia đụng vào ngực. Sĩ quan này cùng tú bà xem xét chính là nhận biết, hai người đang tràn ngập son phân khí cùng mùi máu tươi cửa ra vào thấp giọng dì hai vài câu. Sĩ quan đầu tiên là sức sở, lập tức sắc mặt đổi biến, đột nhiên đẩy ra sau lưng hai tên phụ tá, lo lắng không yên phóng tới tầng 2. Chương 350, luồn ngang lộn xộn mấy cô thi thể. Chương 350, luồn ngang lộn xộn mấy cô thi thể. Sĩ quan theo sát lấy tú bà lắc lắc thùng nước thắt lưng, đạp kéo kẹt rung động cầu thang bằng gỗ từng bậc trèo lên trên. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, hung đến hắn trong dạ dày một trận bốc lên. Hắn cố nén khó chịu, ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang khúc quanh, chỉ thấy nơi đó luồn ngang lộn xộn nằm mấy cỗ thi thể, máu tươi nhuộm đỏ một mặt nền. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ khiến người buồn nôn ngai ngái vị. Dưới chân hắn mềm nhũn, kém chút từ trên thang lầu lăn xuống đi. Sau lưng tú bà tay mắt lanh lẹ, một cái níu lại cánh tay của hắn, đem hắn xít sao kéo. Sĩ quan chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm son phấn mùi thơm hôn tạm mùi mồ hôi bẩn đập vào mặt, để hắn càng thêm buồn nôn muốn nói. Nhưng hắn không lo được như vậy nhiều, lảo đảo mấy bước, cuối cùng đứng vững vàng thân hình. Tú bà cái này mới buông ra hắn, dùng khăn tay che mũi, một mặt ghét bỏ nhìn qua thi thể trên đất, trong miệng càm giảm lại nhải nói xong suối quẩy. Sĩ quan hít sâu vài khẩu khí, cố nén trong dạ dày rời sông lớp biển, bước nhanh đi đến tầng 2. Hắn liếc mắt liền thấy được đứng tại cuối hành lang Lý Hạo Nhiên, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Cảnh tượng trước mắt để hắn nguyên bản lên cơn giận dữ cảm xúc thoáng bình phục một chút. Lý Hạo Nhiên vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy dáng dấp, khóe môi nhếch lên một tia như có như không tiêu ý, phản phất thi thể trên đất cùng hắn không có chút nào quan hệ. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại nơi đó, lại cho người một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc trầm ổn khí độ. Sĩ quan hít sâu một hơi, chỉ vào trên mặt đất đống kia máu thịt bè bè khối vụn, ngữ khí nghiêm nghị chất vấn: "Ngươi làm?" Lý Hạo Nhiên nghe vậy, khoe miệng tiếu ý càng lớn, hắn có chút nhíu mày, hỏi ngược lại: "Làm sao?" "Trưởng quan cũng là đến để ta nói xin lỗi." Nghe đến xin lỗi hai chữ, đi theo sĩ quan sau lưng tú bà dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, nàng đội vàng xua tay, tốc độ nói cực nhanh nói: "Không thể xin lỗi, không thể xin lỗi, ngàn bạn không thể xin lỗi, đây là chúng ta Vụ Tiêu Thành Khôi tự doanh phó quan Lưu Khánh Vân Lưu đại nhân." Tú bà một bên nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Lưu Khánh Vân sắc mặt, sợ hắn một cái không cao hứng, giận lây sang chính mình. Lưu đại nhân hiểu rõ đại nghĩa, không phải những cái kia đạo trích chi đồ có thể so với, có cái gì oan quất, có thể cùng Lưu đại nhân thật tốt nói một chút, ngàn bạn không thể xin lỗi a. Lưu Khánh Vân không kiên nhẫn nhìn lướt qua sắp khóc lên tú bà, thư lạnh một tiếng, quay đầu nhìn hướng Lý Hạo Nhiên, hỏi: "Ngươi cứ như vậy đem bọn họ giết đi?" "Ân, cứ như vậy giết." Lý Hạo Nhiên nhàn nhạt hồi đáp, ngựa khí bình tĩnh đến giống như đang nói một chuyện không quan trọng việc nhỏ. Lưu Khánh Vân lông mày xít sao khóa cùng một chỗ, một cỗ vô hình áp lực để hắn trên trán mồ hôi mịn không ngừng chảy ra. Hắn vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, tiếng bước chân nặng nề tại sàn nhà bằng gỗ trên vang vọng, một cái đập trái tim của hắn. Hai vòng đi xuống, hắn bực bội đem ánh mắt nhìn về phía cuối hành lang, đống kia mơ hồ huyết đục để hắn trong dạ dày một trận bốc lên, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm bay thẳng xoang mũi, để hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn cố nén khó chịu, hít sâu một hơi, phản phất muốn đem tất cả bất an cùng do dự đều hút vào phế phủ. Một lát sau, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, quyết định nhắm lại mắt. Lại lần nữa mở mắt ra lúc, hắn ánh mắt thay đổi đến kiên định, hắn quay người nhìn hướng Lý Hạo Nhiên, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp: "Tráng sĩ ở ngoài thành tàn sát dị quân, chúng ta khâm phục tâm huyết, có thể ngươi giết những cái kia là về chữ doanh binh sĩ, ngược lại là có chút khó làm, chờ ta trở về năm sáng Lý tướng quân lại làm định đoạt." Lý Hạo Nhiên thấy đối phương cũng không có muốn lập tức bắt hắn ý hỏi tội, liền khẽ gật đầu, ra hiệu mình biết rồi. Hắn nghiêng người sang, hướng về dưới lầu hô: "Vương Siêu, Mã Hàm, kêu 10 cái minh đệ, đi lên thu thập một chút." Lưu Khánh Vân cũng hướng về rộng mở dưới cửa sổ phương kêu một tiếng, rất nhanh, một đội binh sĩ liền nghiêm chỉnh huấn luyện vọt vào ký quán. Bọn họ mặt không hề cảm xúc, động tác nhanh chóng đem trên mặt đất thi thể kéo tới cùng một chỗ. Đối với những cái kia đã vỡ vụn không còn hình dáng thi thể, bọn họ cũng không chút do dự trực tiếp bỏ vào trong bão tải. Không đến thời gian một chén trà công phu, nguyên bản luồn ngang lộn xộn nằm dưới đất thi thể liền biến mất không thấy, chỉ còn lại trên mặt đất nhìn thấy mà giật mình vết máu, im lặng nói nơi này đã từng phát sinh qua như thế nào mãnh liệt chém giết. Hoa lạp lạp lạp mấy chậu lẫn vào vết máu nước bẩn từ lầu 2 chút xuống, tóe lên bọn nước làm ướt đứng ở dưới lầu mấy cái tiểu nhị dạy. Bọn họ cái này mới kịp phản ứng, đội vàng hấp tấp chạy đến đầu bậc thang, bắt đầu luống cuống tay chân hỗ trợ thanh lý trên đất vết máu. Dòng nước cọ rửa mặt đất, đem cái kia chói mắt màu đỏ một chút xíu pha loãng, cuối cùng biến mất tại bàn đá xanh khe hở bên trong. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ gây mũi mùi máu tươi, cho dù trải qua lặp đi lặp lại cọ rửa, cũng y nguyên vung đi không được, phản phất tại nhắc nhở lấy mọi người, nơi này đã từng phát sinh qua như thế nào tàn khốc một màn. Tốt, chuyện này đến nơi đây liền tính có một kết thúc, còn không có thỉnh giáo tráng sĩ tính mệnh. Lưu Khánh Vân nhìn xem rực rỡ hẳn lên hành lang, trên mặt u ám thần sắc quét sạch sành sanh, hắn quay người nhìn hướng Lý Hạo Nhiên, ôn quyền hỏi. Lý Hạo Nhiên thấy đối phương khách khí như thế, cũng chắp tay đáp lễ lại, giọng nói nhẹ nhàng nói: "Lễ Thiên đại thánh." Nghe đến cái tên này, Lưu Khánh Vân sửng sốt một chút, lập tức cười xấu hổ cười: "Hắc hắc, tên rất hay, tên rất hay." Gặp sự tình đã kết thúc, liền muốn quay người rời đi. Ta cũng không phải người hẹn hỏi, đưa tay hướng ngực càn khôn đại bên trong sờ mó, đầu ngón tay chạm đến một trận lạnh buốt, tiếp lấy chính là một trận thô ráp ma sát cảm giác, từ xúc cảm cùng trọng lượng đến phán đoán, lần này có lẽ có thể cầm cái 8-9 phần 10. Ân nhiều như thế hẳn là đủ. ta tự nhủ lẩm bẩm một câu, sau đó nhấc lên một túi chiếu nặng nô, hướng về Lưu Khánh Vân phương hướng nhẹ nhàng ném đi. Lưu đại nhân coi chừng. Một bên lão bản nương chỉ là vội vàng nhìn lướt qua túi lớn nhỏ, liền nháy mắt hoa dung thất sắc, lôi kéo cuống họng nhắc nhở. Lưu Khánh Vân không hổ là kinh nghiệm xa trường lão tướng, tốc độ phản ứng cùng lực lượng vượt xa người bình thường. Hắn nghe đến âm thanh, đột nhiên xoay người lại, chỉ thấy một cái căng phòng bao bố chính hướng về chính mình đối diện bay tới. Dựa vào nhiều năm huấn luyện được bản năng, Lưu Khánh Vân tự tin đưa ra hai tay, chuẩn bị vững vàng tiếp lấy cái này lễ vật. Ken két nhưng mà, liền tại hai tay chạm đến túi trong nháy mắt đó, Lưu Khánh Vân sắc mặt đổi biến, hai tay bị to lớn lực trùng kích ép tới hướng về sau cong, phát ra rợn người xương cốt tiếng ma sát. Hắn ý thức được chính mình đánh giá thấp túi trọng lượng, dưới chân vội vàng phát lực, bạch bạch bạch hướng lui lại đi, tính toán tháo bỏ xuống cỗ này thỉnh lình cự lực. Đông một tiếng vang trầm, Lưu Khánh Vân sau lưng nặng nề mà đụng phải sau lưng vách tường, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, không có ngay tại chỗ xấu mặt. Hắn không lo được sau lưng truyền đến từng trận đau nhức, túi đầu xem xét, chỉ thấy một cái to lớn bao bố đang lặng lặng nằm tại khuỷu tay của mình bên trong, bên trong tràn đầy màu vàng kim nô, gần như đem hắn toàn bộ nửa người trên đều che lại. Thời khắc này Lưu Khánh Vân trong đầu buồn vui lan sen, đã muốn phát tác, lại phát hiện chính mình căn bản tìm không được bất luận cái gì lý do thích hợp. Sử dụng, người nào mẹ hắn tặng lễ trực tiếp xách theo một túi lương thực đập. Đây con mẹ nó có thể là một túi lương thực a. Hắn một bên trong lòng oán thầm, một bên xoa mơ hồ đau ngầm ngầm thắt lưng, có thể trên mặt lại gạt ra một bộ nụ cười so với góc còn khó coi hơn. Chương 351, nhàn nhạt đỏ ửng. Chương 351, nhàn nhạt đỏ ửng. Tú bà gặp Lưu Khánh Vân sắc mặt cũng thay đổi, bắp chân cũng tại run lên, thầm nghĩ trong lòng không tốt, cái này nếu là đem thắt lưng cho lóe, chính mình có thể đảm đương không nổi. Nàng mau tới phía trước hai bước, đưa ra thoa khắp son phấn hai tay, muốn nâng lên Lưu Khánh Vân. Lưu Khánh Vân giờ phút này chính vào trung niên, lại là người tập võ, ngày bình thường tự xưng là lực lớn vô cùng, hôm nay lại tại một tên mao đầu tiểu tử trước mặt ra xấu hổ, chính là nọ mạnh hết à, chết sĩ diện thời điểm. Hắn cố nén bên hông đau đớn, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu một viên rơi xuống, lại như cũ cứng cổ, không chịu tại tú bà trước mặt ném đi mặt mũi. Gặp tú bà muốn đến đỡ hắn, Lưu Khánh Vân miễn cưỡng lên tinh thần, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn tú bà đưa qua đến tay, lập tức nổi trận lôi đình, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, đông nhiên vừa trừng mắt, giận dữ hét, "Lan đi, đừng động ta." Tú bà bị Lưu Khánh Vân bất thình lình hống một tiếng giật nảy mình, phản xạ có điều kiện rút tay trở về, sững sờ đứng tại chỗ, không biết làm sao. Nàng nhìn một chút Lưu Khánh Vân xanh xám sắc mặt, lại nhìn một chút rơi lả tả trên đất nô, trong lòng âm thầm tiêu khổ, tôn này ôn thần, hôm nay xem như là không thể trêu bảo, vẫn là trốn xa xa thì tốt hơn. Lưu Khánh Vân gặp tú bà thức thời lui sang một bên, cái này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cắn chặt răng, cố gắng khống chế lại hai chân run rẩy, không để cho mình bối rối bại lộ ở trước mặt mọi người. Đây là thuộc về nam nhân sau cùng của tưởng, cho dù đau lưng, cho dù hai chân như nhũn ra, cũng muốn giữ gìn ở cuối cùng một tia tôn nghiêm. Vương Siêu, nhanh đi lên cho lão tử. Lưu Khánh Vân cố nén đau đớn, hướng về dưới lầu giống to, thanh âm cực lớn, chấn động đến toàn bộ kỹ viện đều phảng phất run lên ba lần. Dưới lầu truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, đang đang đang đang hai tên trên người mặc khôi giáp binh sĩ nghe tiếng chạy đến, chính là vừa rồi đi theo Lưu Khánh Vân sau lưng hai tên phó quan. Bọn họ vừa thấy được Lưu Khánh Vân bộ này bộ dáng chật vật, lập tức cực kỳ hoảng sợ, liền vội vàng tiến lên một bước, một trái một phải nâng lên Lưu Khánh Vân. Đại nhân, ngài đây là làm sao vậy? Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Lưu Khánh Vân giang chống đỡ nói, sợ bị cái này hai tên thuộc hạ chê cười. Lý Hạo Nhiên đứng ở một bên, nhìn xem Lưu Khánh Vân bộ này giang chống đỡ răng rấp, nhịn không được lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, cắt, tội gì khổ như thế chứ? Sự tình cuối cùng có một kết thúc, Lưu Khánh Vân tại hai tên phó quan nâng đỡ, từng bước đi xuống lầu bậc thang. Trước khi đi, hắn vẫn không quên quay đầu nhìn Lý Hạo Nhiên một cái, cắn răng nghiến lợi nói, ta sẽ còn trở lại. Nói xong, liền tại hai tên phó quan cùng hai tên binh sĩ chen trúc bên dưới, rời đi dịch quán. Tú bà nhìn xem Lưu Khánh Vân một đoàn người rời đi bóng lưng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nàng đưa tay vỗ vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm, lão thiên gia của ta, cuối cùng là đi. Cái này sát tinh, xem như đưa đi. Nàng ngẩng đầu, nhìn đứng ở đầu bậc thang, một mặt mây trôi nước chảy Lý Hạo Nhiên, trên mặt lập tức chất đầy định nọt đủ cười, rất giống một đóa hoa cúc nở rộ. Tú bà dãy rủa thân hình như thủy xà, một bước ba dao động đi đến Lý Hạo Nhiên trước mặt, đưa ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve Lý Hạo Nhiên cánh tay, nũng nịu nói, vị công tử này, ngài thật sự là quá lợi hại. Nô gia thật sự là đối với ngài bội phục đầu rạp xuống đất. Ngài tối nay liền ở lại đây a, nô gia để các cô nương thật tốt hầu hạ ngài. Tú bà lời nói còn chưa nói xong, liền bị Lý Hạo Nhiên lạnh lùng đánh gãy. Hắn mặt không thay đổi lui lại một bước, tránh đi Tú bà đụng vào, lạnh lùng nói, không cần, ta đối ngươi các cô nương không có hứng thú. Nói xong, Lý Hạo Nhiên liền không tiếp tục để ý Tú bà, quay người về tới gian phòng của mình, khép cửa phòng lại. Tú bà an bế một canh, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, nàng lúng túng đứng tại chỗ, tiến thối lưỡng nan. Một lát sau, nàng mới hung hăng dậm chân, quay người rời đi. Lý Hạo Nhiên trở lại gian phòng, phát hiện Tiểu La Lệ đang ngồi ở trên giường, một mặt hưng phấn mà nhìn xem hắn. "Kaka, ngươi trở về rồi." Tiểu La Lệ nhìn thấy Lý Hạo Nhiên, lập tức từ trên giường nhảy xuống, mở hai tay ra, hướng về Lý Hạo Nhiên nhào tới. Lý Hạo Nhiên thuận thế tiếp lấy Tiểu La Lệ, đem nàng ôm vào trong ngực, hỏi: "Mai Nhi, ngươi không sao chứ?" "Kaka, nơi này người xấu quá nhiều, có thể là Mai Nhi ngon nhất, từ đầu tới đuôi cũng không có xuất thủ đâu." Tiểu La Lệ chớp mắt to, một mặt thiên chân vô tà nói: "A Thủy ca cũng thật lợi hại, ta đều không có thấy rõ ràng hắn làm cái gì." Hai người kia liền bị ném ra. Tiểu La Lệ đưa tay chỉ đứng ở trong góc nhỏ A Thủy, một mặt sùng bái nói. Lý Hạo Nhiên đem Tiểu La Lệ ôm đến trên giường, nhẹ nhàng đặt lên giường, sau đó thay nàng đắp kín mền. Hắn nhìn xem Tiểu La Lệ tiên chân vô tà khuôn mặt, nhưng trong lòng nhịn không được oán thầm nói cắt, cái này tiểu trà xanh. Trà xanh Lý Hạo Nhiên đột nhiên nghe đến trong đầu chuyển tới một âm thanh, hắn bỗng nhiên giật mình, quay đầu nhìn hướng đứng ở trong góc nhỏ A Thủy, chỉ thấy A Thủy chính sững sờ nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Ai nha, nương của ta a, con hàng này sẽ không có thể xem thấu ta ý nghĩ a. Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Lý Hạo Nhiên bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, hắn vội vàng lắc đầu, muốn đem cái này hoang đường ý nghĩ vung ra trong đầu. Hắn vừa định mở miệng hỏi thăm A Thủy, đã thấy A Thủy đã rời đi ánh mắt, lại lần nữa khôi phục phía trước bộ kia mặt không thay đổi răng dấp, phảng phất cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Thời gian không còn sớm, đến muốn lên giường thời gian ngủ. Lý Hạo Nhiên đi đến bên giường, cái giường này trải chật hẹp chật trội, nhìn ra chiều dài không đủ 1m8, độ rộng không đủ 1m2, để hắn không khỏi phạm vào khó, cau mày, thấp giọng lẩm bẩm, làm sao ngủ đâu? Đây là cái vấn đề. Tiểu La Lệ đang ngồi ở mép giường, chớp đôi mắt to sáng ngời, tựa hồ nhìn ra Lý Hạo Nhiên khó xử chỗ. Nàng động tác nhẹ nhàng đứng dậy, giống một cái linh xảo mèo con, đi đến cuối giường, đem một cái thêu lên nguyên ương lịch nước đồ án gối mềm chuyển đến chân giường. Làm xong tất cả những thứ này, Tiểu La Lệ gò má nổi lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, nàng khẽ rũ mắt xuống màn, dùng một loại thẹn thùng lại ánh mắt mong đợi len lén liếc về phía Lý Hạo Nhiên. Tất nhiên rằng này, chỉ có thể là chấp nhận một đêm. Lý Hạo Nhiên bất đắc dĩ cười cười, giơ chân lên bước qua mép giường, tại đầu giường dựa vào tường ngồi xuống. Hắn đang chuẩn bị thổi tắt vai diễn trên bàn chập chờn ánh nến, ánh mắt lại trong lúc vô tình rơi xuống nơi hẻo lánh bên trong A Thủy trên thân. Chỉ thấy hắn một thân một mình ngồi tại một tấm chiếc ghế bên trên, thẳng tắp thân thể không nhúc nhích, phản phất cùng hoàn cảnh xung quanh không hợp nhau. Hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt trống rỗng nhìn qua cửa phòng, phản phất tại tự hỏi cái gì khó nói lên lời tâm sự. "Uy, A Thủy, đến à, cùng một chỗ ngủ à, ngươi nằm bên phải, hai đầu chúng ta ngủ vẫn là có thể ngủ hạ." Lý Hạo Nhiên hướng về A Thủy vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn lên giường nghỉ ngơi. Nghe đến Lý Hạo Nhiên kêu gọi, A Thủy chậm rãi quay đầu. Ánh mắt rơi xuống Lý Hạo Nhiên bên cạnh trống đi vị trí bên trên. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia dãy rủa, một chút do dự, còn có một tia liền chính hắn cũng chưa từng phát giác chờ mong. Cuối cùng, hắn chậm rãi đứng dậy, bước chân trầm ổn đi đến bên giường, tại Lý Hạo Nhiên bên cạnh nằm xuống. Ánh đến chập chờn, cuối cùng dập tắt, gian phòng rơi vào một vùng tăm tối. Mượn ngoài cửa sổ yếu ớt ánh trăng, Lý Hạo Nhiên kinh ngạc phát hiện, A Thủy trên mặt vậy mà hiện ra một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, như thiếu nữ ngượng ngùng. "Ta đi, hai chúng ta các đại lão gia, ngủ một cái giường, ngươi thẹn thùng cái gì sức lực a?" Chương 352 không thể động nơi đó, sẽ chết. Chương 352, không thể động nơi đó, sẽ chết. Ba người cứ như vậy, đầu đối chân, chân đối đầu chen tại một tấm 1m2 trên giường nhỏ. Lý Hạo Nhiên nằm nghiêng, có thể cảm nhận được A Thủy ấm áp hô hấp nhẹ nhàng phun ra tại lòng bàn chân của hắn, ngứa một chút. Tiểu La Lệ thì co giúp ở chân giường, thỉnh thoảng xoay người lúc lại không cẩn thận đụng phải Lý Hạo Nhiên chân, để nàng có chút ngượng ngùng nhẹ giọng kinh hô. Kỳ thật tu luyện đến tam phẩm đỉnh phong Lý Hạo Nhiên bản thân cần ngủ thời gian đã rất ít đi. Hắn dứt khoát ngồi dậy, dựa lưng vào băng lãnh vách tường, hai chân co lại, nhắm mắt dưỡng thần. Đen nhánh trong phòng, chỉ có ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến tiếng trống canh âm thanh cùng nơi xa mơ hồ tiếng chó sủa, càng lộ vẻ tĩnh mịch. Lý Hạo Nhiên chậm rãi mở mắt ra, mượn yếu ớt ánh trăng, hắn nhìn thấy Tiểu La Lệ đã ngủ say, hô hấp đều mà ổn định. A Thủy thì mở mắt to, nhìn chằm chằm nóc phòng sáng ngang, không biết suy nghĩ cái gì. Hôm nay xuất hiện cái này mấy đợt người quả thật có chút kỳ lạ. Lý Hạo Nhiên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, hắn thở dài thườn thượt một hơi, trong đầu hiện ra ban ngày cửa thành phát sinh từng màn. Những ngày làm lính, không có khả năng không biết ta ở cửa thành bên ngoài biểu hiện. Nhị phẩm đỉnh phong thực lực cũng không phải bọn họ những này bình thường quân tốt có thể chống lại. Lý Hạo Nhiên nhíu nhíu mày, nhớ lại cái kia bị hắn một trưởng bộ phi binh sĩ, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Cho nên, cái kia lão thử nhãn, hẳn là bọn họ đã sớm muốn thanh lý phá hôi, hoặc là quân doanh nội bộ đấu tranh vật hy sinh, vừa lúc bị dẫn tới trước mặt ta. Lý Hạo Nhiên ngón tay nhẹ nhàng gõ sự cây tấm, phân tích trong đó lợi hại quan hệ. Mục đích có thể chính là vì sau đó có thể tại ta chỗ này đến một cái thuận thủy nhân tình cảm, phản ứng thật sự chính là nhanh a. Lý Hạo Nhiên nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, những người này tâm tư hắn làm sao sẽ nhìn không thấu đâu. Cắt, dùng 10 người tính mệnh đổi một thân tình, vụ tiêu thành quân đội thật đúng là cam lòng à, những người này cho dù là ném tới tiền tuyến giết dị quân cũng tốt à. Thật sự là quá lãng phí. Lý Hạo Nhiên lắc đầu, đối loại này xem mạng người như có giác hành động cảm thấy khinh thường. Một những thế lực là cái gì tể vương vương tử lưu chiêu, thật không biết hắn sẽ dùng phương pháp gì mời chào ta à, mỹ nhân kế sao? Ha ha ha, nhất định muốn là mỹ nhân kế a, nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Khô khụ. Nghĩ cái dám đâu, vẫn là muốn cẩn thận một chút, đối với những người này tận lực khách khí, để bọn họ hai phái ở giữa lẫn nhau đấu, không phải vậy làm đến quá tuyệt nhất định sẽ bị xem như không nghe lời uy hiếp xử lý. Lý Hạo Nhiên rất nhanh tỉnh táo lại, nhắc nhở lấy chính mình không muốn bị trước mắt lợi ích làm choáng váng đầu óc. Hiện nay đối đầu hai cái tứ phẩm, xác thực vẫn còn có chút khó khăn, điệu thấp, nhất định muốn điệu thấp. Lý Hạo Nhiên âm thầm khuyên bảo chính mình, tại cái này cường giả vi tôn thế giới, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực, mới có thể nắm giữ chính mình vận mệnh. Ngay tại Lý Hạo Nhiên suy nghĩ lúc, trong phòng lại quanh quẩn một chút thanh âm không hài hòa. Thanh âm kia lướt quãng, kèm theo nặng nề tiếng thở dốc cùng nũng nịu tiếng rên rỉ, tại ban đêm yên tĩnh lộ ra đặc biệt rõ ràng. "Ân, ân a a ân a. Cái tư thế này không được, không được ca công tử, không muốn. Không thể làm như vậy, ta sẽ chết." Lý Hạo Nhiên một tay nâng trán, cái này mới nghĩ đến chính mình mượn phòng địa phương là một chỗ đặc thù kinh doanh nơi. Niên đại này nhà lầu phần lớn là chuyên một kết cấu, bên ngoài nhìn xem là gạch xanh xây tường, bên trong nhưng là dùng tấm ván gỗ ngăn cách gian phòng. Lý Hạo Nhiên đưa tay gõ gõ vết tường, đốt ngón tay đánh tấm ván gỗ âm thanh thanh thúy mà đơn bạc, hắn thậm chí có thể cảm nhận được một tia chấn động từ đầu ngón tay truyền đến. Mỏng như vậy mỏng một tầng tấm ván gỗ, làm sao có thể cách âm? Lý Hạo Nhiên nhịn không được phàn nàn lên tiếng, căn phòng cách vách truyền đến âm thanh càng ngày càng rõ ràng, nữ nhân thở gấp cùng nam nhân gầm nhẹ hỗn tạp cùng một chỗ, kích thích màng nhĩ của hắn. Ta đi. Tầng này lầu có thể là có 8 gian phòng khách, đám người này tối nay là tập thể tới chỗ này tầm hoan tác nhạc sao? Đây không phải là muốn mạng của ta sao? Thỉnh thoảng có khiến người đỏ mặt âm thanh xuyên qua bức tường, thẳng tắp đâm vào Lý Hạo Nhiên chán. Lý Hạo Nhiên khỏe miệng run run, hít một hơi thật sâu trọc khí, muốn đè xuống nguyên thủy nhất xúc động. Còn có thanh âm của một nữ tử đứt quãng, tựa hồ là tại cực lực nhẫn mại lấy cái gì. Lý Hạo Nhiên gò má bắt đầu có chút nóng lên, hắn có thể cảm nhận được chính mình nhịp tim ngay tại không bị khống chế tăng nhanh. Loại này tà âm đối với Lý Hạo Nhiên đến nói, chỉ là khó mà nhẫn mại. Lý Hạo Nhiên nhìn hướng đặt ở đầu giường tủ lạnh phía sau lại lần nữa dâng lên một trận hơi lạnh, tựa như muốn đem đỉnh đầu bật lên. Tối nay ký quán bên trong khách nhân tựa hồ đặc biệt hưng phấn, thanh âm kia một tiếng cao hơn một tiếng so một tiếng làm cản, giống như là muốn đem cả tòa lầu đều lật tung đồng dạng. Sử dụng, các ngươi thật đúng là mẹ hắn biết chơi a. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lý Hạo Nhiên thấp giọng mắng một câu, thanh âm này tựa như là có một loại nào đó ma lực đồng dạng, không ngừng mà trêu chọc thần kinh của hắn. Hắn bực bội nắm tóc, muốn tìm một chút sự tình đến phân tán sự chú ý của mình. Tay của hắn trong lúc vô tình chạm đến trước ngực càn khôn đại, đầu ngón tay vuốt ve khối kia tinh tế mềm dẻo vải lụa, một cú quen thuộc xúc động xông lên đầu. Kim bài người tay nghề phảng phất tại giờ khắc này thức tỉnh giờ nữa, hắn gần như liền muốn nhịn không được đem khối kia vải lụa lấy ra. Nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi xuống bên chân, hai đứa bé chính bất an co giúp ở trong chăn, bọn họ cau mày, hô hấp run rợn, hiển nhiên cũng bị cái này tà âm ảnh hưởng. Thấy cảnh này, Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên giật cả mình, trong lòng cô kia khô nóng nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta đi, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Kém một chút liền cầm giữ không được. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình tỉnh táo lại, sau lưng cũng đã xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn quay đầu nhìn một chút hai đứa bé kia, chỉ thấy bọn họ đều sít sao nhắm hai mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, bờ môi bị cắn đến trắng bệch, hai tay sít sao nắm lấy chăn mền, đầu tựa vào bên trong, hận không thể đem chính mình cả người đều nhét vào trong chăn đi. Càng làm cho Lý Hạo Nhiên im lặng là, một cái bày ở bên giường đóng băng hộp gỗ giờ phút này cũng có động tĩnh. Đen nhánh gian phòng bên trong, hộp gỗ lại từ trong ra ngoài sáng lên màu lam nhạt huỳnh quang, đem toàn bộ gian phòng soi sáng sáng loáng. Cô nãi nãi, ta thật không phải là cô ý à, lão nhân gia người có thể ngàn vạn không thể lúc này đi ra. Trong lòng giật mình, Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên từ trên giường xông lên, nắm lên đầu giường một những giường chăn mền, trực tiếp đem hộp gỗ toàn bộ bao hết. Song song, cô nãi nãi sẽ không bởi vì cái này đạo tâm bất ổn, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma a song song, lúc này sai lầm cũng lớn. Một canh giờ về sau, theo sau cùng tiếng cầu xin tha thứ bị như sét đánh tiếng ngáy thay thế. Chương 353, oanh oanh yến yến. Chương 353, oanh oanh yến yến. Lý Hạo Nhiên lồng ngực kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại cùng hỏa lô cấp đoạt dưỡng khí. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, hầu kết trên dưới nhấp nhô, phản phất muốn đem cắm ở nơi đó nóng rực cùng nhau nuốt xuống. Hắn run rẩy giơ tay lên, lung tung lau mặt một cái bên trên mồ hôi, nóng rất xúc cảm để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Hô, hô. Hắn vô lực tựa vào đầu giường trên vách tường, ướt đẫm nội ý áp sát vào trên thân, mang đến từng đợt khiến người khó chịu dinh dính cảm giác. Ánh mắt của hắn tan dã mà nhìn chằm chằm vào đôi thuyền, nơi đó có hai đoàn nho nhỏ nhô lên, theo hô hấp có chút chập trùng, giống như là trên mặt biển phiêu phù hai thuyền lá lênh đênh. Ai? Lý Hạo Nhiên thở một hơi thật dài, trong giọng nói tràn đầy chán nản cùng tự trách. Ta thật sự là tự gây nghiệp thì không thể sống a. Vì cái gì muốn mang hai tiểu gia hỏa này đi ra? Đây không phải là tự tìm tội chịu sao? Hắn thống khổ che lại mặt, trong đầu không ngừng hiện ra những cái kia linh lung nguyện chuyển thân ảnh, những cái kia oanh oanh yến yến cười nói, những cái kia làn gió thơm từng trận ôn nhu hương. Thua thiệt lớn, hắn bỗng nhiên thả xuống tay, cắn răng nghiến lợi nói, phảng phất muốn đem những cái kia bỏ qua tốt đẹp toàn bộ cắn nát. Như vậy nhiều như hoa như ngọc tiểu tỷ tỷ, ta vậy mà một cái đều không có hưởng thụ được. Thật sự là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Hắn càng nghĩ càng giận, cái mùi nóng lên, một cỗ ấm áp chất lỏng theo lỗ mũi chảy xuống. Ân, hắn rũi tay lần mò, đầu ngón tay lập tức lây dính một mảnh đỏ tươi. Ta đi, thật đúng là chảy máu mũi. Lý Hạo Nhiên dở khóc dở cười tự giễu một câu. Cùng lúc đó, tại nội thành một tòa to lớn đỉnh viện chỗ sâu, một gian rộng rãi trong phòng, u ám tia sáng phát họa ra quỷ dị mà kiềm chế bầu không khí. Giữa gian phòng, một tấm to lớn trên giường, nằm một bộ chiều cao 4 mét thi thể không đầu, khiến người rùng mình. Mấy chi ngọn đến lười biếng thiếu đốt, mờ nhạt ánh đến trong phòng ném xuống chập chờn bóng tối, phản phất vô số u hồn tại im lặng phiêu đãng. Gian phòng chính giữa, một vòng tương tự trăng tròn trắng lóa vòng ánh sáng treo ở giữa không trung, tản ra ánh sáng lưu hòa. Vòng ánh sáng mặt ngoài, vô số phù văn thần bí lấp loé không yên, phản phất tận chứa năng lượng cường đại. Vòng ánh sáng phía dưới, một tên chừng 20 xinh đẹp thiếu nữ nâng cái má, ánh mắt mê ly mà nhìn chằm chằm vào trên giường thi thể không đầu, đôi mi thanh tú nhíu chặt, rơi vào trầm tư. Nàng dáng người thẳng tắp, đường cong là lướt, tại quang ảnh đan vào bên dưới, tựa như một tôn tinh điêu tế chắc hoàn mỹ pho tượng. Ta nhớ kỹ, lúc ấy trên tường thành binh sĩ là nói như vậy. Thiếu nữ tự lẩm bẩm, âm thanh thanh thúy êm tai, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác hàn ý thiếu niên kia. Hắn vậy mà giống chém dưa thái rau đồng dạng, tàn sát hàng ngàn con thi quái. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng nhớ lại tình cảnh lúc ấy, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Về sau, hắn lại bị đột nhiên xuất hiện ý cấp dị quân đánh đến liên tục bại lui. Thiếu nữ nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Cuối cùng, cái kia ý cấp dị quân vậy mà không giải thích được đổ vào hắn dưới đao. Nàng thả xuống tay, chân mày nhíu chặt hơn. Ân, không chỉ là trên tường thành binh sĩ, liền nội thành người một nhà, bọn họ hồi báo cũng cơ bản nhất trí. Gian phòng chính tây chỗ hắc ám bên trong, một tên ngồi tại ghế dựa trên giường thân ảnh hướng về phía trước thăm dò, ánh sáng nhạt tạo hình, chỉ hiện ra từng đầu màu xám bóng tối hình dáng. Đúng, nhắc tới, hôm nay ở trong thành ngẫu nhiên gặp Dương Minh, ngươi đoán làm sao? Hắn thế mà cũng tham dự cuộc chiến đấu kia. Thiếu nữ nói đến chỗ này, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, cố ý dừng một chút, quan sát đến trong bóng tối người phản ứng. Trong bóng tối người quả nhiên bị treo lên hứng thú, hỏi tới, a, vậy hắn nói thế nào? Hắn tận mắt nhìn thấy, người kia đúng là cái dùng đao hảo thủ, thực lực nha, đại khái tại nhị phẩm đỉnh phong bộ dạng. Thiếu nữ nói đến đây, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt đủ cười. Bất quá nha, Dương Minh cũng đã nói, liền điểm này thực lực, làm sao có thể đánh thắng được ý cấp dị quân? Quả thực là thiên phương dạ đàm. Vòng ánh sáng hạ thanh niên nghe đến đó, nhịn không được chen miệng nói, còn không phải sao? Ngươi nói cái kia cả ngày thế nào kiếm tu, cũng đi theo mù ồn nào? Nói cái gì tận mắt nhìn thấy, theo ta thấy a, tám thành là bị người chơi. Còn không phải sao? Thiếu nữ rất tán thành gật gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Trên tường thành những binh lính kia, bao gồm cái kia kiếm tu, tất cả đều bị lừa. Trong bóng tối người tựa hồ bị thiếu nữ chắc chắn ngựa khí lây nhiễm, thân thể hơi nghiêng về phía trước, vội vàng hỏi, xin lắng hay nghe. Thiếu nữ khẽ mỉm cười, đã tính trước nói, rất đơn giản, ngươi nhìn bộ thi thể này, nhìn như hoàn chỉnh, cũng không có quá nhiều đánh nhau vết tích, cái này cùng trên cửa thành những binh lính kia miêu tả hoàn toàn nhất trí, đúng không? Trong bóng tối người khẽ gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý có thể là a. Thiếu nữ cố ý kéo dài âm thanh, trong giọng nói mang theo một tia thần bí, bọn họ nhìn thấy chỉ là biểu tượng, cả sự kiện kỳ thật điểm đáng ngờ trùng điệp, căn bản khó mà cân nhắc được. A, chỉ giáo cho. Trong bóng tối người càng thêm tò mò. Cũng tỉ như, lấy ngươi ta thực lực, tự nhiên rõ ràng ý cấp dị quân lợi hại. Bọn họ không những lực lớn vô cùng, mà còn trong chiến đấu sẽ còn giác tỉnh một tia linh trí, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thiếu nữ nói đến chỗ này, ngữ khí thay đổi đến nghiêm túc lên. Trong bóng tối thân ảnh chậm rãi nhẹ gật đầu, bày tỏ tán đồng. Nhưng mà, cỗ này thi thể không đầu chân thực tình huống, lại cùng những binh lính kia miêu tả một trời một vực. Thiếu nữ nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, quan sát đến trong bóng tối người phản ứng. Trong bóng tối người quả nhiên bị treo đủ khẩu vị, không kịp chờ đợi hỏi tới, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, trải qua ta cẩn thận nghiệm thi, phát hiện cỗ này bí cấp dị quân thi thể mặc dù mặt ngoài hoàn hảo, nhưng trên thực tế, tại rất nhiều bộ vị yếu hại, đều ẩn giấu đi cực kỳ nghiêm trọng cắt đứt tổn thương. Cái gì? Trong bóng tối người phát ra một tiếng kinh hô, hiển nhiên là bị phát hiện này khiếp sợ. Mà còn, thiếu nữ tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng, những này cắt đứt thương thì thường cửa ra vào cũng không lớn, nhưng xung quanh lại có bị lửa mạnh bị bỏng vết tích, bị hỏa thiêu đốt. Trong bóng tối tiếng người khí bên trong tràn đầy nghi hoặc. Không sai, thiếu nữ khẳng định nhẹ gật đầu, mà còn loại này bị bỏng trình độ, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể tạo thành. Ta vừa rồi dùng bình thường ánh đến thử một chút, ít nhất phải đốt bên trên dòng dã một ngày mới có thể đạt tới loại này hiệu quả. Trong bóng tối người trầm mặc chỉ chốc lát, tựa hồ đang suy tư điều gì. Thiếu nữ thấy thế, tiếp tục nói, những này cắt đứt tổn thương không những tinh chuẩn vô cùng, mà còn lực đạo cực lớn, gần như đem cái này dị quân tứ chi bên trong chủ yếu kinh mạch toàn bộ cắt đứt. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cái dùng đao cao thủ cách làm. Càng có thể nghi chính là, thiếu nữ nói đến đây, chân mày hơi nhíu lại, ta hoài nghi, bị hắn cắt đi trên đầu, rất có thể cũng có lưu vết thương giống nhau. Nếu như suy đoán của ta thành lập, thiếu nữ trong giọng nói mang theo vẻ hứng vấn, như vậy, phía trước những binh lính kia nhìn thấy, úy cấp dị quân đem chính mình vừa chơi chết hình ảnh, liền hoàn toàn có thể giải thích. Ngươi nói là trong bóng tối người tựa hồ minh bạch thiếu nữ ý tứ. Không sai, thiếu nữ nhẹ gật đầu, khẳng định suy đoán của hắn, tên thiếu niên kia sở dĩ muốn đem dị quân đầu cắt lấy mang đi, chính là vì che giấu trận tướng, không cho người ta phát hiện hắn chân chính nguyên nhân cái chết. Vòng ánh sáng hạ thiếu nữ dùng một tấm thêu hoa vải lụa xoa xoa tay, sau đó cẩn thận từng ly từng tí chồng chất lên nhau, đặt ở đầu giường trên khay. Chương 354, cái này bà bối, ngươi cam lòng giết sao? Chương 354, cái này bà bối, ngươi cam lòng giết sao? Nếu như suy đoán của ta đều thành lập, vậy cái này thiếu niên thực lực ít nhất là tam phẩm đỉnh phong, hoặc là càng cao, 17-18 tuổi a, lại là một cái 17-18 tuổi tuyệt thế thiên tài, ha ha ha ha ha. Thiếu nữ thanh nhâm bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng một tia không dễ dàng phát giác cay đắng, nàng lắc đầu, phản phất muốn đem loại này cảm xúc vậy đi ra. Lưu công tử, ta đột nhiên cảm thấy chính mình tựa như là cái phế vật, a ha ha ha ha. Nàng thả ra trong tay kính lút, thân thể ngửa ra sau, dựa vào ghế trên lưng, tự rêu nói. Nghe đến thiếu nữ tiếng cười, trong bóng tối người kia tựa hồ cũng cảm nhận được một tia nhẹ nhõm, hắn có chút điều chỉnh tư thế ngồi, nguyên bản kéo căng thân thể buông lỏng một ít, nhưng vẫn như cũ duy trì tùy thời có thể đứng dậy tư thái. Ừ, ngươi nói như vậy, vậy ta không phải cũng giống như ngươi, là cái phế vật. Hắn thanh âm trầm thấp từ trong bóng tối truyền đến, mang theo một tia bất đắc dĩ tiêu ý, cái này thiên mạc bên trong vốn chính là các loại tuyệt thế thiên tài tụ tập chi địa, nhưng muốn bắt được cơ hội duy nhất, chỉ là thiên tài, còn chưa đủ nhìn, đi ra lan lộn, phải dựa vào thực lực, nhờ chỗ dựa, tay dựa đoạn, đương nhiên, có những này mới có thể đem thiên tài đẩy tới đỉnh phong. Ngữ khí của hắn dần dần thay đổi đến nghiêm túc, mỗi một chữ đều giống như từ trong lồng ngực gạt ra đồng dạng, tràn đầy lực lượng cảm giác. Thiếu nữ thu hồi nụ cười, lặng lặng nghe, ánh đèn lờ mờ tại trên mặt nàng ném xuống bóng tối, để người thấy không rõ nàng biểu lộ. Ha ha ha ha, ân đúng vậy à, ngươi nói đều đối, bất quá ta vẫn là có chút dự cảm, đừng nói ta không có trước thời hạn nói cho ngươi. Nàng đột nhiên lại nở nụ cười, trong giọng nói mang theo một tia thần bí. Trong bóng tối người tựa hồ bị ngữ khí của nàng hấp dẫn, có chút hướng về phía trước thăm dò thân thể, ân. Nói nghe một chút. Thiếu nữ cố ý dừng lại một chút, dùng ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang, tại yên tĩnh trong phòng lộ ra đặc biệt rõ ràng. Tiểu tử kia, còn có một cái thao tác để ta có chút bận tâm. Nàng thấp giọng, phản phất tại nói một cái bí mật. Ta từ một sĩ binh trong miệng biết được, trừ cái này bí cấp dị quân, hắn còn đem một cái giúp cấp, ba cái sĩ cấp đầu cùng nhau thu thập lại. Nàng một bên nói, vừa quan sát trong bóng tối người phản ứng, tính toán từ hắn nhỏ bé vẻ mặt bắt được một tia tin tức. Ngươi nếu biết rõ, từ ta tiến vào thiên mạc bắt đầu, vẫn nghiên cứu những này buồn nôn ra hỏa, trừ bọn họ vượt xa tại thường nhân huyết khí bên ngoài, để cho nhất ta nghi ngờ, chính là một chút dị quân trong đầu dáng dấp một chút vật kỳ quái. Thiếu nữ ngữ khí thay đổi đến có chút nghiêm trọng, nàng đứng lên, đi đến gian phòng nơi hẻo lánh một cái hòm gỗ bên cạnh, khom lưng mở cái dương ra. Nói xong, nàng trở tay lấy ra một viên hồn đan trên tay thưởng thức, màu xanh nhạt huỳnh quang từ nàng như ngọc ngón tay lộ ra. Mà còn ta phát hiện, vật này tại những cái kia cao giai sinh vật biến dị trong đầu cũng là tồn tại. Nàng nói xong, đem trong tay hồn đan quăng lên, tiếp lấy lại quăng lên, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm tiêu ý chúng ta cùng một chỗ, dùng hơn ngàn cái người sống làm thí nghiệm. Giọng nói của nàng bình thản, phảng phất tại nói một kiện không quan trọng sự tình, đem cái này duy nhất đặc thù đồ vật để bọn họ lấy các loại phương pháp sử dụng, kết quả tất cả mọi người huyết khí sôi trào bạo thể mà chết. Vòng ánh sáng hạ thiếu nữ tựa hồ hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tia sáng, nàng đưa tay cầm lấy trên khay chén nước, nhẹ nhàng nhấp một miếng, thấm giọng một cái, tiếp tục nói, mặc dù như thế, ta vẫn như cũ cho rằng, vật này là giải ra thiên mạc câu đố mấu chốt. Nàng thả xuống chén nước, phát ra thanh thúy tiếng vang, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trong bóng tối Lưu công tử, mà tiểu tử kia, hẳn là cũng giống như chúng ta, đã được đến cái này chìa khóa. Bóng tối bên trong Lưu công tử trầm mặc một hồi, hắn chậm rãi vươn tay, khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh sự cấy xuôi theo, phát ra có tiết tấu thùng thùng âm thanh, thật lâu, hắn mới mở miệng nói, được đến thì thế nào, vật này hiện tại lại không thể dùng, chỉ có thể là trước thu thập lại, đến cuối cùng huyền thiết thạch bi phía trước, tự nhiên có kết luận. Hắn dừng lại một chút, tựa như đang tự hỏi cái gì, sau đó tiếp tục nói, ngươi muốn để ta làm sao đối hắn đâu? Giết, vẫn là giết. Hắn bỗng nhiên ngồi thẳng lên, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Cắt, như thế cái bà bối, ngươi cam lòng giết sao? Vòng ánh sáng hạ thiếu nữ cười nhạo một tiếng, đứng lên, đi đến bóng tối bên dưới, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, nghĩ một chút biện pháp, lôi kéo ở bên người, một cái có tiền đồ bằng hữu, sẽ để cho ngươi về sau đường dễ đi hơn. Ta nghĩ đây cũng là thiên mạc tồn tại một mục đích khác, nó có lẽ chính là muốn đem cái này thiên bên dưới tất cả thiên tài tập hợp một chỗ, bắt bọn hắn chém giết cho cười. Nàng dừng một chút, ngữ khí thay đổi đến nghiêm túc, có thể ngươi không giống, ngươi so tất cả mọi người cần phải có năng lực minh hữu, ngươi đây là biết rõ. Bóng tối bên dưới, đôi mắt kia nheo lại, bán ra một trận sơ xác tiêu điều chi ý hiếm thấy à, chúng ta Thiên Công công hội từ thải giao đại luyện kim sư sẽ như vậy để ý một cái tiểu tử. Lưu công tử nhếch miệng, giọng nói mang vẻ một tia nghiền ngẫm, đưa tay muốn đi câu từ thải giao cái cằm, lại bị nàng linh xảo né tránh. Xem tại trên mặt của ngươi, ta trước hết không giết hắn, ta sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo hắn, đem hắn cột vào ta chiến xa trên đầu xe, ha ha ha ha. Lưu công tử ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười trong phòng quanh quẩn, có vẻ hơi cản rỡ. Hắn từ trên giường em đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần sáng lên bầu trời, trong mắt lóe ra dạ tâm bừng bừng quan mang. Cắt, người nào quản ngươi kéo tới phải dùng làm sao? Biến thái, không nên quên, ngươi đáp ứng ta, huyền thiết bi huyền bí nhất định phải có một phần của ta. Từ thải giao lườm hắn một cái, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ngón tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang, giống như là đang nhắc nhở Lưu công tử không nên quên bọn họ ước định. Tên nếu là thải giao cô nương nguyện ý cùng ta cùng đi Vu Sơn, vậy ta cam đoan, huyền thiết thạch bi nhất định để ngươi lên trước nhất tay, để ngươi nghiên cứu mấy lần. Lưu công tử xoay người, ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào Từ thải giao, ngựa khí mờ mờ, bước một bước về phía trước, tính toán tới gần nàng. Hừ, Lưu công tử, bên cạnh ngươi nữ nhân còn thiếu sao? Lại nói, ngươi đều không có được đến đâu, ta cũng không phải là những cái kia tiểu cô nương, nhìn ngươi là thế tử liền hướng trên người ngươi nào, ngươi cho ta họa bánh nướng là vô dụng, nô gia thích xem nhìn thấy liếm cứng rắn hàng. Từ thải giao lui lại một bước, cùng hắn giữ một khoảng cách, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, đồng thời còn mang theo một tia chán ghét. Ha ha, ta nữ nhân là nhiều, có thể giống ngươi như thế bị điên ngược lại là còn không có, thèm ngươi thèm gấp cái kia. Sau khi chuyện thành công, ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi Thiên Công công hội có thể nhiều cái ngoại viện, cũng là một chuyện tốt. Lưu công tử cũng không có bởi vì Từ thải giao cự tuyệt mà tức giận, ngược lại khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia tình thế bắt buộc. Vậy thì chờ Lưu công tử tại Huyền Thiết Thạch Bi bên cạnh cứng lên lại nói đi. A a a a a, Từ thải giao bỏ xuống một cái mị nhãn, quay người hướng về ngoài phòng đi đến, tiếng cười như chuông bạc trong phòng quanh quẩn, nhưng để người không cảm giác được một tia nhiệt độ. Nàng đi tới cửa lúc, tay phải nhẹ nhàng vung lên, trên không cái kia tản ra nhu hòa tia sáng vòng ánh sáng lại như kỳ tích dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay, nhẹ nhàng rơi vào Từ thải giao trong lòng bàn tay, cả phòng bởi vì mất đi nguồn sáng, đáy mắt rơi vào một vùng tăm tối, chỉ để lại Lưu công tử một thân một mình dựa vào trên giường, thân ảnh của hắn trong bóng đêm lộ ra đặc biệt cô đơn. A a a, đừng đánh, ai ôi mụ mụ nhà trước tờ mở sáng, đánh thức Lý Hạo Nhiên không phải ngoài cửa sổ chim hót cùng mặt trời mới mọc. Chương 355, nhẹ nhõm bữa sáng. Chương 355, nhẹ nhõm bữa sáng. Một trận tiếng thở dốc dồn dập xen lẫn ván giường không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh lại lần nữa ở bên tai vang lên, Lý Hạo Nhiên thống khổ hai mắt nhắm lại, tùy ý cái này chói tai âm thanh ở bên tai quen quẩn. Lão thiên gia của ta a, có tới. Lý Hạo Nhiên trong lòng không ngừng tiêu khổ, thân thể lại rất thành thật phối hợp với dưới thân nữ tử tiết tấu. Đám người kia thể lực thật là tốt, nếu là đem Tảo huyện doanh địa những cái kia binh sĩ gọi tới, đoán chừng một cô nương tiền kiếm được đều đủ bọn họ chơi cả đêm bên trên. Lý Hạo Nhiên suy nghĩ miên man, suy nghĩ sớm đã trôi dạt đến lên 9 tầng mây. Ai, những cô nương này cũng thật sự là không dễ dàng, vì sinh tồn, thật sự là liều mạng, ai, theo như nhu cầu mà thôi. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm cảm thán, thân thể chút sức lực cuối cùng cũng bị rút khô, sủi lơ tại giường. Hắn dãy rủa lấy chống lên đau nhức vô lực cánh tay, chậm rãi chống lên thân thể, lục lọi từ càn khôn đại bên trong lấy ra một con sinh sắn tinh xảo pha trà nhỏ lô, ngón tay xe nhẹ đường quen tại đáy lò một vệt, một đám ngọn lửa nháy mắt lùa lên, ngọn lửa màu xanh lam nảy lên, tản ra ấm áp tia sáng. Đông đông đông, công tử tỉnh rồi sao? Ngày hôm nay trời vừa sáng liền chào hỏi người cộng tác ngao đậm đặc cháo hoa, đặc biệt vì công tử được mấy bát, mong rằng công tử không muốn ghét bỏ mới là ngoài cửa truyền đến tú bà cái kia nũng nịu âm thanh. Lý Hạo Nhiên vốn không muốn để ý tới, bất đắc dĩ thanh âm này giống như ma âm rót vào tai vùng đi không được. Ai, mà thôi mà thôi, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi nhân gia cũng là có ý tốt. Lý Hạo Nhiên bất đắc dĩ thở dài, đỉnh lấy hai cái mắt đen thật to vòng, bất đắc dĩ mở cửa phòng ra. Công tử ngài tỉnh, đói bụng không? Mau đến xem, ngày hôm nay cháo hoa bên trong có thể là đặc biệt tăng thêm tốt nhất cánh hoa, ngài ngửi một cái. Có thể thơm tú bà cười rạng rỡ bưng đĩa đi đến, một bên đi còn một bên giống hiến bảo giống như hướng Lý Hạo Nhiên lộ ra được trong tay mấy bát cháo hoa, chỉ là làm nàng ánh mắt quét đến trên bàn trà lỗ lúc, nguyên bản chất đầy nụ cười mặt nháy mắt cứng đờ, trong mắt trừng đến tròn trịa, miệng há lao đại, phản phất có thể nhét vào một viên trứng gà, cái cằm mắt thấy liền muốn rớt xuống đất. Cái này, cái này, cái này. Tú bà chỉ vào trà lô, nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm, một mặt biểu tình khiếp sợ, phản phất nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị sự tình. Giờ phút này trà lô bên trên nồi cũ công chính nấu lấy một bát Lý Hạo Nhiên phát minh đồng thời thăng cấp thêm nguyên liệu về sau rau dưa cháo thịt. Cái nồi bên trong xương trắng lượn lờ, thịt muối cùng rau dưa tươi hương tràn ngập cả phòng. "Ân, đối, chúng ta làm điểm tâm, đồ vật để xuống đi ngươi có thể đi ra." "A, đúng, cảm ơn ngươi bữa sáng." Dứt lời, liền muốn đóng cửa từ chối tiếp khách. "Ha ha, công tử thật là hảo thủ nghệ thuật a, loại này hương vị hiện nay chỉ có thể trong mộng người thấy." Lý Hạo Nhiên một bên đem tú bà hướng ngoại bật đẩy, khóe mắt lại liếc nhìn luôn là một bộ nụ cười chuyên nghiệp tú bà, biểu lộ lại nhiều chút xấu hổ cô đơn. Hầu kết nhóc nô không ngừng nuốt nước bọt, nơi khỏe mắt lại nổi lên một chút nước mắt, phối hợp nàng chỗ tràn khối kia còn tại xương đỏ huyết ấn, lại có vẻ hơi tà thấy mà yêu. Tê nếu là còn không có ăn lời nói, không được liền lưu lại ăn một bát. Nói xong câu đó, Lý Hạo Nhiên một giây sau liền hối hận, chỉ thấy tú bà trên mặt lập tức cười thành một đóa hoa, thân thể một cái lộng lẫy xoay người hơn người động tác, liền vòng qua Lý Hạo Nhiên tiến vào trong phòng, cái tiêu tiêu một cái nước chảy mây trôi a ha ha ha, tốt, tốt, vậy ta liền uống một chén, liền uống một chén. Trong miệng một bên lẩm bẩm, lại không có trực tiếp đi bên cửa sổ múc cháo, mà là chạy thẳng tới trước giường, lập tức đổi ngữ khí ngồi tại bên giường sáng giọng. Ai ôi tiểu tổ tông của ta bọn họ, nắng đã chiếu đến mông, còn không tranh thủ thời gian lên miệng không tha người, có thể khoe miệng lại mang theo mỉm cười ngọt ngào ý, chào hỏi cái này mới rời giường hai bé con mặc quần áo rửa mặt. Ngoài cửa sổ mặt trời mới mọc lôi kéo tơ vàng vùng vào nhà bên trong, nôi khí chợt trận, đầu giường ở giữa ngươi cười ta ồn ào. Một màn này lại để đứng tại cửa phòng Lý Hạo Nhiên nhìn có chút ngây dại, loại này từ trước đến nay không có cảm giác trong lòng nhọn lặng lẽ đã một cái, tốt đẹp, nhưng lại ngắn ngủi. Tiểu La Lệ tỉnh tự nhiên là muốn tìm ca ca, mà A Thủy từ trên giường kinh hãi ngồi dậy, từ đầu tới đuôi một mặt ghét bỏ nhìn thấy tú bà, khiến nàng đưa ra tay chỉ có thể tại trên không khẽ vồ một cái, cuối cùng lại yên lặng thu hồi, yên tĩnh ngồi tại đầu giường, đầy mặt xấu hổ cười. Bốn người quanh bàn mà ngồi, tại cái này đã bao hết dịch thể đậm đặc gỗ lim bàn tròn bên cạnh, thưởng thụ lấy sáng sớm hà cái này đoạn an giật thời gian, phảng phất ngoài cửa sổ tận thế đã là chuyện cũ, không liên quan đến mình. Từ ngực trên bàn cháo thì không ngừng lăn lộn bạc khí, nói khói lửa nhân gian, cũng cho ăn no trống rỗng cùng tỉnh mịch. Tú bà từ đầu đến cuối thật cũng chỉ uống một bát cháo thịt. Nàng nói, nếm thử liền tốt, sợ về sau rốt cuộc không ăn được liền nên có qua. Nàng hai tay ôm bát sứ, cháo thịt nhiệt độ từ khe hở tiến vào đáy lòng, nàng ý cười đầy mặt nhìn thấy bên cạnh bàn mấy người, có khi con mắt nhìn qua ngoài cửa sổ, giờ khắc này nàng cười là hạnh phúc, là vì chính mình. Dừng lại đơn giản cơm sáng ăn mấy người đều rất thỏa mãn, hài lòng. Bàn ăn ở giữa, Lý Hạo Nhiên hiểu được, tú bà tên là Thúy Lan, là ứng thiên phủ một cái vọng tộc thế gia lão gia tiểu thiếp, vốn là hoang đường gia thế để nàng từ nhỏ liền vì người khác sống, không nghĩ tới trước khi chết, lại lăn lộn thành hiện tại bộ dáng này. Trong lúc nói cười, đối với nàng thân thế không hề tỉ ý, có thể nhìn ra kinh lịch nhiều như thế, Thúy Lan nghi thoáng, cũng cùng hướng trước tất cả hòa giải. Trừ thân thế của nàng, Thúy Lan còn đem nàng biết rõ vụ tiêu thành một chút cảnh đường phố việc nhỏ nói ra cho cười. Cái gì tận thế hòa thượng, đầu đường ngu nữ, nửa đêm đầu tưởng kỳ quái quỷ tê, hoặc là quân doanh một cái phó quan cái kia một phòng tiểu thiếp lại cho hắn sinh một cái ba đầu sáu tay nhi tử, loại hình chuyện lạ cố sự. Nghe Lý Mai Nhi sửng sốt một chút, liền một mực lạnh lùng không nói A Thủy, cũng nhịn không được nhíu mày. Một bữa kết thúc, Thúy Lan thu khay không người nói cảm ơn. Sau đó cũng như chạy trốn quay đầu ra khỏi phòng. Lý Hạo Nhiên rõ ràng từ nàng xoay người một cái chớp mắt, nhìn thấy không muốn, cùng nơi khóe mắt nổi lên một chút óng ánh. Cắt, không phải liền là một bữa cơm, chơi cái gì phiến tình a? Lý Hạo Nhiên cười nhạo một tiếng, tâm tình cũng như ngoài cửa sổ ánh bình minh, long lanh rất nhiều. Hôm nay nên tính là ngày đầu tiên tiến vào vụ tiêu thành, Lý Hạo Nhiên quyết định vẫn là phải đến nội thành đi dạo một cái, tốt nhất có thể tìm tới Dương Văn Nghiên, thuận tiện còn có thể tìm hiểu một chút trong thành thành phòng bố cục, cùng với toàn bộ Ứng Tiên Châu phủ xung quanh hoàn cảnh. Hôm nay ta phải đi ra ngoài một chuyến, các ngươi hai cái liền ở chỗ này chờ ta, ghi nhớ không thể chạy loạn. Hắn một bên nói một bên đi đến Lý Mai Nhi bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng, trong ánh mắt tràn đầy từng chiều, nếu có người tới tìm ta lời nói, để hắn lưu lại tính danh cùng địa chỉ, nói cho hắn ta sau khi trở về đi tìm hắn. Dứt lời, Lý Hạo Nhiên giữa lông mày ngưng lại. Ngày hôm qua sự tình tựa hồ đang ở trước mắt. Chương 356, gió báo công kích. Chương 356, gió báo công kích. Lý Hạo Nhiên thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt, thần tình nghiêm túc chuyển hướng Lý Mai Nhi cùng Á Thủy. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, thâm thúy trong hai con ngươi lộ ra một tia lo lắng. Lý Mai Nhi chính hai tay chống cằm, tò mò đánh giá ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng đám người, đối với Lý Hạo Nhiên nhìn chăm chú không có chút nào phát giác. Lý Hạo Nhiên thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này luôn là như vậy không tim không phổi. Hắn đưa tay nhẹ nhàng gẩy một cái Lý Mai Nhi cái trán, dẫn tới nàng phát ra một tiếng hừ rỗi. Đối với Lý Mai Nhi, hắn ngược lại là từ trước đến nay không lo lắng, nha đầu này nhí nha nhí nhảnh, người mang năng lực đặc thù, tự vệ dư xài. A Thủy vẫn như cũ duy trì trầm mặc, nàng dựa nghiêng ở bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn qua ngoài cửa sổ, phảng phất ngoại giới tất cả đều không có quan hệ gì với nàng. Lý Hạo Nhiên nhìn xem nàng bộ này tự người ngàn dặm răng dấp, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng biết tính tình của nàng, cơ cầu không đến. Đến mức chiếc kia bị thật dày chăn đông che đậy đến cực kỳ chặt chẽ đóng băng gỗ, Lý Hạo Nhiên chỉ là nhàn nhạt liếc qua, trong lòng âm thầm cầu nguyện, có thể tuyệt đối đừng bị người mang đi, nếu không, chờ vị kia cô nãi nãi tỉnh lại, cái này nho nhỏ vụ tiêu thành sợ rằng đều phải run rẩy bên trên ba run rẩy. Bàn giao xong tất cả, Lý Hạo Nhiên đẩy ra cửa phòng, cất bước đi vào ồn ào náo động khu phố. Ánh nắng sáng sớm rơi tại bàn đá xanh lát thành mặt đường bên trên, phản xạ ra ánh sáng nhu hòa. Người đi trên đường dần dần nhiều hơn, bọn họ phần lớn cảnh tượng đội vàng, cuốn chặt lấy quần áo trên người, qua lại cửa hàng ở giữa, chọn sinh hoạt nhu yếu phẩm. Gió xuân bên trong xen lẫn một hơi khí lạnh, Lý Hạo Nhiên nắm thật chặt quần áo trên người, hít sâu một hơi, một cỗ hôn tạp các loại mùi không khí tràn vào xoang mũi, có đồ ăn mùi thơm, cũng có nhàn nhạt mục nát khí tức. Hắn dạo bước trên đường phố, quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, một chút ngày hôm qua chưa từng chú ý tới chi tiết đập vào mí mắt. Hắn phát hiện, tòa này kinh lịch tận thế tẩy lễ vụ tiêu thành, mặc dù cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng vẫn như cũ bảo lưu lấy một chút cơ bản quân trấn cơ sở, ví dụ như giữa thành quảng trường, cùng với ngoại ô chỗ kia chiếm diện tích rộng lớn giáo trường. Giáo trường xung quanh tường rào đã sụp xuống hơn phân nửa, lờ mờ có thể thấy được bên trong vụn vặt lẻ tẻ binh sĩ đang tiến hành đơn giản huấn luyện. Lý Hạo Nhiên chú ý tới, những binh lính này phần lớn xanh xao vàng gọn, tinh thần mệt mỏi, hiển nhiên là trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ gây nên. Xem ra, cái này vụ tiêu thành tình huống so hắn tưởng tượng còn bết bát hơn a. Lý Hạo Nhiên trên đường phố bước chân đi thong thả, vừa đi vừa dùng tay vuốt cằm, trong đầu còn tại hồi tưởng đến Thúy Lan đã nói, chẳng lẽ Phật Quốc Hòa thượng cũng biết tiên mạc bí ẩn. Lý Hạo Nhiên bước chân dừng lại, ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng mái hiên, nhìn thấy xa xôi phương tây. Phật Quốc, cái kia cùng Hồng Vũ Vương triều giáp giới, lại tín ngưỡng hoàn toàn khác biệt quốc gia, những hòa thượng kia thật sẽ không xa bạn giảm, từ đại lục phía tây nhất đi tới phía đông nhất đến phân tán nhân tài, tìm kiếm cơ duyên sao? Lý Hạo Nhiên lắc đầu, không khỏi cảm thán, những này hòa thượng thật sự chính là bỏ hết cả tiền vốn. Đến mức ăn người vô nữ, Lý Hạo Nhiên cười nhạo một tiếng, Vương triều phương Bắc tôn sùng vũ thuật, có thể phương Bắc biên cảnh từ trước đến nay dương cung bạc kiếm, cái kia vô nữ tất nhiên có thể tại cái này trong mặt thế sống sót, khẳng định có chút tài năng, không phải vậy sớm đã bị các lộ cao thủ lộ sạch cát tịnh, còn có thể đến phiên nàng tại cái này ăn người. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên dừng bước, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía tường thành phương hướng, nơi đó là tối hôm qua nghe đến quỷ kêu âm thanh địa phương, thanh âm kia, nói không chừng cùng linh cảnh có quan hệ, phải đợi hồ lô bên trong giả tắt đèn, a hử, là Khâu Tiền Bối tỉnh lại hỏi một chút, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Lý Hạo Nhiên thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi lên phía trước, vừa đi vừa tự nhủ, ba đầu sáu tay bé con. Cái này cũng quá kéo à, hắn tưởng rằng hắn là Lý Tịch à, còn có thể hoài thai tam niên sinh ra cái nà cha đến. Cái này đoán chừng là trên phố bịa là ta. Lý Hạo Nhiên lắc đầu, cái này thiên mạc phía dưới không thiếu cái lạ, đặc biệt là tại thiên mạc giải đất trung tâm, nói không chừng là cái gì lao ra tiểu thiếp ăn không nên ăn đồ vật, dẫn đến trong bụng hải tử ghen biến dị, cái này thời đại lại không có siêu siêu âm độc lờ màu gì đó bê, không cách nào ưu sinh ưu dục, sinh ra số 6 chỉ a, liền thân thể a gì đó cũng có nói. Lý Hạo Nhiên nhún nhún vai, dù sao ba cái chân quắc hắn cũng không phải chưa từng thấy. Cứ như vậy, Lý Hạo Nhiên tại vụ tiêu thành bên trong không đầu không đuôi mù đi dạo, vừa quan sát tình huống xung quanh, một bên ở trong lòng suy nghĩ Thúy Lan nói những cái kia chợ bữa cố sự. Mặc dù rất nhiều trên phố truyền ngôn đều có chút thoát ly thực tế, nhưng tại cái này tận thế bên trong, thoát ly thực tế sự tình quá nhiều, một chút không hợp tình lý sự tình ở vào tình thế như vậy ngược lại lộ ra hợp tình lý. Lý Hạo Nhiên tin tưởng, những này kỳ văn sự việc kỳ quái cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, nhất định có dấu vết mà lần theo, không phải vậy những này nạn dân liền phần cơm đều ăn không đủ no, ai còn có thời gian cùng thời gian rảnh rỗi tại cái này biên cố sự đùa có ca. Sự tình truyền ra, nhất định có nguyên nhân, có quả. Ví dụ như cái này giảng kinh hòa thượng. Lý Hạo Nhiên dạo chơi đi. Trong bất chi bất giác đi tới một cái rộng lớn quảng trường một bên là rách nát khu dân nghèo, bên kia thì là hơi có vẻ trật tự khu thương mại. Trên quảng trường rậm rạp chẳng chịt quỳ đầy người, thô sơ giản lược nhìn, lại có hơn nghìn người nhiều. Bọn họ quần áo tả tơi, khuôn mặt khô héo, không ít người thậm chí liền giày đều không có, trần trụi ở bên ngoài làn da bị mặt đất hơi nóng bốc hơi ra từng mảnh rôn, không khí bên trong tràn ngập một cỗ hôi chua hương vị. Lý Hạo Nhiên cố nén khó chịu, ánh mắt từ trong đám người đảo qua, chỉ thấy những người này không phân biệt nam nữ lao hấu, đều hướng về quảng trường trung ương phương hướng thành kính quỳ lạy, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại khẩn cầu cái gì. Quảng trường trung ương, cả người khoác cà sa, cầm trong tay thiền trượng lao hòa thượng ngồi xếp bằng tại đài cao bên trên, hai mắt khép hở, miệng niệm Lý Hạo Nhiên nghe không hiểu kinh văn. Lao hòa thượng sau lưng, mấy tên tuổi trẻ tăng nhân đang tới về chạy nhanh, cho quỳ lạy đám người phân phát nước sạch cùng đồ ăn, nhưng mà tăng nhân mang tới đồ ăn thực sự là có hạn, căn bản không đủ như thế nhiều người phân, không ít người vì cướp đoạt đồ ăn, thậm chí ra tay đánh nhau. Ai, thật là châm chọc à, nếu là tin Phật liền có thể nhét đầy cái bao tử, thế gian sao còn có cái này người chết đói khắp nơi dị quân hoành hành. Lý Hạo Nhiên nhịn không được thấp giọng cảm thán một câu. Đúng lúc này, Lý Hạo Nhiên trong đầu còi báo động đại tác, một cỗ cường đại tinh thần lực nháy mắt đem hắn khóa chặt, phảng phất một đầu hồng hoang manh thú để mắt tới con mồi của mình, khí tức nguy hiểm đem hắn xít sao vây quanh. A Di Đà Phật, thí chủ đã không tin Phật, lại sao có thể yêu cầu Phật tổ đại ái, dẹp yên thế gian này tất cả bụi gai. Một đạo âm u thanh âm hùng hậu phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, trực tiếp truyền vào Lý Hạo Nhiên trong đầu bên trong, chấn động đến hắn màng nhĩ vang lên ong ong. Lý Hạo Nhiên cố nén đầu mê muội, nheo mắt lại nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy quảng trường trung ương lão hòa thượng chẳng biết lúc nào mở hai mắt ra, đang ngục quang sáng rực mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Lão hòa thượng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, phảng phất có thể xem thấu người nội tâm. Lý Hạo Nhiên không chút nghi ngờ, chỉ cần mình toát ra mảy may nhát gan, một giây sau liền sẽ nên đón mưa to gió lớn công kích. Lý Hạo Nhiên nét miệng lên một vẻ khinh thường cười lạnh, đối mặt cỗ này áp lực tinh thần mạnh mẽ, hắn chẳng những không có lùi bước, ngược lại đón Lao Hòa Thượng ánh mắt ngẩng đầu đỡ ngực mà đứng. Với anh, một cỗ vô hình sóng xung kích lấy Lao Hòa Thượng làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Cỗ này sóng xung kích khí thế hung hùng, những nơi đi qua, trên mặt đất bụi đất bị toàn bộ thổi tan, vì lại đám người cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đẩy đến ngã về phía sau, phát ra trận trận kinh hô. Cỗ này xung kích cuối cùng tại Lý Hạo Nhiên trước người 2 mét bị một đạo vô hình bình chướng ngăn cách, nhưng cũng thế sông không giảm hướng về sau lưng tiếp tục dập dờn, chấn thức dậy mặt trắng sương mù, hướng về hai bên quần quần mà đi.